Các bạn đang nghe bộ truyện Ta Tại Trấn Ma Ti Nuôi Ma trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1215, Ma Đế quay lưng lại với chúng sinh. Hư không mười phương run rẩy, như muốn hủy thiên diệt địa. Công kích khủng bố này làm cho chúng tiên nhân trực tiếp rơi vào tuyệt vọng. Với trạng thái hiện tại của bọn họ, có thể nói chắc chắn sẽ chết. Phía trước có uy áp của Lam Thải Điệp, sau có Cố Thanh Phong thôn phệ, thế cho nên chúng tiên nhân cực kỳ suy yếu, hoàn toàn không thể nhúc nhích được, chỉ có thể trơ mắt nhìn thiên địa lao lung hạ xuống. Nhưng đúng lúc này, một đạo thân ảnh ma uy vĩ đại như vực sâu chắn trước mặt bọn họ, chỉ để lại cho mọi người một bóng lưng, chính là Cố Thanh Phong. Ngay lúc nguy nan này, hắn lựa chọn đứng lên, đối mặt với trời, đưa lưng về phía chúng sinh. Nếu diệt thế kết thúc, bổn đế nhất định sẽ đứng trước vạn người, vung kiếm về phái vực thảm, bảo vệ thương sinh. Giọng nói kiên định phát ra từ trong miệng bóng người kia, chói tai, truyền khắp toàn trường. Giờ khắc này, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn bóng lưng vĩ đại kia. Bóng lưng kia dưới mưa kiếm đầy trời trông nhỏ bé dị thường, nhưng lại cao lớn vô hạn trong lòng mọi người. Trong lòng mọi người có chút cảm xúc khó hiểu, bọn họ đột nhiên cảm thấy, cho dù diệt thế ma đế có tà ác thế nào, dù có đối địch với mọi người như thế nào, nhưng đó cũng là chuyện nội bộ của chúng ta. Khi kẻ thù bên ngoài xuất hiện, chúng ta nên đoàn kết và nhất trí một lòng. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tiên nhân dần dần buông lỏng phòng ngự, tùy ý để Cố Thanh Phong rút ra sức mạnh trong cơ thể bọn họ. Thậm chí một số người còn chủ động truyền sức mạnh của bản thân vào quỷ thần chi xúc. Sức mạnh của Cố Thanh Phong lại một lần nữa tăng vọt. Hắn đã quyết định thề chết bảo vệ mọi người, dù sao hắn cũng không chết được. Dù sao sức mạnh của mọi người còn chưa rút ra xong, cũng không thể để cho bọn họ chết đơn giản như vậy. Cảm nhận được sức mạnh bành trướng vô hạn trong cơ thể, Cố Thanh Phong ra tay, Thiên Tâm Đạo Kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, một cỗ kiếm ý vô thượng kinh khủng cấm kỵ từ trên người phun ra. Vèo, kiếm ngâm như thủy triều bắt đầu khởi động, khí tức tối nghĩa thần bí tràn ngập trên kiếm phong. Khi một kiếm của hắn chém ra, bộc phát ra một cỗ kiếm uy đáng sợ áp đảo thiên địa. Trong một thời gian, thiên địa giống như tấm vải bị xé nát ra vô số mảnh vỡ. Hư không tàn phá bừa bãi như phong bạo, không ngừng sụp đổ, vặn vẹo, tan vỡ. Kiếm uy mức độ như vậy, cho dù là Lam Thải Điệp nắm giữ một bộ phận quyền hành thiên địa cũng không khỏi biến sắc. Chỉ vì sức mạnh của Cố Thanh Phong quá mức cường đại, tràn ngập màu sắc chí cao vô thượng, cấm kỵ thần bí, một kiếm này có thể nói là một đòn đỉnh cao của Cố Thanh Phong. Hắn sở dĩ lựa chọn dùng kiếm là bởi vì hắn thôn phệ nội tình kiếm đạo 9 kiếp trước của Lâm Đạo Huyền. Lâm Đạo Huyền làm cường giả đệ nhất vạn cổ, nội tình kiếm đạo của hắn ta cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi. Cho nên kiếm đạo nhảy vọt trở thành thủ đoạn công kích mạnh nhất của Cố Thanh Phong. Tuy nhiên hắn không chiếu theo kiếm đạo của Lâm Đạo Huyền, mà là lấy kiếm đạo làm tàu sân bay, ma đạo làm cốt lõi, hai sức mạnh dung hợp, cuối cùng bộc phát ra uy lực khó có thể đánh giá. Về phần dùng kiếm đạo của người khác, Cố Thanh Phong cảm thấy không sao cả, dù sao chờ sau khi giết Lâm Đạo Huyền, cái này cũng sẽ thành kiếm đạo của mình. Khổ tu 10 kiếp ngưng luyện ra kiếm đạo, nghe có vẻ rất động lực. Hôm nay bổn đế lấy một kiếm này, phá vạn kiếm của ngươi. Một kiếm rực rỡ của Cố Thanh Phong đụng phải thiên địa lao lung. Sức mạnh khủng bố trong nháy mắt nghiền nát mười phương. Dòng nước lũ hủy diệt tàn phá bừa bãi như cơn lốc kích động trên thế giới. Hàng tỷ tỷ cơn mưa kiếm bị mài mòn từng tấc từng tấc. Biểu cảm của nàng ta cũng càng ngày càng nghiêm túc. Nhìn thấy thiên địa lao lung của mình sắp bị phá, nàng ta lại lật bàn tay xuất ra một bảo vật. Đó là một cái đỉnh nhỏ màu đỏ rực, to bằng bàn tay. Nhưng khi Lam Thải Điệp ném nó ra, cái đỉnh nhỏ màu đỏ rực trong nháy mắt hóa thành đồi núi, rơi xuống với tiếng va chạm lớn. Hỏa hồng tiểu đỉnh bùng nổ, thần viêm rực rỡ như mặt trời từ trong đỉnh bộc phát ra, dường như đủ để dung luyện thiên địa, bao phủ hoàn toàn thiên địa này. Trong mắt Cố Thanh Phong hiện lên một tia dị sắc, không thể tưởng được tiểu nương tử này rất được sủng ái. Bảo vật quan trọng hết cái này tới cái khác, có lẽ đó là một việc tốt, chả trách hắn ta có ý nghĩ như vậy. Dù sao tiên tôn nắm giữ Vẫn Tinh Uyên, trong kỷ nguyên vạn cổ, không biết đã chinh phục bao nhiêu mỹ nữ. Dù sao nếu Cố Thanh Phong đích thân làm việc, vậy thì chắc chắn mỗi một đệ nhất mỹ nhân của kỷ nguyên đều sẽ thu vào trong túi. Cho nên nói, tuy Tuy Lam Thải Điệp có tư sắc xuất chúng, nhưng nếu thật sự đặt ở trong đám đông mỹ nhân tuyệt sắc, nàng ta không chắc có thể đứng đầu, nhưng lại được ban cho nhiều bảo vật như vậy. Vậy chỉ có một lời giải thích, nữ nhân này chắc chắn là thân mang tuyệt kỹ. Nghĩ đến đây, Cố Thanh Phong nhìn về phía thân thể mềm mại của Lam Thải Điệp. Trong lòng nhộn nhạo, ma quang đỏ tươi trong mắt càng thêm nóng rực. Lôi quang, hỏa quang, kiếm quang, giống như bộ ba diệt thế, không ngừng trấn áp Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong bật cười, trực tiếp tung người bay lên, cầm Thiên Tâm Đạo kiếm trong tay, chém giết về hướng Lam Thải Điệp. Chương 1216, bổn đế cũng muốn cảm nhận khoái lạc của tiên tôn một. Xoẹt, kiếm quang khủng bố tung hoành đan sen không ngừng chém giết công kích của Lam Thải Điệp. Sau lưng còn vô số xúc tu, giống như đường ống vận chuyển dinh dưỡng, cục diện trông rất quỷ dị tà ác, ma uy ngập trời. Ánh mắt Lam Thải Điệp lạnh lẽo, nàng ta khống chế bốn thanh tiên kiếm cùng với hỏa hồng tiểu đỉnh nghênh chiến Cố Thanh Phong. Hai bên giáp lá cà, trong lúc nhất thời, thiên địa lần nữa rơi vào rung chuyển, hư không nghiền nát như nước biển tàn phá bừa bãi, sức chiến đấu khủng bố của hai bên dấy lên mọi dị tượng gây sốc toàn cầu. Mặt trời mặt trăng bị hút vào, long trời lở đất, có ma thần gào thét, luyện ngục hiện lên, còn có hàng tỷ kiếm khí xuyên qua tinh khư. Rực rỡ như mưa, cảnh tượng chém giết khủng bố làm cho chúng tiên nhân xem cuộc chiến đều kinh hồn bạt vía. Tim đập thình thịch như rơi xuống hầm băng, đây là thực lực chân chính của ma đế đại nhân sao? Quá khủng bố, đây là sức mạnh tiên quân có thể có được. Dám thối, đó là sức mạnh của chúng ta. Đó là sức mạnh của sự đoàn kết. Đại chiến đang tiến hành, không ai chú ý tới có một bóng người quỷ mị lặng lẽ không một tiếng động trà trộn vào trong hiện. Trường trực tiếp cướp huyền xương, Lục Tuyết Vi, Mục Niệm Xảo đi, sao xa, ba nàng bị bóng người quỷ mị kia trực tiếp cướp đi. Lâm Lang, thật sự là chàng, ta biết chàng sẽ đến cứu chúng ta. Sư đệ, ngươi, người tới chính là Lâm Đạo Huyền, hắn ta dẫn người thiên ngoại thiên hạ giới đối phó với Cố Thanh Phong. Còn hắn ta thì nhân lúc loạn cứu ba nữ nhân, hiện tại không phải là lúc nói chuyện, đi theo ta. Lời của Lâm Đạo Huyền còn chưa nói hết thì đột nhiên xảy ra biến hóa. Chỉ thấy sắc mặt ba nữ tử đột nhiên trở nên dữ tợn. Cả người lượn lờ ma khí, trực tiếp động thủ đánh lén Lâm Đạo Huyền. Lâm Đạo Huyền biến sắc, cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi. Lâm Lang, chàng không sao chứ, chúng ta không cố ý, thân thể đột nhiên không khống chế được. Ba nữ tử vội vàng nói, Lâm Đạo Huyền ổn định cơ thể, mặt trầm như nước. Ta biết, hắn ta biết rõ đây là thủ đoạn của Cố Thanh Phong. Bởi vì chỉ bằng vào thực lực của ba người bọn họ, cho dù là đánh lén, cũng không thể nào đả thương được hắn ta. Ma khí bàng bạc trong cơ thể bọn họ hiển nhiên là thủ đoạn Cố Thanh Phong đã để lại từ lâu. Ha ha, tiếng cười khiến người ta ớn lạnh vang vọng khắp trời đất. Lâm Đạo Huyền, ngươi sẽ không ngây thơ cho rằng bổn đế không biết tính toán của ngươi chứ? Cố Thanh Phong đang giao chiến với Lam Thải Điệp đột nhiên điên cuồng cười nói. Hắn có vẻ thành thạo, mặc dù đối mặt với kẻ địch mạnh như Lam Thải Điệp, vẫn có thể phân tâm nói chuyện. Ánh mắt Lâm Đạo Huyền âm trầm, nhìn chằm chằm hắn, hèn hạ, khặc khặc khặc, người quá ngây thơ. Cố Thanh Phong đã sớm để lại thủ đoạn trên người ba nữ tử. Cũng chính là vì giờ khắc này, kiếp trước xem nhiều việc làm của phản diện trong phim truyền hình. Loại chuyện khống chế nữ chính đâm nam chính này, không phải là nền tảng của nhân vật phản diện sao? Hừ. Ngươi cho rằng dựa vào chút thủ đoạn này có thể ngăn cản được ta sao? Lâm Đạo Huyền mặc dù bị thương cũng không kinh hoàng, nhưng mà còn không đợi hắn ta ra vẻ. Giây tiếp theo, phụt, sắc mặt Lâm Đạo Huyền đột nhiên mất đi huyết sắc, trực tiếp phun ra một ngụm máu đen. Cái gì? Ngươi lại có thể hạ độc ở trên người ba người bọn họ? Ngươi thật độc ác. Lâm Đạo Huyền vừa sợ vừa giận, sát ý trong lòng đã tích lũy đến cực hạn. Một mặt là bởi vì thủ đoạn đê tiện của Cố Thanh Phong, nhưng nhiều hơn là Cố Thanh Phong dám hạ độc trên người ba nữ tử. Hắn ta chưa từng thấy loại độc này trong kỷ nguyên vạn cổ. Độc tính cực kỳ khốc liệt, quả thực khiến người ta kinh sợ khí nghe thấy. Ngay cả hắn ta cũng bị độc này ảnh hưởng. Có thể tưởng tượng được, ba người bọn họ thân là người vận chuyển thì làm sao có thể sống sót. Nhưng mà Lâm Đạo Huyền không biết chính là Cố Thanh Phong thân mang đại đạo độc thể, nắm giữ thiên độc chi lực. Độc này là hắn dung hợp tinh hoa kỳ độc thế gian luyện thành. Tuy rằng độc tính vô cùng kịch liệt, nhưng có thể bị đại đạo độc thể khống chế, căn bản sẽ không đả thương đến ba nữ tử. Dù sao ba người bọn họ vẫn là niềm vui mới, hắn vẫn chưa chơi đủ. Sở dĩ Lâm Đạo Huyền hiểu lầm là bởi vì hắn ta không biết thế gian này có sự tồn tại của đại đạo độc thể. Dù sao đại đạo độc thể xuất phát từ độc ma, mà độc ma không phải là nhân vật của Vẫn Tinh Uyên. Lâm Đạo Huyền nghĩ lại, chắc là Cố Thanh Phong luyện ra kỳ độc thượng cổ gì đó, sau đó cho ba nữ tử ăn vào, để cho các nàng biến thành độc nhân, dùng mạng để đánh lén mình. Khắc khắc khắc, Lâm Đạo Huyền, ngươi thật sự làm cho bổn đế thất vọng, vốn tưởng rằng ngươi là nhân vật lớn, không nghĩ tới lại bị loại tình cảm nhàm chán này ràng buộc. Ngươi nên bại dưới tay bổn đế. Lâm Đạo Huyền đã cực kỳ tức giận, hắn ta mạnh mẽ áp chế độc trong cơ thể, ngang nhiên xuất thủ, trong lúc nhất thời kiếm ý vô thượng phóng lên trời, tập kích Cố Thanh Phong. Vốn dĩ Cố Thanh Phong và Lam Thải Điệp một chọi một, trong nháy mắt biến thành hai chọi một, nhưng có thêm người tới, Cố Thanh Phong không từ chối, lấy một địch hai, mở ra toàn bộ công suất. Đúng là hắn chắc chắn là đánh không lại hai người, nhưng hắn chính là tồn tại bất tử bất diệt. Chương 1217, bổn đế cũng muốn cảm nhận khoái lạc của tiên tôn hai. Dựa vào năng lực giống như bác, Cố Thanh Phong hoàn toàn buông tha phòng ngự bản thân, lấy thương đổi thương. Cho dù bị chém trúng 100 kiếm, nhưng chỉ cần chém trúng một kiếm của đối phương, đó chính là tự mình kiếm được. Kết quả đã tạo thành một màn quỷ dị, rõ ràng là Cố Thanh Phong rơi vào thế hạ phong, nhưng lại giống như người thắng, cực kỳ ngông cuồng. Khặc khặc khặc, đôi cẩu nam nữ các ngươi, lại dám liên thủ đối kháng bổn đế. Lam Thải Điệp, nói đi, có phải ngoại trừ cùng Lăng Chính Dương, cùng với tiên tôn gia, ngươi còn có quan hệ với Lâm Đạo Huyền nữa không? Hừ, hay cho một thiếp thất ba họ. Cố Thanh Phong vừa điên cuồng ra tay, vừa lên tiếng chào phúng nói. Lam Thải Điệp ngay lập tức trở nên nóng nảy, chỉ vì lời này của Cố Thanh Phong quá mức ác độc. Tuy nàng ta vô tình vô nghĩa, lẳng lơ, giết tình lang trước kia, đầu nhập vào vòng tay tiên tôn, nhưng đó chỉ là vì theo đuổi hạnh phúc. Theo đuổi hạnh phúc có gì sai sao? Dựa vào cái gì gọi là thiếp thất ba họ? Cố Thanh Phong hắn làm sao có thể dựa vào làm ô uế trong sạch của người khác? Đi chết đi, Lam Thải Điệp giống như một con ả chanh chua, điên cuồng tiến công, như thể không chém nát Cố Thanh Phong thành từng mảnh thì sẽ không bỏ qua. Thậm chí bắt đầu cùng Cố Thanh Phong lấy thương đổi thương. Cố Thanh Phong trong nháy mắt bị mấy trăm kiếm chém trúng, nhưng lại không hề bị chút tổn thương nào. Còn Lam Thải Điệp chỉ trúng một kiếm hô hấp đã không ổn. Bị thương, nóng nảy cái gì, xem ra bị bổn đế nói trúng rồi. Không nghĩ tới ngươi bề ngoài lạnh lùng như thiên tiên, lại ẩn giấu một trái tim ai cũng có thể làm chồng. Như thế vừa hay, đợi bổn đế bắt được ngươi, đúng lúc cũng muốn cảm nhận khoái lạc của tiên tôn. A hát, a hát, ta muốn ngươi chết. Lam Thải Điệp đã hoàn toàn bị phá tuyến phòng bị, nàng ta giống như người điên, sức mạnh dồi dào tùy ý như không cần tiền. Khặc khặc khặc, không muốn sao? Dựa vào cái gì tiên tôn được mà bổn đế không được? Lẽ nào chúa tể tiên tôn có khí phách chăng? Cố Thanh Phong cười điên cuồng, cực kỳ ngông cuồng, thể hiện ra bản chất thực sự của ma đế. Thiên địa trầm luân, Lam Thải Điệp giống như sư tử cái giận dữ, cơ thể nàng ta rất cân đối, một cỗ khí tức thần bí khó hiểu, huyền ảo chí cao, đột nhiên hiện lên từ cơ thể mảnh khảnh mảnh mai của nàng ta. Ngay sau đó bộ ngực trắng nõn của nàng ta bắt đầu phát sáng. Một viên ngọc trắng hình trăng lưỡi liềm từ từ hiện lên. Viên ngọc trắng hình trăng lưỡi liềm xuất hiện, thiên địa vốn rung chuyển sụp đổ, trong nháy mắt giống như rơi vào vực sâu đen tối, vạn vật trong thiên địa giống như đều dừng lại vào khoảnh khắc này. Một cỗ khí tức chí cao vô thượng như chúa tể của vạn vật khuếch tán ra từ trên viên ngọc trắng hình trăng lưỡi liềm. Lúc này thiên địa thần phục, trong viên ngọc trắng hình trăng lưỡi liềm tản ra ánh sáng màu trắng mờ ảo như ngọc, ẩn chứa đủ loại dị tượng không thể tưởng tượng nổi. Núi non sông ngòi, nhật nguyệt tinh hà, tinh khư vô tận, thế giới mười phương, kỷ nguyên tan vỡ, tiên quân ngã xuống. Đây là, trong mắt Cố Thanh Phong hiện lên vẻ tham lam, quyền hành thế giới. Khí tức trên viên ngọc trắng hình trăng lưỡi liềm quá mức độc đáo, độc đáo đến mức cho dù mọi người đều chưa từng thấy nó, nhưng khi nó hiện thế, chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra, đây chắc là một phần quyền hành tiên tôn ban cho Lam Thải Điệp, có thể điều động sức mạnh của thế giới này. Lam Thải Điệp rõ ràng là thiếu kiên nhẫn, lại có thể ngay cả loại bảo vật quan trọng này cũng lấy ra đối địch. Quyền hành thế giới chung quy không phải của nàng ta, mà là chứng từ tiên tôn ban cho nên nàng ta không thể khống chế hoàn mỹ. Dưới tình huống bình thường nàng ta không muốn dùng tới bảo vật này. Nhưng hôm nay mãi không bắt được Cố Thanh Phong, nàng ta lại bị đối phương dùng ngôn từ lăng nhục đã hoàn toàn bức ép nàng ta. Cho nên nàng ta tình nguyện mạo hiểm chút, cũng muốn xuất ra toàn lực, làm Thải Điệp nghĩ cho dù Cố Thanh Phong có mạnh hơn nữa. Dưới sự nghiền ép của quyền hành thế giới, chắc chắn sẽ chết, cho nên cũng không có gì nguy hiểm. Làm Thải Điệp điên cuồng truyền sức mạnh cả người vào trong viên ngọc trắng hình trăng lưỡi liềm. Toàn lực thúc giục quyền hành thế giới. U, viên ngọc trắng hình trăng lưỡi liềm phát ra tiếng ong ong mênh mông trầm thấp tựa như chuyển động. Luân hồi, trái tim của cả mọi người ở đây đều chợt co rút lại. Một cỗ cảm giác nguy cơ mãnh liệt cùng bất an lan tràn trong lòng bọn họ. Da quanh thân cũng mơ hồ đau đớn, cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Âm âm, trên viên ngọc trắng hình trăng lưỡi liềm bộc phát ra một trận quang mang cực kỳ chói mắt. Cả phương thế giới hiện ra thành một mảnh trắng xóa. Trời đất bắt đầu chìm xuống, bạch quang kia giống như ánh sáng xuyên qua mọi thời đại. Rực rỡ, chói mắt như vậy, một giây sau, ánh sáng nuốt chửng thân hình Cố Thanh Phong, thế giới nơi hắn đang ở trong nháy mắt sụp đổ, hoàn toàn chìm vào một khung cảnh hỗn loạn, sức mạnh tối cao lan tràn bừa bãi, khiến hư không bị tiêu diệt, vạn vật trở về hư vô, một đòn này quá mạnh, mạnh đến mức căn bản không phải cường giả tiên quân có thể thi triển. Hơn nữa nó đã mơ hồ mang theo một tia sức mạnh cấp độ tiên tôn. Chương 1218, Lâm Đạo Huyền lại thấy bản thân ổn rồi một. Dưới sức mạnh cường đại như vậy, bất luận cơ thể bất tử nào cũng chỉ là chuyện cười. Tất cả đều sẽ bị mài mòn, ít nhất Lam Thải Điệp nghĩ như vậy, nhưng mọi thứ trái với mong muốn của nàng ta. Cơ thể bất tử của Cố Thanh Phong là dựa vào căn nguyên tai kiếp. Đó là sức mạnh ngay cả vĩnh hằng chân giới cũng kiêng dè. Thậm chí khi tích đủ tai kiếp, vĩnh hằng chân giới sẽ bị hủy diệt. Sức mạnh của tai kiếp giống như các tế bào ung thư của cơ thể con người. Không thể kiểm soát, tăng sinh vô hạn, cơ thể con người càng sống sót lâu, các tế bào ung thư sẽ càng nhiều. Cho đến khi hoàn toàn mất kiểm soát, cơ thể con người là vĩnh hằng chân giới. Vĩnh hằng chân giới vĩnh hằng bất diệt, tích lũy kiếp số vô lượng. Cho dù chuyển hóa thành thiên kiếp, để cho chúng sinh đi tiêu mài kiếp số, nhưng vẫn như trước không cách nào ức chế được sự lớn mạnh của căn nguyên tai kiếp. Chỉ đành phong ấn nó tạm thời. Cho nên, ngay cả vĩnh hằng chân giới cũng không thể hủy diệt căn nguyên tai kiếp. Chỉ là sức mạnh của một vị tiên tôn để lại. Tất nhiên càng không có khả năng hủy diệt được. Ngay sau đó có một tiếng cười điên cuồng phát ra từ trong bạch quang. Khặc khặc khặc, tiện nhân, đây là sức mạnh mà ngươi tự hào sao? Đây có phải là sức mạnh mà ngươi đã dùng thứ giữa hai chân mình để đổi lấy? Chẳng qua cũng chỉ thế, tiếng cười điên cuồng của Cố Thanh Phong vang vọng khắp trời đất. Đợi bạch quang tản đi, lộ ra thân ảnh vĩ đại không hề bị gì của hắn. Đồng tử Lam Thải Điệp trong nháy mắt co rút, vẻ mặt không thể tin được. Làm sao có thể, quyền hành thế giới không thể tiêu diệt ngươi. Ngươi là cái quái gì vậy? A hát, Lam Thải Điệp còn chưa nói hết lời, lại đột nhiên kêu thảm thiết một tiếng. Khuôn mặt tuyệt mỹ trong nháy mắt mất đi tất cả huyết sắc. Môi xanh mét, phun ra từng ngụm máu tươi giống như trong người chúng kịch độc. Hơn nữa, quỷ dị chính là viên ngọc trắng hình trăng lưỡi liềm trong tay nàng cũng biến mất không thấy. Quyền hành thế giới biến mất làm cho Lam Thải Điệp hoàn toàn bối rối. Còn bối rối hơn với việc chính nàng ta trúng độc, nàng ta điên cuồng tìm kiếm, nhưng mà lại phát hiện viên ngọc trắng hình trăng lưỡi liềm lại ở trong tay Lâm Đạo Huyền. Lúc này Lâm Đạo Huyền đang cầm viên ngọc trắng hình trăng lưỡi liềm. Cả người tản ra khí tức húy không như vực sâu, làm gì còn có chút dáng vẻ trúng độc nào. Đây là chuyển đổi vận mệnh, Lam Thải Điệp điên cuồng hét lên. Suy cho cùng nàng ta cũng là nữ nhân của tiên tôn, tất nhiên hiểu biết rộng rãi, đi theo tiên tôn học rất nhiều tư thế, cho nên liếc mắt một cái liền nhìn ra Lâm Đạo Huyền có điểm khác thường. Hóa ra Lâm Đạo Huyền đã tiến hành trao đổi vận mệnh bản thân cùng Lam Thải Điệp trong thời gian ngắn ngủi. Đơn giản mà nói chính là Lâm Đạo Huyền dùng độc trong bản thân đổi lấy quyền hành thế giới của Lam Thải Điệp. Lâm Đạo Huyền cầm viên ngọc trắng hình trăng lưỡi liềm, khóe miệng gợi lên một nụ cười quen thuộc. Nụ cười của kẻ đang nắm thắng lợi trong tay, giống như dáng vẻ lúc trước hắn ta vừa xông vào không gian ý thức của Cố Thanh Phong. Rõ ràng hắn ta cảm thấy như mình đã làm điều đó một lần nữa. Không hổ là thiếp thất của tiên tôn, liếc mắt một cái đã nhận ra thủ đoạn của ta. Lâm Đạo Huyền thản nhiên nói. Chuyện này sao có thể? Ngươi chẳng qua chỉ là một vị tiên quân, lại có thể làm được loại chuyện chuyển đổi vận mệnh này. Đây là lĩnh vực của tiên tôn. Lam Thải Điệp hoảng sợ nói. Lâm Đạo Huyền mỉm cười, đang muốn bắt đầu khoe khoang, tiên tôn chẳng qua, khặc khặc khặc, một chàng cười điên cuồng cắt đứt Lâm Đạo Huyền khoe khoang. Lâm Đạo Huyền nhướng mày, tiếng cười chết tiệt này làm cho hắn ta rất khó chịu. Chỉ thấy Cố Thanh Phong có chút hứng thú nhìn chằm chằm Lâm Đạo Huyền nói. Quả nhiên, bổn đế vẫn thích dáng vẻ kiểu ngạo cố chấp hiện tại của ngươi. Cố Thanh Phong, ngươi đừng có kiêu ngạo, ngươi chẳng qua chỉ là ỷ vào thân thể bất tử của mình mà thôi. Quả thật ta hiện tại mặc dù đã có được quyền hành thế giới nhưng cũng không cách nào giết chết được ngươi, nhưng ta lại có thể lợi dụng quyền hành thế giới đi ra bên ngoài. Không có sự áp chế của tiên tôn, không bao lâu ta có thể trở thành tiên tôn, đến lúc đó, giết ngươi dễ như trở bàn tay. Lâm Đạo Huyền không chút do dự nói ra tính toán của mình. Bởi vì hắn ta cảm thấy không cần phải che giấu, tình thế hiện tại đang có lợi cho hắn ta. Ồ, nếu như ý tính toán thì thật sự không tồi. Cố Thanh Phong khen ngợi, Lâm Đạo Huyền nở nụ cười lạnh, tiếp tục nói với vẻ khoe khoang. Cố Thanh Phong, dù sao ta còn phải cảm ơn ngươi, nếu như không phải có ngươi, kế hoạch của ta không thể nào thuận lợi như vậy, nhìn như là sự xuất hiện của ngươi ảnh hưởng đến kế hoạch phá vỡ thiên địa lao lung của ta. Nhưng kỳ thực không phải, ngược lại ngươi đã giúp ta rất nhiều. Cố Thanh Phong mỉm cười, biết Lâm Đạo Huyền đây lại khoe khoang rồi. Thật ra hắn ta hoàn toàn không cần phải nói những lời này. Cũng không cần phải nói ra tính toán sau này. Hoàn toàn có thể trực tiếp cầm quyền hành thế giới mở ra thiên địa lao lung. Sau đó chạy mất dạng, nhưng hiển nhiên Lâm Đạo Huyền không nhịn được. Hơn nữa hắn ta từng phải chịu thiệt ở trước mặt mình. Hiện giờ bày ra cục diện, chơi một chiêu ngư ông đắc lợi, trong lòng nhất định vui sướng như ăn quả nhân sâm, cuối cùng cũng thở ra hơi thở tà ác, không nói không được. Chương 1219, Lâm Đạo Huyền lại thấy bản thân ổn rồi hai. Cố Thanh Phong rất hiểu loại cảm giác không nói không được này. Nhớ lúc trước hắn còn ở hiện đại, chơi trò chơi mà có một cú pentakill cũng phải khoe khoang 3 ngày. Chứ đừng nói đến Lâm Đạo Huyền hiện tại đã lên kế hoạch thành công. Nhưng mà, Lâm Đạo Huyền hiển nhiên không hiểu cái gì gọi là nhân vật phản diện chết vì nói nhiều. Cố Thanh Phong cảm thấy hôm nay mình chắc là một người chính phái. Dù sao cũng bảo vệ thương sinh, còn Lâm Đạo Huyền thì đâm sau lưng đồng đội, cướp đoạt bảo vật, rất rõ ràng đây chính là nhân vật phản diện. Kế hoạch ban đầu của ta sau khi trở về là mượn sức mạnh chúng sinh phá vỡ thiên địa lao lung. Thoát ly vẫn tinh uyên, nhưng quá trình này tất nhiên sẽ đối mặt với thiên ngoại thiên. Nhưng sự xuất hiện của ngươi lại cho ta cơ hội. Ta dẫn người của thiên ngoại thiên hạ giới, mục đích chính là để cho các ngươi lưỡng bại câu thương. Ta làm ngư ông đắc lợi, đạt được quyền hành thế giới. Tuy nhiên thực lực của ngươi ngược lại vượt qua tưởng tượng của ta. Thời khắc quan trọng lại có thể thôn phệ sức mạnh của chúng sinh. Nhưng bất luận hai người các ngươi ai thắng ai thua, kết quả cuối cùng đều giống nhau. Người thắng thật sự chỉ có một mình ta. Lâm Đạo Huyền thao thao bất tuyệt, trong lòng vô cùng khoái ý. Cố Thanh Phong, nếu như không phải ngươi phá hủy kế hoạch đoạt xá của ta, ta cũng sẽ không đoạt xá Thất Tuyệt Tiên Quân. Sau khi đoạt xá Thất Tuyệt Tiên Quân, ta mới phát hiện thì ra đây mới là lựa chọn tốt nhất. Lấy nội tình thập thế của ta, lại phối hợp với bát tuyệt kỹ của Thất Tuyệt Tiên Quân, vận mệnh thần mâu, cho nên mới thay nghén ra thần thông chuyển hóa vận mệnh nghịch thiên như vậy. Ta đã đứng trên dòng sông vận mệnh, ai trong các ngươi có thể là đối thủ? Ha ha ha, cười đủ chưa? Cố Thanh Phong thản nhiên nói, tiếng cười của Lâm Đạo Huyền hơi dừng lại chút, sau đó khẽ cười nói, chưa, câu nói này đã thành công làm cho Cố Thanh Phong bật cười. Khặc khặc khặc, Lâm Đạo Huyền, ngươi đừng quên, 3 vị hồng nhan chi kỷ của ngươi đều ở trong tay bổn đế. Trong thân thể các nàng bị truyền vào ma khí, chỉ cần bổn đế có một ý niệm trong đầu, 3 người sẽ chết xuống hoàng tuyền, ngươi có được quyền hành thế giới cũng vô dụng. Quyền hành thế giới cũng không quản được ma khí của bổn đế. Cho nên ngươi lựa chọn là 3 vị hồng nhan chi kỷ hay là quyền hành thế giới? Cố Thanh Phong uy hiếp nói, nhưng mà, đối mặt với uy hiếp, trong mắt Lâm Đạo Huyền không hề có chút do dự nào. Trái lại đầy vẻ châm chọc, Cố Thanh Phong, nhân vật như ngươi, chẳng lẽ ngây thơ cho rằng ta thật sự sẽ bị tình cảm trai gái vướng bận sao? Ồ, Cố Thanh Phong khóe miệng gợi lên một nụ cười có hứng thú. Tựa hồ rất hài lòng với trạng thái hiện tại của Lâm Đạo Huyền. Nữ nhân so với đại đạo thì tính là cái gì? Ta trước đó sở dĩ cứu bọn họ, chẳng qua là nhớ đến tình cũ mà thôi. Ta cứu như vậy cũng là đã cố hết sức rồi. Thế đã đủ rồi, xem như tận tình tận nghĩa. Về phần không thể cứu được, vậy cũng không liên quan đến ta, đó là số phận của bọn họ, chẳng lẽ phải mạo hiểm tính mạng bản thân để cứu sao? Hiện tại ngươi muốn dùng mạng của ba người bọn họ để đổi lấy quyền hành thế giới. Đúng là nực cười, Cố Thanh Phong, với tính cách của ngươi, nếu ta đưa quyền hành thế giới cho ngươi thì ngươi sẽ thả ba người bọn họ ra sao? Lâm Đạo Huyền cười lạnh nói, Cố Thanh Phong cười khẽ lắc đầu, đương nhiên không, hừ, cho nên ba người bọn họ dù thế nào cũng sẽ chết. Vậy vì sao còn muốn ta giao ra quyền hành thế giới? Bốp bốp, Cố Thanh Phong vỗ tay tán thưởng, đúng là lâu rồi không gặp nhân vật chính tỉnh táo như ngươi. Chỉ là đáng tiếc ngươi đã phạm phải một đại kỵ, ngươi thật sự cho rằng bổn đế nói chuyện với ngươi một lúc lâu là muốn nghe ngươi khoe khoang sao? Ngươi cẩn thận cảm nhận chút xem thân thể của mình có phải có chút khác thường hay không? Lâm Đạo Huyền lúc đầu có chút kinh ngạc, lập tức cười lạnh, giả thần giả quỷ, hắn ta cũng không tin Cố Thanh Phong có thể ở dưới mí mắt mình làm cái trò quỷ gì. Nhưng một giây sau, sắc mặt Lâm Đạo Huyền đột nhiên biến đổi, hắn ta đột nhiên cảm giác được trong thân thể của mình gần như có rất nhiều thứ không giống nhau. Đây là kiếp số, Lâm Đạo Huyền trong nháy mắt phản ứng lại. Trong cơ thể hắn ta dường như có một cái lỗ đen kiếp số, đang lặng yên không một tiếng động dẫn dắt vô lượng kiếp số trong thiên địa. Điên cuồng hội tụ vào bản thân hắn ta, ngay lúc hắn ta đang nói chuyện, số kiếp trong bóng tối đã tích góp được rất nhiều. Vừa rồi bởi vì công kích diệt thế của Lam Thải Điệp, dẫn đến trong chiến trường sinh ra rất nhiều kiếp số, và hiện tại những kiếp số này đều hội tụ toàn bộ ở trên người Lâm Đạo Huyền. Chết tiệt, từ lúc nào Lâm Đạo Huyền điên cuồng giống giận, trong mắt ẩn hiện vận mệnh thần mâu, nhìn về phía Lam Thải Điệp chúng độc thống khổ ở bên cạnh. Lam Thải Điệp thấy Lâm Đạo Huyền bị kiếp số quấn thân, lại nhìn về phía mình, bất chợt bị dọa sợ. Lâm Đạo Huyền, tên khốn, ngươi không thể rời lên người Cố Thanh Phong sao, mà phải nhìn chằm chằm vào ta. Trong lòng Lâm Đạo Huyền không khỏi thầm chửi Lam Thải Điệp không có đầu óc. Cố Thanh Phong có thể nắm trong tay kiếp số, ta còn rời lên người hắn, rời cái rắm. Nói không chừng còn có thể bị cắn trả, đương nhiên là phải tìm ngươi rồi. Chương 1220, số kiếp đã định. Đang lúc Lâm Đạo Huyền định chuyển đổi vận mệnh như trước đó, chuyển kiếp số quấn quanh thân cho Lam Thải Điệp, hắn ta lại hoảng sợ phát hiện, cách chuyển đổi vận mệnh đã không còn dùng được. Chuyện này làm sao có thể? Sao vận mệnh chi lực của ta lại không làm gì được kiếp số của ngươi? Lâm Đạo Huyền cảm thấy không thể tin, hắn ta không phải chưa từng gặp qua tai kiếp. Rõ ràng nhất chính là thiên kiếp, hắn ta tung hoành 10 kỷ nguyên, vượt qua vô số kể thiên kiếp, có đôi khi hắn ta thậm chí đã từng đánh tan thiên kiếp. Nhưng mà hiện tại, vận mệnh chi lực của hắn ta lại không cách nào chống lại tai kiếp. Điều Lâm Đạo Huyền không biết là tai kiếp của Cố Thanh Phong không phải là kiếp số tùy ý trôi nổi trong thiên địa, mà là căn nguyên tai kiếp. Muốn chống lại loại sức mạnh cấp bậc căn nguyên này, chỉ dựa vào vận mệnh chi lực là không được. Cần phải là căn nguyên vận mệnh. Khặc khặc khặc, lần này đến lượt Cố Thanh Phong nắm trong tay phần thắng. Hắn nhìn Lâm Đạo Huyền kiếp số quấn thân cả người, ngông cuồng cười to, Lâm Đạo Huyền, ngươi thật sự cho rằng lúc ba người bọn họ đánh lén ngươi, chỉ là đánh độc tố vào trong cơ thể ngươi thôi sao? Cùng với đó, còn có một kiếp chủng của bổn đế. Đáng tiếc, ngươi vốn dĩ không cần phải chết, chỉ cần giây phút ngươi lấy được quyền hành thế giới, lập tức thoát khỏi Vẫn Tinh Uyên. Không cho kiếp chủng có thời gian lớn lên thì ngươi vẫn có thể sống. Nhưng mà ngươi lại lựa chọn ở lại khoe khoang. Ngươi nói xem ngươi không đáng chết thì ai đáng chết? Rất hiển nhiên, Cố Thanh Phong đã bắt đầu khoe khoang. Vừa chửi Lâm Đạo Huyền xong, rồi tới phiên hắn. Con người mà, luôn có tiêu chuẩn kép. Khoan dung với kỷ luật bản thân, nghiêm khắc với người khác, thì sẽ rất vui vẻ. Số kiếp đã định, khi Cố Thanh Phong quát khẽ một tiếng, chỉ thấy trái tim Lâm Đạo Huyền bắt đầu phát sáng, một hạt giống đen kịt tỏa mát ra quang mang hắc ám. Chính là kiếp chủng nhảy theo nhịp tim đập, mỗi một lần nhảy lên đều dẫn dắt vô số kiếp số trong bóng tối. Sau khi vô lượng tai kiếp ra thân, không có lối thoát, Cố Thanh Phong đặt tên cho chiêu này là số kiếp đã định. Âm âm, chỉ thấy kiếp số hội tụ đầy trời có thể thấy được bằng mắt thường. Bởi vì số lượng của nó quá lớn, thế cho nên số kiếp không thể nhìn thấy được lại hiện ra thực thể như từng sợi xích đen kịt. Hàng tỷ sợi xích tai kiếp quấn quanh trên người Lâm Đạo Huyền. Hắn ta cực lực giãy giụa, nhưng mà không có ai có thể tránh được kiếp số. Hắn ta dùng tất cả thần thông, căn bản không cách nào lay động được kiếp số. Lâm Đạo Huyền, tạm biệt, bổn đế sẽ thay ngươi chăm sóc tốt hồng nhan chi kỷ của ngươi. Khặc khặc khặc, Cố Thanh Phong một tay nắm chặt, vô số xiềng xích tai kiếp trong nháy mắt khóa chặt Lâm Đạo Huyền tới chết. Tai kiếp chi lực khủng bố tràn vào trong cơ thể hắn ta, điên cuồng phá hư sinh cơ của hắn ta. A hát, ta không cam lòng, Lâm Đạo Huyền kêu thảm thiết, trong tiếng kêu tràn đầy sự không cam lòng và tuyệt vọng. Cố Thanh Phong không có chút thương hại nào, mà thở dài lắc đầu. Người xưa có câu, thường xuyên khoe khoang tự giết chính mình, sao nghe lại không nghe chứ? A, hắn ta một đời thiên kiêu, tiên quân 10 đời, người số 1 vạn cổ, Lâm Đạo Huyền, chỉ còn lại tiếng kêu hét thảm thiết, chết. Lúc này Lâm Đạo Huyền đã hoàn toàn biến thành một cỗ thi thể. Thi thể với làn nứt ra, trên người đầy chi chít đường vân giống như đồ sứ vỡ vụn. Trong hai mắt chỉ còn lại trong trắng, trống rỗng vô thần, vèo vèo vèo, hư không vạn vẹo, vô số quỷ thần chi xúc hướng thi thể Lâm Đạo Huyền dò xét. Đâm mạnh vào trong thi thể của hắn ta, giống như máy bơm nước rút ra sức mạnh của hắn ta. Còn quyền hành thế giới cũng rơi vào trong tay Cố Thanh Phong. Lam Thải Điệp ở bên cạnh sớm đã sợ hãi, nàng ta mất đi quyền hành thế giới, luận thực lực còn chả bằng tiên quân tầm thường, bởi vì nàng ta làm bình hoa ở thiên ngoại thiên quá lâu. Đã sớm quên chiến đấu như thế nào, lần này hạ giới đánh nhau chẳng qua chỉ là dựa vào quyền hành thế giới tùy ý tiêu xài sức mạnh mà. Thôi, quyền hành thế giới đã bị cướp mất, nàng ta cũng trong nháy mắt bị đánh trở về nguyên hình. Vì thế Lam Thải Điệp nhân lúc Cố Thanh Phong đang cắn nuốt sức mạnh, đang chơi đùa với quyền hành thế giới, nàng ta vội vàng chạy trốn, bay về phía cánh cổng trời trên bầu trời. Nếu như quyền hành thế giới đã ở trong người ta, vậy thì trong đầu nàng ta chỉ có một suy nghĩ là có thể trở lại thiên ngoại thiên. Nhưng hiện tại chỉ có thể trở về bằng đường cũ, bởi vì nàng ta không cách nào mở ra cánh cổng trời mới nữa. Nhưng mà ngay khi Lam Thải Điệp càng lúc bay càng xa, cách cánh cổng trời ở trong gang tấc, trên mặt nàng ta lộ ra nụ cười đã tìm được đường sống sau kiếp nạn. Tuy rằng trong người chúng kịch độc cũng không sợ, thiên ngoại thiên cất giữ ra nhiều bảo vật mà tiên tôn thu thập được. Chữa dứt độc này dễ như trở bàn tay, hơn nữa trong thiên ngoại thiên, cũng không phải chỉ có một mình nắm trong tay quyền hành thế giới. Chỉ cần trở lại thiên ngoại thiên sẽ an toàn, Lam Thải Điệp trong lòng tràn đầy vui mừng. Đột nhiên trong tầm nhìn bên phải dường như xuất hiện một bóng đen. Nàng ta tập trung nhìn kỹ, ngay lập tức kinh hãi thất sắc, đó là một xúc tu trắng kiện dữ tợn, phía trên xúc tu mọc đầy mắt đỏ tươi. Chương 1221, Lam Thải Điệp. Cuối cùng ngươi vẫn rơi vào trong tay bổn đế, khi nàng ta nhìn về phía xúc tu, ánh mắt rậm rạp trên đó cũng lần lượt chuyển động phương hướng. Nhìn chằm chằm nàng ta, sắc mặt Lam Thải Điệp trong nháy mắt trở nên tái xanh. Liều mạng tăng tốc muốn trở lại thiên ngoại thiên, nhưng mà quỷ thần chi xúc nhanh hơn, trực tiếp quấn lấy vòng eo mảnh khảnh của đối phương, sau đó kéo mạnh một cái. Không, Lam Thải Điệp đau khổ hét lớn, bàn tay nàng ta vươn ra dường như muốn chạm vào cánh cổng trời. Nhưng ở thời khắc cuối cùng lại thất bại, Cố Thanh Phong há có thể không chú ý tới Lam Thải Điệp muốn chạy trốn. Sở dĩ để nàng ta tùy ý, chẳng qua chỉ vì đùa giỡn tâm lý của nàng ta mà thôi. Lam Thải Điệp cảm nhận thấy thân thể của mình dưới tác dụng của xúc tu đang điên cuồng rơi xuống. Dựa vào thực lực tiên quân bình thường của nàng ta, và lại còn đang trong trạng thái trúng độc, hoàn toàn không phản kháng được chút nào. Rất nhanh, nàng ta cảm giác được hình như mình đụng phải thứ gì đó cứng rắn. Giống như một ngọn núi, đụng trúng một vòng tay, nàng ta xoay người nhìn, đối diện với vẻ mặt cười tà của Cố Thanh Phong, thì ra nàng ta đụng trúng vòng tay rộng lớn của Cố Thanh Phong. Khặc khặc khặc, Lam Thải Điệp, không ngờ cuối cùng ngươi vẫn rơi vào trong tay bổn đế. Cố Thanh Phong tà cười nói, sắc mặt Lam Thải Điệp tái nhợt, nhưng vẫn còn kiêu ngạo. Cố Thanh Phong, ngươi đừng quên, ta chính là thiếp thất của tiên tôn. Nếu ngươi dám động vào một sợi lông của ta, tiên tôn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ai ngờ Cố Thanh Phong nghe xong càng cười xuồng xã, nói về uy hiếp người khác. Hắn đã quá hiểu, khặc khặc khặc, Lam Thải Điệp. Ngươi có từng nghĩ tới một chuyện nếu tiên tôn biết ngươi bị nam nhân khác ngoài hắn đụng vào? Ngươi nói xem, với thân phận như tiên tôn, ngươi còn sống nổi trên đời này không? Lời nói sắc bén của Cố Thanh Phong giống như một thanh kiếm đâm mạnh vào trái tim Lam Thải Điệp, làm cho khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng ta trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Lam Thải Điệp rất biết rõ sự bá đạo của tiên tôn. Từ khi hắn ta thành lập thiên ngoại thiên, có thể thấy được tính cách bằng cách giam cầm hậu cung của hắn ta. Tuy rằng ngay từ đầu mình là đạo lữ của Lăng Chính Dương, nhưng cái thân phận này chỉ có thể làm cho Tiên Tôn càng hưng phấn hơn, chứ không phải là trừ điểm. Nhưng một khi mình đã trở thành thiếp thất của Tiên Tôn, còn có quan hệ với nam nhân khác, cho dù là bị ép buộc, chỉ sợ Tiên Tôn cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua, bởi vì Tiên Tôn hoàn toàn không thiếu nữ nhân. Thân là ma đế, Cố Thanh Phong quá am hiểu chơi đùa lòng người, nhất là trái tim của nữ nhân. Xử lý Lam Thải Điệp quả thực rất dễ dàng. Chỉ nghe Cố Thanh Phong lại nói thêm, theo bổn đế, chi bằng như vậy đi, dù sao hiện tại Tiên Tôn cũng đang ngủ say, giữa ta và ngươi phát sinh chuyện gì hắn ta cũng không biết. Chuyện này suy cho cùng, vẫn là do ngươi chủ động hạ giới trêu chọc bổn đế. Nhưng bổn đế trước giờ luôn là một người thương hương tiếc ngọc, có thể ngủ với ngươi một giấc để xóa sạch ân oán. Sau khi chuyện đã xong, ngươi trở lại Thiên Ngoại Thiên tiếp tục làm thiếp thất của Tiên Tôn cao cao tại thượng của ngươi. Còn bổn đế vẫn tiêu dao khoái lạc ở hạ giới như trước. Như thế chẳng phải vừa đẹp sao? Lam Thải Điệp lâm vào trầm mặc, rất rõ ràng đã có chút động lòng, nhưng nàng ta vẫn chưa từ bỏ ý định nói. Cố Thanh Phong, chỉ cần ngươi thả ta ra, ta bảo đảm sau này không truy cứu. Hơn nữa còn có thể bồi thường cho ngươi một ít tiên binh tuyệt thế. Cố Thanh Phong trực tiếp ngắt lời. Bổn đế đã nói, ngủ để xóa ân oán. Lam Thải Điệp lại một lần nữa lâm vào trầm mặc. Cố Thanh Phong nhân cơ hội ở bên tai, dùng giọng nói trầm thấp tràn ngập tính mê hoặc nói. Lam Thải Điệp, trong khoảng thời gian Tiên Tôn ngủ say chắc là ngươi cũng rất tịch mịch phải không? Ngươi nói có giữ lời không? Lam Thải Điệp dường như đã hạ quyết tâm, trầm giọng nói. Cố Thanh Phong gật đầu, ngươi tự mình suy nghĩ thật kỹ, nếu như sự việc bại lộ, không chỉ giết ngươi mà Tiên Tôn cũng sẽ giết bổn đế. Cho nên bổn đế cần gì phải tự kiếm phiền toái chứ? Hiện tại, chỉ cần ngươi làm cho bổn đế cảm nhận được khoái lạc của Tiên Tôn, vậy thì bổn đế sẽ thả ngươi, xóa bỏ rạch sẽ. Mặt Lam Thải Điệp lộ ra vẻ rối rắm giấy rùa, nàng chưa bao giờ nghĩ tới mình lại rơi vào hoàn cảnh phải bán mình để tìm đường sống. Cố Thanh Phong đã mất kiên nhẫn, trực tiếp làm ra một trong 10 chuyện nhã nhặn thời cổ đại. Dù sao hắn cũng là người văn nhã, tất nhiên phải làm một ít chuyện văn nhã. Lam Thải Điệp kinh ngạc hết lên, theo bản năng muốn kháng cự, nhưng lời nói như ác ma của Cố Thanh Phong lại vang lên bên tai. Khặc khặc khặc, Lam Thải Điệp, ngươi cũng không muốn Tiên Tôn biết ngươi bị nam nhân khác bắt làm tù binh chứ? Lam Thải Điệp run lên, cả người không nhịn được run rẩy, tuyệt vọng, xấu hổ, vô lực, đủ loại cảm xúc tràn ngập khắp người. Cố Thanh Phong, sau này nếu ngươi nói chuyện không giữ lời, Lam Thải Điệp ta sẽ liều cái mạng này cũng phải để cho ngươi phải trả giá lớn. Khặc khặc khặc, chuyện sau này để sau này nói, nếu như ngươi bây giờ không để cho bổn đế cảm nhận được khoái lạc của Tiên Tôn, vậy thì tất cả đừng đề cập tới nữa, cho nên, dốc hết sức lấy lòng bổn đế đi. Cố Thanh Phong ở bên tai Lam Thải Điệp tà mị cười nói. Một giây sau, hắn lập tức mang theo Lam Thải Điệp biến mất ở phía chân trời. Đi đến hậu cung của hắn trong vạn cổ ma vực, chương 1222, lên Thiên Ngoại Thiên 1. Mấy ngày sau, Cố Thanh Phong cuối cùng cũng cảm nhận được khoái lạc của Tiên Tôn. Cũng hiểu vì sao Lam Thải Điệp được Tiên Tôn ban cho bảo vật quan trọng. Thì ra là ngực mang danh khí Cửu Khúc Thông U. Danh khí này khác thường, uyển chuyển quanh co, tuyệt đến mức không nói nên lời. Có được danh khí này, Cố Thanh Phong lập tức giao cho Tiểu Thi Mị, với thiên phú của Tiểu Thi Mị dễ dàng học được. Lam Thải Điệp sau khi khuất phục, xem như hoàn toàn phục tùng Cố Thanh Phong, bởi vì nàng ta cho rằng hai người hiện tại là châu chấu chung một sợi dây. Một khi sự việc lộ ra, hai người đều sẽ chết. Con người là như vậy, một khi chấp nhận số mệnh, sẽ bắt đầu thích ứng và sau đó hưởng thụ. Dù sao sau khi Tiên Tôn ngủ say, Lam Thải Điệp cũng cô đơn một thời gian dài. Hai người xem như đều có nhu cầu riêng. Trải qua mấy ngày trao đổi, Cố Thanh Phong cũng thuận lợi từ trong miệng Lam Thải Điệp biết được sự thật Tiên Tôn bị thương. Nhiều năm trước, Tiên Tôn từng đại chiến với một vị cường giả cấp bậc Tiên Tôn khác. Trong người chúng kịch độc, luôn ngủ say để chữa thương, mà người đả thương Tiên Tôn chính là độc ma nhà mình. Sau khi biết được thông tin của độc ma, Cố Thanh Phong chợt liên tưởng đến Tinh Khư thứ 6, truyền thuyết về Phi Tiên Tông. Dù sao Phi Tiên Tông bị diệt cũng bởi vì một giọt độc huyết. Lúc này sâu chuỗi lại tất cả, năm đó độc ma đại chiến với Tiên Tôn, hai bên đều bị thương, một giọt độc huyết rơi xuống đã hủy diệt Phi Tiên Tông. Đây là một tin tức tốt với Cố Thanh Phong, hắn mang độc thể đại đạo cộng thêm hệ thống trợ giúp. Độc trên người Tiên Tôn đối với người khác mà nói là tai họa, còn đối với hắn mà nói đúng là chất dinh dưỡng vô thượng. Ngoại trừ tin tức tốt ra, còn có một tin xấu, Tiên Tôn lại là nhân tộc. Điều này làm cho Cố Thanh Phong có chút thất vọng, từ bỏ ý nghĩa một bước thăng lên trở thành Tiên Tôn. Hắn đành phải lui phương án thứ hai, tập trung chú ý lên độc trên người Tiên Tôn. Hắn muốn giúp Tiên Tôn giải độc. Đây chính là kỳ độc có thể uy hiếp đến cấp độ Tiên Tôn. Một khi có được nó, thì khi đối mặt với Tiên Tôn cũng coi như có thứ để uy hiếp. Khi nào ngươi thả ta trở về thiên ngoại thiên, ta ở hạ giới thời gian dài, các nàng sẽ nghi ngờ. Ngươi cũng nên hiểu, thiên ngoại thiên không khác gì với hậu cung của hoàng đế phàm tục. Thậm chí cung đấu càng thâm độc hơn. Làm thải điệp giúp vào trong ngực Cố Thanh Phong nói. Cố Thanh Phong nắm lấy ưu điểm của nàng ta, thản nhiên nói, hôm nay đi. Nghe thấy Cố Thanh Phong sảng khoái thả mình đi như vậy, Làm thải điệp cũng không có vui mừng như dự đoán, trái lại có một chút phiền não và mất mát. Nàng ta dù sao cũng là đệ nhất mỹ nữ của kỷ nguyên Can Tuyền, và lại thân mang danh khí, mạnh như Tiên Tôn cũng muốn quỳ gối dưới váy lụa, nhưng Cố Thanh Phong chỉ ở chung có mấy ngày đã đồng ý thả mình trở về, và lại không có chút lưu luyến nào. Điều này làm cho nàng ta bị đả kích. Điều Lam Thải Điệp không biết, tất cả sở trường của nàng ta đều bị Tiểu Thi Mị học được. Lam Thải Điệp khẽ ừ một tiếng, lập tức đứng lên mặc quần áo, định đi. Ai ngờ lúc này Cố Thanh Phong lại đứng ở bên cạnh nàng ta. Đi thôi, bổn đế cũng muốn đến thiên ngoại thiên. Lời này vừa nói ra, Lam Thải Điệp trong nháy mắt biến sắc, nhưng sau đó trong lòng dâng lên một tia mừng thầm. Chẳng lẽ là Cố Thanh Phong luyến tiếc ta, cho nên tình nguyện muốn mạo hiểm tính mạng, cũng muốn đến thiên ngoại thiên. Tuy rằng trong lòng mừng thầm, nhưng Lam Thải Điệp nhất định sẽ không cho phép Cố Thanh Phong đi theo đến thiên ngoại thiên. Dù sao thiên ngoại thiên tai vách mạch rừng, và lại tất cả đều là nữ nhân, không có nam nhân. Nếu như mang theo một nam nhân đi vào, quả thực giống như ánh sáng chói mắt trong đêm tối. Không được, ngươi không thể đi, thiên ngoại thiên tất cả đều là nữ tử. Không có nam nhân, ngươi đi nhất định sẽ bị phát hiện. Hay là ngươi trả quyền hành thế giới cho ta, đến lúc đó ta còn có thể lén hạ giới. Ta biết, với tư sắc cùng thân phận địa vị của ta, trên đời này bất kỳ nam nhân nào cũng không thể bỏ được ta. Nhưng ngươi đi theo ta đến thiên ngoại thiên chắc chắn không? Lam Thải Điệp tự mình đa tình, hoàn toàn không chú ý tới dáng vẻ Cố Thanh Phong không nói gì. Ngươi đúng là tự luyến mà. Cố Thanh Phong không chút khách khí nói thẳng, Tiểu Thi Mị, ta đây, chủ nhân. Một giọng nói êm dịu như chim sơn ca vang lên. Ngay sau đó Tiểu Thi Mị đột nhiên xuất hiện. Nữ tử này quá tự luyến, cảm thấy mình không thể thay thế. Ngươi làm cho nàng ta tỉnh táo chút đi. Cố Thanh Phong dặn dò. Vâng chủ nhân. Tiểu Thi Mị kiều diễm cười, lập tức biến thành dáng vẻ của Lam Thải Điệp. Lam Thải Điệp sửng sốt một lát, lập tức cười lạnh nói, thủ pháp che mắt mà thôi, giả suy cho cùng vẫn là giả. Xẹt xẹt. Không đợi Cố Thanh Phong nói, Tiểu Thi Mị đã ra tay, thẳng thắn gặp mặt Lam Thải Điệp. Hơn nữa nói thẳng, ngươi có, ta cũng có, hơn nữa còn tốt hơn so với ngươi. Lam Thải Điệp, nàng ta không nói nên lời. Bây giờ nàng ta cuối cùng cũng hiểu được địa vị của mình trong lòng Cố Thanh Phong. Hoàn toàn chính là một tài liệu biến thân mà thôi. Nếu ngươi đã có nàng ta, vậy vì sao còn muốn theo ta đi đến thiên ngoại thiên? Lam Thải Điệp nói với giọng lạnh lẽo, đương nhiên là vì gặp La Tiên Tôn. Cố Thanh Phong tà cười nói, chương 1223, lên thiên ngoại thiên 2. Tiên tôn của Vẫn Tinh Uyên họ La, tên là La Vô Cực, đây là hắn biết được từ trong miệng Lam Thải Điệp. Sắc mặt Lam Thải Điệp trong nháy mắt tái mét, ngươi điên rồi, ngươi đi gặp tiên tôn làm gì? Bổn đế ngưỡng mộ La Tiên Tôn đã lâu, hiện giờ có cơ hội, tất nhiên phải đi thăm hỏi rồi. Sắc mặt Lam Thải Điệp càng khó coi hơn, Cố Thanh Phong, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Ngươi đã làm ra chuyện đê hèn đến mức này với ta, còn muốn gặp tiên tôn, đê hèn. Cố Thanh Phong liếc Lam Thải Điệp, thản nhiên nói, hình như vẫn luôn là ngươi chủ động thì phải. Lam Thải Điệp đỏ mặt, còn không phải ngươi nói muốn trải nghiệm khoái lạc của tiên tôn. Được rồi, bổn đế chắc chắn đi đến thiên ngoại thiên rồi, nói thật cho ngươi biết, bổn đế đi để giải độc cho tiên tôn, lúc trước ngươi trúng độc của bổn đế, chắc ngươi đã cảm nhận sâu sắc rồi chứ, giải độc. Lam Thải Điệp không thể tưởng tượng nổi nhìn Cố Thanh Phong. Sau khi ngươi đối xử với ta như vậy, còn dám đi giải độc cho tiên tôn. Hơn nữa ngươi suy nghĩ viễn vong rồi. Độc trong người La Tiên Tôn chính là cường giả tiên tôn độc ma. Bốp, Cố Thanh Phong tát Lam Thải Điệp ngã xuống đất, câm miệng lại, tiện nhân nhà ngươi chú ý thân phận của mình, dựa vào ngươi mà cũng dám nghi ngờ bổn đế. Trong lòng Lam Thải Điệp chợt dâng lên lửa giận, nàng ta luôn luôn cao cao tại thượng, làm sao chịu được loại sỉ nhục này, vừa muốn phát tác, nhưng mà khi nàng ta nhìn thấy đôi mắt lóe ra ma quang đỏ rực của Cố Thanh Phong, lửa giận trong lòng trong nháy mắt nguội ngắt, vừa sợ hãi, vừa ấm ức nói, được rồi, ta thừa nhận vừa nói chuyện có hơi cao giọng chút, nhưng ngươi thật sự không thể đi, nếu không ngươi và ta đều sẽ chết. Lam Thải Điệp còn chưa dứt lời, giọng nói lại đột nhiên dừng lại, chiếc cổ trắng nõn mảnh khảnh đã bị Cố Thanh Phong bóp chặt. Cả người bị nâng lên, ngươi không đi bây giờ sẽ chết, thế thì ngươi muốn chết ngay bây giờ, hay là trễ một chút? Giọng nói lạnh như băng vô tình của Cố Thanh Phong vang lên bên tai nàng ta. Lam Thải Điệp bị sát ý vô biên cùng ma uy bao vây, toàn thân lạnh lẽo, cực kỳ sợ hãi, biết lúc này nàng ta mới ý thức được, nam nhân trước mắt này thật vô tình, ngỗ nghịch với hắn thật sự sẽ chết. Vì thế Lam Thải Điệp vội vàng liều mạng giãy giụa gật đầu. Dưới sự bức ép của Cố Thanh Phong, Lam Thải Điệp cuối cùng cũng thỏa hiệp, quyết định dẫn hắn trở về Thiên Ngoại Thiên. Dưới sự chỉ đạo của Lam Thải Điệp, Cố Thanh Phong dựa vào quyền hành thế giới, mở ra cánh cổng trời thông đến Thiên Ngoại Thiên. Hai người cùng đi vào trong đó, quang hoa trước mắt chợt lóe, trời đất chuyển biến, cảnh tượng nhanh chóng biến hóa. Sau khi quang hoa tản đi, Cố Thanh Phong phát hiện mình giống như đang ở trong thiên cung. Chỉ vì cảnh sắc trước mắt thật sự là quá xinh đẹp. Xinh đẹp đến mức như mộng ảo, đập vào mắt là kim quang vạn đạo kèm theo hồng hà cuồn cuộn. Tường vân thụy khí bao phủ sương khói màu tím, ở xa xa tiên cung san sát, dùng bích trầm ngọc lưu ly và bảo ngọc sáng lấp lánh trang trí, cung điện ngọc bích khắp nơi, chim quý tiên thú. Xa xa còn có vô số tiên nữ có thể nói là tuyệt sắc nhân gian đang vui đùa ở trong biển mây. Thị lực của Cố Thanh Phong cực tốt, hắn thậm chí có thể nhìn thấy trong hồ nước sâu trong biển mây. Có không ít nữ tử đang chơi trong đó, Cố Thanh Phong khiếp sợ, tiên tôn này chơi chính là chân hoa, còn khoa trương hơn với hậu cung trong vạn cổ ma vực của mình. Lam Thải Điệp ở một bên thấy Cố Thanh Phong nhìn thẳng vào chỗ sâu trong biển mây, không khỏi giải thích, bởi vì nơi đây không có nam nhân, cho nên mọi người hầu như không che giấu. Cố Thanh Phong gật gật đầu, hắn nhìn ra, nơi này so với hậu cung của hoàng đế hơn nhiều, ít nhất trong hậu cung hoàng đế còn có thái giám, nơi này không có một giống được nào. Bổn đế từng nghe nói cũng có nam tiên quân gia nhập dưới trướng tiên tôn. Bọn họ không ở đây sao? Quả thật có một ít nam tiên quân tài giỏi được tiên tôn mời chào. Tuy nhiên bọn họ đều được sắp xếp ở bên ngoài, thay tiên tôn xử lý một ít chuyện vặt. Khặc khặc khặc, nói xong, hắn muốn đi vào sâu trong biển mây, định đi chơi đùa. Lam Thải Điệp kinh hãi thất sắc, vội vàng giữ chặt hắn. Ngươi điên rồi, ngươi nhúng chàm nữ nhân tiên tôn như vậy, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cố Thanh Phong lại cười nói, nhúng chàm một người hắn sẽ không bỏ qua bổn đế, vậy còn không bằng nhúng chàm thêm vài người. Không phải ngươi nóng lòng muốn gặp tiên tôn sao? Ta sẽ đưa ngươi đi. Lam Thải Điệp còn muốn khuyên can, nhưng làm sao khuyên được? Gặp tiên tôn làm gì vui bằng gặp nữ nhân của tiên tôn. Vừa dứt lời, bóng dáng Cố Thanh Phong đã xuất hiện ở sâu trong biển mây. Sâu trong biển mây đang có mấy vị nữ tử tuyệt mỹ đang vui đùa. Cố Thanh Phong đến rất nhanh khiến cho các nàng chú ý. Nhưng mà kỳ quái là các nàng chỉ hơi kinh ngạc, sau đó lại cười duyên vây quanh. Trong đó có một vị nữ tử dáng người cao gầy, người có bộ ngực đáng tự hào nói, là Thải Điệp tỷ tỷ sao? Lần này tỷ về trêu chọc chị em chúng ta. Cố Thanh Phong hơi sửng sốt, hắn rất kinh ngạc trước phản ứng của mấy nữ tử, nhưng hắn nhanh chóng hiểu ra, Thiên Ngoại Thiên không có nam nhân, không thể chịu đựng được nên luôn luôn có một người phụ nữ biến thành một người đàn ông để trêu chọc những người khác. Rất hiển nhiên, Lam Thải Điệp này chính là người nổi bật trong đó. Hắn âm thầm thở dài, đám nữ nhân này thật thú vị. Chương 1224, Thiên Ngoại Thiên thiên đường của Trần Gian. Thật ra ngẫm lại cũng đúng, những nữ nhân này được tiên tôn nuôi nhốt ở Thiên Ngoại Thiên. Không lo lắng về tính mạng, cũng không cần độ kiếp, cũng càng không cần cố gắng tu luyện, mỗi ngày ngoại trừ lấy lòng tiên tôn thì chỉ có chơi. Hiện tại tiên tôn đã ngủ say, đám người này đành tự giải trí. Nghĩ đến đây, trên mặt Cố Thanh Phong treo lên ý cười tà mị. Bổn đế Cố Thanh Phong, không phải là Thải Điệp mà các ngươi nói, mấy vị tiểu nương tử đùa nước vui vẻ như thế. Hay là để bổn đế gia nhập có được không? Cố Cố Thanh Phong là một người thành thật, hắn không gạt người, cho nên hắn lựa chọn nói thật. Nhưng mà sau khi hắn nói xong, mấy vị nữ tử này lại cười khanh khách, cả người rung rinh vì cười, ngửa cả ra sau, sóng biển trước người còn lớn hơn sóng biển trong biển mây. Vậy Thanh Phong ca ca cùng nhau chơi nào? Một vị nữ tử thanh thuần như nước cười duyên kéo Cố Thanh Phong vào trong biển mây. Cố Thanh Phong khá ngại, chưa bao giờ từ chối lời mời của người khác, chỉ có thể cùng nhau chơi đùa. Mấy vị nữ tử này dường như đã nhận định Cố Thanh Phong là Lam Thải Điệp. Không hề kiêng dè cái gì, hai bên chơi rất vui vẻ. Các nàng dường như chưa bao giờ nghĩ tới, thiên ngoại thiên sẽ có một nam nhân xa lạ tiến vào. Lúc này, Lam Thải Điệp nóng như lửa bay tới. Nàng ta vốn định ngăn cản Cố Thanh Phong, nhưng bay không nhanh bằng Cố Thanh Phong. Khi nàng ta đến bên ngoài biển mây đã quá muộn, Cố Thanh Phong đã chơi đùa cùng người ta. Lam Thải Điệp lập tức ngơ ngác ngay tại chỗ, lời ngăn cản trong miệng không thể nói nổi. Cuộc sống thoải mái kéo dài làm cho nàng ta không biết làm thế nào để đối mặt với tình hình hiện tại. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới Cố Thanh Phong lại thật sự lớn mật đến trình độ như vậy. Ở trong hậu cung của Tiên Tôn, đùa giỡn nữ nhân của Tiên Tôn. Hơn nữa càng không ngờ chính là mấy ả tiện nhân này lại có thể cùng Cố Thanh Phong vừa mới gặp mặt. Chơi vui vẻ như vậy, so với niềm vui của mọi người, nàng ta hiện tại chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, như rơi xuống hầm băng, cực kỳ sợ hãi. Nếu lỡ Tiên Tôn đột nhiên tỉnh lại thì làm sao bây giờ? Nếu chuyện thiên ngoại thiên có nam nhân, bị nữ nhân khác tố cáo thì làm sao bây giờ? Ngay khi Lam Thải Điệp đang rơi vào sụp đổ, nữ tử cao gầy cùng Cố Thanh Phong đùa giỡn trong biển mây đột nhiên ngừng lại. Ánh mắt nhìn về Lam Thải Điệp, hiển nhiên là cảm giác được có người đến. Khi nàng ta thấy rõ bóng người Lam Thải Điệp, trong nháy mắt sửng sốt, buột miệng nói, Thải Điệp tỷ tỷ. Tiếng gọi kinh ngạc của nàng ta chợt làm cho mấy nữ nhân khác chú ý. Các nàng nhao nhao nhìn về phía Lam Thải Điệp, đều sửng sốt, ánh mắt mấy người không ngừng quét qua trên người Lam Thải Điệp và Cố Thanh Phong. Thải Điệp tỷ tỷ ở đó, vậy ngươi là ai? Nữ tử cao gầy hỏi, kỳ diệu là các nàng vẫn không chút hoảng sợ, thậm chí còn có người nói, tỷ là vị tỷ tỷ nào biến thành, nhất định là Nguyệt Nhi tỷ tỷ đúng không? Tỷ liên hợp với Thải Điệp tỷ tỷ trêu chọc chúng ta. Khặc khặc khặc, bổn đế đi không đổi tên ngồi không đổi họ, diệt thế ma đế Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong tà cười nói, nhưng mà hành động của hắn chỉ khiến đám nữ nhân cười khanh khách. Lam Thải Điệp ở bên cạnh nghe thấy lời nói của mấy người, trong lòng chợt thở phào nhẹ nhõm, nàng ta hiểu được, thì ra mấy nữ nhân này hoàn toàn không nghĩ tới Cố Thanh Phong về phương diện nam nhân. Trong lòng lại cảm thấy có chút may mắn, may mà bình thường mình luôn biến thành nam nhân đùa giỡn bọn họ. Vì thế Lam Thải Điệp vội vàng cười đi tới, nói với mọi người, không sai, hắn chính là Nguyệt Nhi biến thành, các ngươi đoán đúng rồi, được rồi Nguyệt Nhi, chơi cũng chơi đã rồi, cùng ta trở về thôi, khặc khặc khặc, trở về à, hôm nay bổn đế cùng các ngươi chơi thấy cũng hơi kích thích đó. Nói xong, Cố Thanh Phong kéo Lam Thải Điệp xuống nước, mấy người cùng nhau đùa nước, chỉ là diễn kịch, mọi người cảm giác Nguyệt Nhi hình như có chút không đúng. Phong cách làm việc bình thường rất khác nhau, rất to gan. Một lát sau, nụ cười trên mặt nữ tử cao gầy biến mất, nhíu mày, một tay vỗ tay Cố Thanh Phong, giận dữ nói, Nguyệt Nhi tỷ tỷ, có phải tỷ học cái xấu của đám người Tuyết Phi không? Đám người Tuyết Phi, học cái xấu? Cố Thanh Phong nhìn bàn tay ướt át của mình bị nước biển làm ướt, cảm thấy hình như phát hiện ra bí mật lớn nào đó liên quan đến thiên ngoại thiên. Nhìn đám người nữ tử cao gầy đột nhiên trở nên lãnh đạm, Cố Thanh Phong ngay lập tức hiểu ra, thiên ngoại thiên là một thế giới dị dạng, chỉ có nữ nhân không có nam nhân, hơn nữa không có bất kỳ nguy hiểm nào, cũng không cần lo lắng về tuổi thọ, nói trắng ra là một thiên đường không có nam nhân, nhưng một thời gian dài, đã quen với cuộc sống vô tư, nữ nhân nhiều hơn, sẽ luôn luôn sinh ra một cái gì đó khác nhau. Rất hiển nhiên, đám người Tuyết Phi chính là một số nữ nhân theo đuổi kích thích. Thiên ngoại thiên xảy ra loại chuyện này, Tiên Tôn không thể nào không biết, nhưng vẫn tồn tại như cũ. Điều này nói rõ cái gì? Chứng tỏ Tiên Tôn hoàn toàn không có ý định ngăn cản. Nói không chừng còn rất hưng phấn. Nghĩ như vậy, Cố Thanh Phong cũng có chút hưng phấn. Chương 1225, Tiên Tôn La Vô Cực 1. Sau đó Cố Thanh Phong càng chơi càng cởi mở, khiến mọi người liên tục kinh ngạc hét lên. Nguyệt Nhi tỷ tỷ, chúng ta sẽ không cùng các người thông đồng làm bậy. Nữ tử cao gầy lập trường rất kiên định, nhưng đồng bạn của nàng ta lại không như vậy. nhưng Nguyệt Nhi tỷ tỷ lần này biến thành người đẹp trai thật đó. Tiên Tôn cũng chưa bao giờ ngăn cản, rất nhiều tỷ muội đều chơi như vậy, hay là chúng ta, có người rõ ràng đã động lòng đề nghị nói, nữ tử cao gầy thấy đồng bạn không kiên định như thế. Chợt giận dữ, muốn chơi các ngươi cứ chơi, ta không tham gia, nói xong nàng ta quay đầu bỏ đi, còn lại mấy nữ nhân nhìn nhau, dường như cũng không còn hứng hú, tuy nhiên không sao, Cố Thanh Phong biết điều tiết không khí giữa nữ nhân nhất. Dưới sự nỗ lực không ngừng của hắn, cục diện lại náo nhiệt lên, tất cả mọi người đều vui vẻ, chỉ có Lam Thải Điệp chột dạ không thôi, nàng ta sợ sự việc bại lộ, nhưng mà sự lo lắng của nàng ta rõ ràng dư thừa. Cố Thanh Phong tung hoành trong thiên hạ nhiều năm như vậy, am hiểu nhất đối phó với hai loại người, một là người nhà, hai là nữ nhân. Mấy ngày sau, mọi người chủ nhà và khách chơi rất vui vẻ, cũng hẹn nhau lần sau tiếp tục. Sau khi tan cuộc, Lam Thải Điệp cũng vội vàng đưa Cố Thanh Phong đến chỗ ở của mình. Trái tim đập thình thịch lúc này mới ổn định, nàng ta nhìn Cố Thanh Phong bình tĩnh ở bên cạnh, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thế sự quá ly kỳ. Quả thực làm cho người ta khó có thể chấp nhận, không nói đến Cố Thanh Phong lại to gan lớn mật đến mức này. Đến hậu cung của Tiên Tôn, còn dám làm càn như vậy, cho dù là những tỷ muội của nàng ta, cũng thật sự là quá đáng. Chơi lâu như thế, vậy mà cũng không có nghi ngờ thân phận của Cố Thanh Phong. Trong thiên hạ còn có chuyện gì thái quá hơn thế sao? Cái này giống như một nam tử xa lạ nghênh ngang tiến vào hậu cung của Hoàng đế, trắng trợn chơi đùa với các phi tử. Vốn là đại tội lăng trì xử tử, nhưng lại không có chuyện gì. Không phải ngươi muốn giải độc cho Tiên Tôn sao? Ta sẽ đưa ngươi đi, Lam Thải Điệp nói. Ồ, không phải trước đây ngươi luôn không vội sao? Cố Thanh Phong thản nhiên nói. Lam Thải Điệp hơi sửng sốt. Nếu ta không dẫn ngươi đi, toàn bộ Thiên Ngoại Thiên sẽ bị ngươi gây họa. Nàng ta nghĩ kỹ rồi, không thể để mặc Cố Thanh Phong cứ tiếp tục như vậy. Nếu không sự việc sớm muộn gì cũng bại lộ, vẫn nên đi gặp Tiên Tôn càng sớm càng tốt. Về phần Cố Thanh Phong có thể giải độc thành công hay không, không quan trọng, dù sao đến lúc đó chỉ cần nói là mình hạ giới tìm được một vị độc đạo đại sư tới đây để thử xem. Không được cũng sẽ không bị trách tội, trái lại cứ dây dưa mới có thể xảy ra chuyện. Độc của Tiên Tôn đã lâu rồi, không thể kéo dài thêm nữa. Lam Thải Điệp tùy tiện lấy cớ. Ngươi có thể liên lạc được Tiên Tôn? Ừm, Lam Thải Điệp gật đầu. Ta là một trong những thiếp thất được Tiên Tôn sủng ái nhất. Nếu không cũng sẽ không được ban cho quyền hành thế giới. Ta có thể thông qua quyền hành thế giới liên hệ đến Tiên Tôn. Ta cũng mang ngươi tới Thiên Ngoại Thiên rồi. Hiện tại ngươi có thể nói cho ngươi biết tính toán của ngươi không? Rốt cuộc vì sao phải giải độc cho Tiên Tôn? Dù sao hiện tại xem ra, Tiên Tôn ngủ say đối với ngươi là có lợi nhất. Lam Thải Điệp hỏi ra thắc mắc vẫn luôn chôn vùi trong lòng nàng ta. Theo nàng ta thấy, lá gan Cố Thanh Phong thật sự là quá lớn, ngủ với nữ nhân của Tiên Tôn, lại còn muốn đi gặp Tiên Tôn, đây không phải là muốn chết sao? Chẳng lẽ hắn không sợ sự việc bại lộ? Tính toán sao? Cố Thanh Phong hơi trầm ngâm, nói thật hắn cũng không có tính toán gì, chỉ là tham độc trong cơ thể Tiên Tôn mà thôi. Nếu Lam Thải Điệp đã hỏi, hắn suy nghĩ chút, đưa ra đáp án, bổn đế trước tiên sẽ giúp Tiên Tôn giải độc, lấy được tín nhiệm của hắn, sau đó rời khỏi Vẫn Tinh Uyên. Đến thế giới bên ngoài, đi ra bên ngoài sao? Ánh mắt Lam Thải Điệp lóe lên, nàng ta hiểu cường giả như Cố Thanh Phong, chắc chắn không muốn khuất phục dưới trướng người ta, muốn theo đuổi cảnh giới cao hơn, nhưng mà ở trong Vẫn Tinh Uyên, có Tiên Tôn áp chế, vĩnh viễn không cách nào tiến giai, cho nên nàng ta tin vào lý do của Cố Thanh Phong. Chính là không cách nào lý giải vì sao hắn to gan như vậy. Rõ ràng có thể bỏ qua lúc chơi đùa khúc ở giữa, trực tiếp đi gặp Tiên Tôn, sao lại nhất định phải tăng thêm nguy hiểm cho mình? Kỳ thật Cố Thanh Phong không phải đang nói thật, nếu nói chính xác hắn có hai dự định, một là giống như hắn nói trước đó, dựa vào công lao chữa thương cho Tiên Tôn đi ra bên ngoài. Thứ hai là xem có thể kích nổ độc trong cơ thể Tiên Tôn hay không, sau đó giết chết Tiên Tôn, thay thế hắn ta, chủ yếu là bởi vì Tiên Tôn không phải người nhà, nếu không Cố Thanh Phong trực tiếp hành động lỗ mãng rồi. Quả thật cũng nên rời đi Vẫn Tinh Uyên, ở đây đã không còn trợ giúp cho sự đề thăng của hắn, và lại không có người nhà gia tăng sức mạnh, điều này làm cho hắn không có cảm giác an toàn, rất khó chịu. Sau đó Lam Thải Điệp sử dụng quyền hành thế giới liên hệ với Tiên Tôn. Mấy canh giờ sau, Lam Thải Điệp nhận được câu trả lời của Tiên Tôn. Tiên Tôn đồng ý gặp ngươi rồi, đi theo ta, Nói xong, Lam Thải Điệp lập tức mang theo Cố Thanh Phong truyền tống đến Thiên Ngoại Thiên tầng 3. 13, chương 1226, Tiên Tôn La Vô Cực 2. Thiên Ngoại Thiên chia làm 33 tầng, cực kỳ rộng lớn, mà Tiên Tôn đang ở tầng 33 của Thiên Ngoại Thiên bế quan ngủ say. Nơi đó bố trí tầng tầng trận pháp, cách biệt với thế giới, không có loại kỳ vật như quyền hành thế giới hoàn toàn không cách nào liên lạc được Tiên Tôn. Tầng 33 Thiên Ngoại Thiên, nơi này là một vùng biển mây mênh mông, không có cái gì, trông rất là tịch mịch, duy chỉ có ở sâu trong biển mây sừng sững một tòa tiên cung cổ xưa. Đây chính là nơi Tiên Tôn bế quan, ngươi ở bên ngoài chờ chút, ta đi thông báo một tiếng. Lam Thải Điệp nói xong, lập tức bay về phía tiên cung. Cố Thanh Phong đánh giá tiên cung, có hơi ngạc nhiên, vật liệu xây dựng của tiên cung này không phải là bất kỳ loại tài nguyên nào trên thế gian, mà là pháp tắc thực thể hóa, cung điện được xây dựng bằng pháp tắc ngưng luyện thành thực thể cung điện. Điều này làm cho Cố Thanh Phong càng thêm hứng thú với tiên tôn. Vào đi, một giọng nam lạnh nhạt truyền ra từ trong tiên cung, cùng với giọng nói có một cỗ uy áp khủng bố vô hình bỗng dưng bao trùm cửu thiên thập địa, đè ép vạn vật thần phục. Ánh mắt Cố Thanh Phong hơi ngưng tụ, âm thầm cảm khái, đây chính là khí thế của tiên tôn sao? Cho dù bị thương cũng cường đại như vậy, không biết nếu cắn nuốt hắn ta, bổn đế sẽ mạnh đến mức nào? Cố Thanh Phong từ từ đi vào bên trong tiên cung, chỉ nhìn thấy một bóng dáng một vị gầy gò đoan chính đoan đang ngồi trên đệm bồ đoàn nơi đài. Cao, đây là một người đàn ông trung niên búi tóc, trên người mặc áo xám, hai bên tóc mai màu hoa dâm, đôi mắt lõm xuống. Sắc mặt vàng như nến, giữa hai đầu mày lờ mờ có thể thấy được dung nhan anh tuấn. Chỉ là trạng thái cực kỳ không tốt, hình như bị vật gì đó thôn phệ sinh cơ, giá trị nhan sắc cũng giảm bớt đi nhiều. Lúc ánh mắt ông ta chuyển động, dường như ngập tràn sự đau thương, nhìn bóng dáng gầy gò mặc dù suy yếu đơn bạc, nhưng sống lưng như là trụ cột của đất trời, mang theo bản lĩnh cao cường, quan sát thời thế bát hoang, không hề nghi ngờ. Người trước mắt này chính là chúa tể của Vẫn Tinh Uyên, Tiên Tôn La Vô Cực, ngươi có thể giải độc của bản tôn không? Dường như La Vô Cực rất gấp gáp, vừa đến đã đi thẳng vào vấn đề. Có thể, Cố Thanh Phong đáp lại vẻn vẹn một chữ, trong mắt của La Vô Cực lóe lên một tia dị sắc. Đôi mắt lộ ra thần quang tập trung lên trên người Cố Thanh Phong, tựa hồ có thể xuyên thủng tinh thần nhật nguyệt, chí lý thế gian. Một lát sau, trên khuôn mặt của La Vô Cực lộ ra vẻ vui mừng. Đại đạo độc thể, Cố Thanh Phong cũng không kinh ngạc, nếu như tiên tôn mà không thể nhìn thấu lai lịch của hắn mới là có vấn đề. Không sai, chính là đại đạo độc thể, Cố Thanh Phong thản nhiên nói, chẳng trách ngươi lại tự tin như vậy, đại đạo độc thể quả thật có thể giải được độc trên người bản tôn. Tuy nhiên tu vi của ngươi quá yếu, sợ là mỗi lần chỉ có thể giải được một phần độc tố. Bản tôn chờ nhiều năm như vậy cũng chỉ mong được thế thôi. Chỉ cần ngươi có thể giải độc của bản tôn có thể thỏa mãn ba nguyện vọng của ngươi. La Vô Cực nói thẳng, La Vô Cực hào phóng như vậy, làm cho Cố Thanh Phong hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới tiên tôn lại dễ nói chuyện như thế. Vừa đi lên liền hứa sẽ cho hắn ba nguyện vọng. Nếu là hắn, nhất định sẽ vắt chảy ra nước, trực tiếp động thủ, nguyện vọng gì cũng được sao? Cố Thanh Phong hỏi, La Vô Cực nhẹ gật đầu. Chỉ cần bản tôn có thể làm được, cái gì cũng có thể. Khặc khặc khặc, Cố Thanh Phong suýt chút nữa cười thành tiếng. Vậy hoàng đế kia cũng sẽ không khách khí. Đầu tiên là muốn hậu cung của ngươi, sau đó là Vẫn Tinh Uyên, cuối cùng là muốn mạng của hắn. Thế nhưng Cố Thanh Phong cũng không lập tức đưa ra nguyện vọng. Tuy rằng ba nguyện vọng La Vô Cực cũng có thể làm được, nhưng hắn có nguyên tắc của mình, làm việc trước sau đó mới bàn lại thù lao. Được, thành giao, vậy làm phiền rồi. La Vô Cực mỉm cười nói, tựa hồ biết mình được cứu rồi, tâm trạng vô cùng vui vẻ. Hắn vươn cánh tay của mình ra, trên cánh tay hiện đầy những mạch máu màu đen lít nhà lít nhít, đang nhảy lên không ngừng, giống như vật sống. Những mạch máu tiếp tục thôn phệ sinh cơ của La Vô Cực. Nếu không nhờ nội công thâm hậu của tiên tôn, chỉ sợ đã sớm chết từ lâu rồi. Cố Thanh Phong bắt đầu nghiêm túc, trực tiếp đi ra phía trước bắt mạch cho La Vô Cực. Lam Thải Điệp đứng ở một bên cung kính nhìn thấy cảnh này, lập tức đè nén lại sự lo lắng vào trong lòng. Quá tốt rồi, Cố Thanh Phong có thể trị được độc của tiên tôn. Chờ tới sau khi hắn chữa khỏi, sẽ lập tức rời khỏi Vẫn Tinh Uyên. Đến lúc đó những chuyện xấu xa xảy ra trước đó sẽ không có ai biết. Mình lại có thể gối cao không lo lắng mà tiếp tục làm thiếp thất của tiên tôn. Nhưng mà, Ngay vào lúc Cố Thanh Phong để tay lên cánh tay của La Vô Cực, đột nhiên xảy ra một chuyện bất ngờ. Khuôn mặt mỉm cười ban đầu của La Vô Cực bỗng trở nên lạnh lẽo. Sau đó bỗng nhiên siết chặt cánh tay của Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong mặt không đổi sắc nói, Lạc Tiên Tôn muốn làm cái gì? Bản Tôn đột nhiên nghĩ đến, nếu như ăn ngươi, đương nhiên Bản Tôn vừa có thể lấy được đại đạo độc thể, vừa có thể tự tiến hành giải độc, cho nên cũng không nhọc ngươi phí tâm. Hơn nữa, ngươi cũng chẳng phải người của Vẫn Tinh Uyên, ngươi nghĩ Bản Tôn thật sự không biết sao? La Vô Cực cười lạnh nói, chương 1227, gan chó cũng quá lớn rồi. Khặc khặc khặc, Cố Thanh Phong nghe thấy câu này thì điên cuồng cười lớn. Nhìn chằm chằm vào vị tiên tôn chí cao vô thượng trước mắt này. Ngươi biết mẹ nó ngươi đó, muốn ăn bổn đế sao? Hy vọng sau này ngươi sẽ không hối hận. Đôi mắt La Vô Cực lập tức bộc phát sát ý ngập trời. Sự giận dữ của tiên tôn làm cho toàn bộ 33 tầng thiên ngoại thiên và Vẫn Tinh Uyên đều run. Lẩy bẩy, hắn không nói gì, mà trực tiếp mở cái miệng rộng ra, tiên quang trong miệng dâng trào, trực tiếp bắn vào Cố Thanh Phong, sau đó cuốn hắn vào trong bụng, lấy thân phận của ông ta, căn bản không cần phí lời chửi mắng bọn sâu kiến, làm Thải Điệp ở bên cạnh choáng váng nhìn sự thay đổi chóng mặt như vậy. Không ngờ rằng mới lúc nãy hai người còn vui vẻ, thế mà trong nháy mắt liền xảy ra chuyện như vậy, thế nhưng trong lòng nàng ta lúc đó cũng dần buông lỏng. Dù sao Cố Thanh Phong chết thì càng tốt, trên đời này sẽ không còn có người biết nàng đã từng làm như thế nào để Cố Thanh Phong trải nghiệm chuyện vui sướng của tiên tôn. Lúc này, La Vô Cực nhìn về phía Lam Thải Điệp, tán thưởng nói, lần này ngươi làm không tệ, lui ra đi, Bản Tôn muốn luyện hóa kẻ này, đa tạ tiên tôn khích lệ, thiếp thân cáo lui, Lam Thải Điệp vui vẻ nói. Nhưng vào đúng lúc Lam Thải Điệp muốn rời đi, kinh biến lại xảy ra thêm một lần nữa. Phụt! La Vô Cực bỗng nhiên phun ra một ngụm máu đen, trên mặt lộ vẻ không thể tin được. Chuyện này sao có thể xảy ra được? Ngươi lại có thể dẫn động được số độc trong người Bản Tôn? Lam Thải Điệp trong nháy mắt ngu ngơ tại chỗ. Tiên tôn ngài, nhưng La Vô Cực cũng không để ý tới nàng ta, mà lập tức đả tọa, điên cuồng vận chuyển lực lượng toàn thân trấn áp thể nội. Muốn ma diệt Cố Thanh Phong, nhưng rất nhanh, ông ta kinh sợ phát hiện, bất kể mình vận dụng loại thủ đoạn nào, cũng không thể ma diệt Cố Thanh Phong. Cùng lúc đó, một tiếng cười điên cuồng vang vọng trong cơ thể ông ta. Khặc khặc khặc, La Vô Cực, ngươi ngàn vạn lần không nên thôn phệ bổn đế. Bổn đế đang lo không có cách nào để đối phó với ngươi đây. Không ngờ ngươi lại tự dâng cơ hội lên cho ta. Chính là tiếng cười điên cuồng của Cố Thanh Phong. Chuyện này không có khả năng. Tại sao Bản Tôn lại không thể chết ngươi? Hai mắt của La Vô Cực như muốn nứt ra. Chỉ thấy mạch máu màu đen dày đặc toàn thân điên cuồng nhúc nhích. Khặc khặc khặc, bổn đế trời cũng khó diệt, đất cũng khó táng, cho dù trầm luân nhật nguyệt, ta vẫn tồn tại mãi mãi cùng với chân linh, chiến vạn thế luân hồi, cho dù lục đạo vô thường, ta vẫn y nguyên bất diệt, chỉ là một vị tiên tôn mà cũng muốn giết ta. Tiếng cười của Cố Thanh Phong ngày càng điên cuồng, hắn cười La Vô Cực vô mưu, cười La Vô Cực thiển cận. Lúc đầu hắn rất khó có thể lợi dụng đại đạo độc thể để phản sát La Vô Cực. Dù sao La Vô Cực đã có thể áp chế độc tố trong cơ thể. Cũng có nghĩa là cho dù có dẫn động độc tố bộc phát, cũng rất khó chơi chết ông ta. Đồng thời, vào lúc độc tố dị động này, La Vô Cực sẽ lập tức phát hiện ra, từ đó làm cho kế hoạch thất bại. Nhưng La Vô Cực thật sự không cho hắn cho cơ hội. Lúc đầu Cố Thanh Phong cũng định thôn phệ xong độc tố sẽ rời khỏi Vẫn Tinh Uyên. Nhưng không ngờ rằng La Vô Cực lại muốn thôn phệ hắn. Với lực lượng của tiên tôn, thôn phệ một vị cường giả tiên quân, đương nhiên chỉ cần vài phút luyện hóa. Đáng tiếc Cố Thanh Phong bất tử bất diệt, căn bản không có cách nào luyện hóa. Ngược lại hắn lại bắt đầu gây sóng gió trong cơ thể của La Vô Cực. Hắn trực tiếp thôn phệ kịch độc trong cơ thể La Vô Cực, mang về cho bản thân dùng. Dù sao cũng là sức mạnh của người nhà độc ma, cho nên tiếp nhận cũng không gặp chút trở ngại nào. Sau khi khống chế được độc tố, Cố Thanh Phong liền lấy toàn bộ lực lượng rót vào trong đại đạo độc thể, để độc tố điên cuồng khuếch tán, sau đó lại dùng tay kiếp bản nguyên lẫn vào trong độc tố, tạo thành một loại độc hữu kiếp độc của hắn, không ngừng phá hư bên trong thân thể của La Vô Cực. Nếu như đối chiến ở bên ngoài, với thực lực của tiên tôn, cho dù Cố Thanh Phong dùng kiếp độc cũng rất khó có thể chạm vào ông ta. Nhưng ở bên trong thì khác. La Vô Cực muốn tránh cũng không thể tránh được, chỉ có thể tiếp nhận nó. thân thể hư nhược đã lâu của La Vô Cực nhanh chóng bị tiếp độc ăn mòn một phần nhỏ. Cố Thanh Phong đương nhiên sẽ không cho hắn cơ hội áp chế. Trực tiếp thôn phệ bộ phận vừa bị ăn mòn kia, chuyển hóa thành lực lượng của mình. Dưới trạng thái bình thường, Cố Thanh Phong căn bản không có khả năng để cưỡng ép thôn phệ tiên tôn. Bởi vì hai người không cùng cấp bậc với nhau, nhưng sau khi bị cướp độc ăn mòn, hắn liền có thể dễ dàng thôn phệ. Thoáng chốc La Vô Cực đã lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Bởi vì sau khi kiếp độc bộc phát, cùng với sự thôn phệ của Cố Thanh Phong, làm cho hắn càng ngày càng suy yếu, Cố Thanh Phong lại càng ngày càng mạnh. Nếu tình huống cứ kéo dài như thế, tiên tôn chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Khặc khặc khặc, cho tới bây giờ cũng chỉ có bổn đế thôn phệ người khác. Chỉ một tiên tôn ở một giới nho nhỏ như ngươi, cũng âm mưu muốn thôn phệ bổn đế. Gan chó thật sự quá lớn rồi. Chương 1228, dám xưng tôn ở trước mặt bổn đế. Một, tên sâu kiến như ngươi cũng âm mưu muốn thôn phệ lực lượng của bản tôn. La Vô Cực không ngừng giận dữ, thiên uy kinh khủng bộc phát từ trên người của ông ta. Toàn bộ tam thập tam trọng thiên ngoại thiên đều đang run rẩy. Đám tiên tử lúc trước ở bên trong vui đùa ầm ĩ lập tức biến sắc. Bị ông ta dọa sợ đến mức run lẩy bẩy, không biết cuối cùng đã xảy ra chuyện gì. Một số người lớn gan thì cẩn thận tới xem xét, dù sao đối với các nàng mà nói, tiên tôn chính là trời của các nàng. La Vô Cực giống như đang điên cuồng bóp cổ Cố Thanh Phong. Giờ khắc này, phảng phất toàn bộ lực lượng của Vẫn Tinh Uyên đều tác dụng lên cơ thể của ông ta. Với sức lực bây giờ của hắn, căn bản ngay cả một kích cũng không thể tiếp nổi, thân thể không ngừng sụp đổ, nhưng vậy thì có sao? Cố Thanh Phong không quan tâm, vẫn vô cùng tập trung lợi dụng độc kiếp ăn mòn thân thể của La Vô Cực. Từng bước giúp mình lớn mạnh, thậm chí, La Vô Cực càng phẫn nộ, hắn lại càng vui vẻ, bởi vì đây là vô năng cuồng nộ. Lúc này, vô số vị tiên tử đã đi tới tầng thứ 33 của thiên ngoại thiên. Trong đó còn có những người quen từng cùng Cố Thanh Phong vui đùa ầm ĩ. Các nàng kinh hãi nhìn La Vô Cực giống như phát điên mà không biết tại sao. Tiên tôn đại nhân ngài, làm sao vậy? Có người thận trọng hỏi, nhưng La Vô Cực cũng không trả lời, cũng có thể nói là ông ta không có tâm trạng để trả lời. Sau một giây đó, một cảnh khiến cho người ta kinh sợ xảy ra, chỉ thấy La Vô Cực kêu thảm một tiếng, giống như bị trọng thương, ông ta vội vàng xé rách quần áo ở trước ngực ra. Cúi đầu xem xét, chỉ thấy có cái gì đó không ngừng chuyển động trước ngực của ông ta, giống như muốn phá tan thân thể mà chui ra, dần dần. Một khuôn mặt người dần thành hình với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở trước ngực của La Vô Cực, mặt người nhô lên từ trước ngực, lộ ra vẻ vô cùng dữ tợn. A, một số tiên tử sợ đến mức hét toáng lên, đám tiên tử từng vui đùa ầm ĩ với Cố Thanh Phong còn tuyệt vọng hơn. Chỉ vào mặt người ở trước ngực La Vô Cực, mặt không còn chút máu nói, là người đàn ông do Nguyệt Nhi tỷ tỷ lúc trước biến thành. Không sai. Mặt người ở trước ngực La Vô Cực chính là Cố Thanh Phong. Mặt của người kia chỉ có hình dáng mơ hồ, nhìn không thấy ngũ quan, bởi vì nó không phải mọc ra từ trong lồng ngực. Loại cảm giác này giống như da thịt trước ngực của La Vô Cực là một cái màng bọc thực phẩm, mà Cố Thanh Phong lại lấy mặt hắn khắc lên trên màng. Ấn mạnh về phía trước, làm cho da thịt lồi ra, khắc họa hình dáng của hắn. Lúc này, một vị tên Nguyệt Nhi tiên tử trong số đó ngây ngẩn cả người. Hỏi. Các ngươi đang nói cái gì vậy? Ta biến thành đàn ông lúc nào? Lần này đến tất cả tiên tử ngây ngẩn cả người. Nguyệt Nhi tỷ tỷ, trước kia chẳng phải ngươi biến thành dáng vẻ đàn ông để chơi đùa với bọn ta ở biển mây hay sao? La Vô Cực nghe thấy câu nói đó, trong nháy mắt nổi giận như sấm. Hắn không phải người ngu, làm sao có thể không biết lời này có ý như thế nào? Sắc mặt cũng đã tái nhợt rồi, đồ sâu kiến đáng chết nhà ngươi. Dầm dầm dầm. La Vô Cực không ngừng oanh kích vào mặt người trước người mình, nhưng tất cả đều không có tác dụng gì, ngoại trừ đánh mình đau nhức tới thổ huyết ra thì không có bất kỳ tác dụng gì. Việc ông ta tự mình hại mình lại cho Cố Thanh Phong nắm lấy cơ hội, lợi dụng độc kiếp xâm chiếm thêm không ít lực lượng của La Vô Cực một lần nữa. Tình huống cứ kéo dài như thế, lực lượng của Cố Thanh Phong càng ngày càng mạnh, kiếp độc hắn phóng ra cũng ngày càng cường đại, có thể nói một khối thịt nhỏ bé rớt từ trên người tiên tôn xuống cũng có thể làm cho thực lực của hắn tăng vọt gấp mấy lần. La Vô Cực dừng lại việc tự mình hại mình. Ông ta phát hiện nếu như mình không tỉnh táo lại, đến lúc đó người chết chính là mình. Cố Thanh Phong, nếu như tiếp tục đấu sớm muộn cũng lưỡng bại câu thương. Trước kia ra tay thôn phệ ngươi, là bản tôn không đúng, chỉ cần ngươi dừng tay, là vô cực còn chưa nói xong, kinh biến lại phát sinh thêm một lần nữa, chỉ thấy mặt người trước ngực ông ta bắt đầu phát triển, giống như đang không ngừng tránh thoát khỏi da thịt hắn, sau đó trông nó lên cao, nếu như nói ban đầu có một khuôn mặt lớn trước ngực, thì bây giờ chính là một cái đầu người lớn, một cái đầu người bị da thịt của tiên tôn bao quanh. Hoàn toàn bất ngờ, đáng sợ nhất là, cái đầu người kia còn không ngừng chui ra ngoài, giống như đang mọc cổ ra, cái cổ kia càng duỗi càng dài, giống như một con rắn được da bao lấy rồi mọc lên cái đầu người. Giữa tiếng kêu thảm thiết của tiên tôn và tiếng kinh hô bên trong của đám tiên nữ, chỉ thấy cái cổ kia dần dần cân bằng với La Vô Cực, trực tiếp nhe răng cười nhìn chằm chằm vào ông ta, khặc khặc khặc, ngươi là cái thá gì, cũng dám xưng tôn ở trước mặt bổn đế. Cố Thanh Phong, ngươi không nên làm càn quá mức, nếu thật sự ép bản tôn như vậy, cùng lắm thì đồng quy vu tận. La Vô Cực vừa kinh hoàng vừa sợ hãi nói, ông ta không ngờ rằng chỉ là tiên quân của một giới, thế mà có thể quỷ dị đến mức này. Ông ta thân là tiên tôn gió to sóng lớn chưa có cái gì chưa từng trải qua. Nhưng một yêu ma đáng sợ và kinh khủng như Cố Thanh Phong thì đây mới là đầu tiên ông ta gặp. Chương 1229, dám xưng tôn ở trước mặt bổn đế. 2. Những tiên nữ đã từng chơi đùa cùng với Cố Thanh Phong cũng phát hiện ra có điều gì không đúng. Vừa nghĩ tới trước đó mình bị tà ma tôn quỷ kỳ dị thế này làm, từng người bị dọa sợ đến mức sắc mặt tái nhợt, suýt chút nữa hôn mê. Bổn đế cứ ép bức ngươi đó, ngươi có thể làm gì được ta? Khặc khặc khặc, tiếng cười của Cố Thanh Phong ngày càng điên cuồng. Việc đùa bỡn cường giả tiên tôn trong lòng bàn tay làm cho hắn cảm thấy vô cùng sảng khoái. Muốn ngừng mà không được. Chảm, La Vô Cực quát lên một tiếng lớn, lại lấy chưởng làm đao. Tiên quang kinh khủng xẹt qua, cái cổ mọc ra trước ngực trực tiếp bị chém đứt. Nhưng mà, khi cái đầu của người trên thân hình của rắn rớt xuống đất, trong nháy mắt hóa thành một vũng máu thịt, làm gì có một chút bộ dạng nào của Cố Thanh Phong. Ngược lại, trước người của La Vô Cực xuất hiện một lỗ máu cực lớn, máu tươi chảy ngang, làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Ngay sau đó, phía sau áo bào của La Vô Cực lại hở ra với tốc độ mắt thường có thể thấy. Trong lúc ông ta thống khổ kêu gào thảm thiết, xoẹt xoẹt, áo bào bị xé rách, lại có một cái đầu người mang dáng vẻ của Cố Thanh Phong mọc ra từ sau lưng. Giống như trước đó, khặc khặc khặc, La Vô Cực, bổn đế chính là ngươi, đánh ta tương đương với đánh chính bản thân mình. Hỗn trướng, La Vô Cực như một con sư tử nổi giận, giống như phát điên, vậy mà lại ra tay thêm một lần nữa, lập tức chém rụng đầu người ở phía sau lưng, trên mặt đất lại nhiều thêm một vũng máu thịt, sau lưng của hắn cũng nhiều thêm một cái lỗ lớn. Vô dụng, vô dụng, ngươi được chú định chỉ có thể trở thành chất dinh dưỡng của bổn đế. Lần này mặt của Cố Thanh Phong xuất hiện ở cổ của La Vô Cực. La Vô Cực liên tiếp trọng thương đã hết sức yếu ớt, vốn là bị kịch độc hành hạ vô tận tuế nguyệt, bây giờ lại gặp phải kiếp nạn này, có thể nói lực lượng 10 không còn một, nhưng ông ta dường như đã mất đi lý trí, căn bản không còn quan tâm, không còn để ý, dù biết là làm như vậy cũng không thể loại bỏ Cố Thanh Phong ra khỏi cơ thể, nhưng vẫn điên cuồng xé rách đống máu thịt chỗ cổ. Xoẹt, mặt người Cố Thanh Phong ở chỗ cổ lập tức bị chém xuống. Ngay tiếp theo xuất hiện một mảng máu thịt lớn, lúc này La Vô Cực đã hoàn toàn trở thành một huyết nhân. Còn đám tiên tử vây lại xem lúc nãy, đã sớm bị dọa sợ rồi chạy trốn. Tiên tôn điên cuồng bạo loạn khí thế làm cho các nàng căn bản không có cách nào tới gần. Cố Thanh Phong thấy La Vô Cực tàn nhẫn như vậy, không khỏi cười lạnh chơi tiếp cùng ông ta. Một giây sau, hắn chạy lên trên cánh tay phải của La Vô Cực, xoạc. La Vô Cực trực tiếp chặt đứt cánh tay phải, Cố Thanh Phong lại chạy sang chân trái, La Vô Cực cũng không do dự chút nào, điên cuồng chặt đứt chân trái. Thế nhưng lúc này, Cố Thanh Phong lại nhận ra có gì đó không đúng, bởi vì khả năng hắn có thôn phệ lực lượng của tiên tôn càng ngày càng ít. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía trên mặt đất, khắp nơi đều vương vãi xương cốt gãy vụn, cùng với máu thịt tanh tưởi, đột nhiên hiểu rõ ý đồ của tiên tôn. Lúc này, La Vô Cực vốn đang điên cuồng đột nhiên bình tĩnh lại, dùng một giọng nói lãnh đạm chưa từng có từ trước đến nay nói, xem ra đã bị ngươi phát hiện mất rồi, thế nhưng những lực lượng này cũng đủ rồi. Một giây sau, oanh, thân thể tàn phế của La Vô Cực trực tiếp nổ tung, hóa thành bọt máu đầy trời, bên trong đống bọt máu ấy có một tia sáng của ác ma hiện ra. Ngay sau đó, chuyện thần kỳ đã xảy ra, chỉ thấy ma quang chậm rãi ngưng tụ thành hình, hóa thành dáng vẻ của Cố Thanh Phong, còn những đoạn xương cốt gãy vụn bị La Vô Cực chém tới gãy trước đó lại ngọ nguậy tập hợp vào một chỗ, hóa thành bộ dạng của La Vô Cực. Sau khi La Vô Cực xuất hiện thì dáng vẻ đã thay đổi, không còn là dáng vẻ của người đàn ông trung niên, sắc mặt cũng không còn vàng như nến, mà biến thành một chàng thanh niên trẻ tuổi có khuôn mặt tuấn lãng, trong nháy mắt trẻ ra mười mấy tuổi. Khác biệt duy nhất chính là khí tức của ông ta đã suy yếu, dường như đã yếu đi không ít. La Vô Cực nở một nụ cười với Cố Thanh Phong, đa tạ ngươi đã giải độc giúp bản tôn. Cố Thanh Phong khẽ nhíu mày, không hổ là tiên tôn chấp trưởng Vẫn Tinh Uyên, kỹ thuật diễn tốt đó chứ. Hóa ra tất cả những chuyện La Vô Cực điên cuồng vừa rồi đều là đang diễn kịch. Mặc dù không thể thành công thôn phệ Cố Thanh Phong, nhưng dù sao cũng là lão hồ ly, trong nháy mắt đã tìm ra được cách đối phó khác. Ban đầu tưởng như là đang chặt đứt máu thịt, muốn làm cho Cố Thanh Phong tách ra khỏi cơ thể mình, thật ra lại đang chừa đường lui cho bản thân mình. Tách mình khỏi đó, lúc đầu độc tố lan rộng toàn thân La Vô Cực, không cách nào tách rời, nhưng sau khi Cố Thanh Phong tiến vào bên trong cơ thể, hóa chỉnh thành một, điều khiển độc kiếp thận trọng từng bước, xâm chiếm từng chút, làm như vậy đương nhiên đề cao hiệu suất tiến công, nhưng lại trở thành con tốt thí của La Vô Cực. Nếu thân thể của La Vô Cực như một vương quốc, trạng thái trước đó chính là phản quân ở các thành trì trong cả nước đều phân tán, từng người tự chiến, mặc dù loạn, nhưng vương quốc còn có thể trấn áp, mà Cố Thanh Phong đến thì tương đương với thủ lĩnh của phản quân. Chỉnh hợp lại quân đội, công kích trực tiếp vào vương đô, sức chiến đấu chắc tăng lên rất nhiều, vương quốc cũng không ngăn được. Chương 1230, Lão Hồ Ly La Vô Cực. Nhưng lúc này, La Vô Cực trực tiếp từ bỏ vương đô, cùng một bộ phận thành trì, co đầu rút cổ tại không phản quân lại ở bên trong thành trì. Dưới tình huống vừa rồi, La Vô Cực chỉ có thể chém đứt máu thịt của mình. Bởi vì Cố Thanh Phong không muốn bị chém khỏi cơ thể, cho nên máu thịt chém ra đương nhiên không có chút lực lượng nào của hắn. Xem như vừa vặn chúng phải quỷ kế của La Vô Cực. Chính bản thân ông ta không cách nào khống chế độc tố, nhưng lại thông qua phương thức này, bài trừ toàn bộ độc tố trong cơ thể ra bên ngoài, giành lấy cuộc sống mới. Mặc dù nguyên khí đại thương, nhưng ít ra không hề bị Cố Thanh Phong và độc tố hạn chế. Lần này mưu trí, kỹ thuật diễn như vậy, ngay cả Cố Thanh Phong cũng không khỏi âm thầm vỗ tay. Dù gì cũng là một cường giả tiên tôn, đi đến một bước này, không có một nhân vật nào đơn giản. La Vô Cực, mặc dù ngươi có được một cuộc sống mới, nhưng thực lực lại bị hao tổn nghiêm trọng, mà bổn đế lại thôn phệ không ít lực lượng của ngươi. Nếu cứ kéo dài tình huống này, ngươi cho rằng ngươi còn có mấy phần phần thắng? Cố Thanh Phong không chút hoang mang nói, mặc cho ngươi gian trá, quỷ quái như thế nào, vận mệnh của ngươi đã được quyết định từ lâu, hiện tại chẳng qua là đang lãng phí thời gian mà thôi. Mặc dù trúng kế, thế nhưng Cố Thanh Phong cũng thèm quan tâm chút nào, bởi vì cuối cùng bên thắng sẽ chỉ là hắn. Ha ha, vận mệnh đã được quyết định hay chưa cũng phải đánh qua mới biết được. La Vô Cực cười lạnh, cho dù thực lực bây giờ của ông ta bị hao tổn, nhưng sự tự tin của tiên tôn vẫn còn đó. Hắn không cho rằng mình sẽ thất bại, nhất là khi vẫn còn ở bên trong Vẫn Tinh Uyên. Tại chính đạo vực của ông ta chính là người vô địch. Oanh, La Vô Cực xuất thủ. Hắn hừ lạnh thành lôi, mắt tỏa ra tiên quang, trắng nõn như thắt lưng ngọc, lấy đại đạo đường vân bàn tay nhô ra, như là một cây trường thương đâm xuyên trời cao, thẳng tắp đâm về phía Cố Thanh Phong. Thiên băng địa liệt, uy thế chấn thiên, một kích bá đạo kia đã khóa chặt khí cơ trong thân thể của Cố Thanh Phong, chấn nhiếp thần hồn bên trong cơ thể Cố Thanh Phong, phong cấm lại toàn bộ không khí xung quanh hắn, để cho người ta không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh. Cuối cùng vẫn là tiên tôn, cho dù tiên tôn có bị thương, đó cũng là tiên tôn, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Đánh hay lắm, hôm nay để bổn đế thử kiểm tra chất lượng tiên tôn một chút. Cố Thanh Phong nhe răng cười một tiếng, ngang nhiên xuất thủ, bang, thiên tâm đạo kiếm ra khỏi vỏ, một đạo kiếm niệm vang vọng cửu tiêu, ma quang kinh khủng chợt hiện xuất hiện ở xung quanh, bắn ra bốn phương tám hướng, hai bên giao thủ, đúng như cây kim so với cọng dâu. Oanh, tiếng va chạm vang lên rung chuyển cả trời đất, dòng lũ hủy diệt kinh khủng bỗng nhiên càn quét khuếch tán. 33 tầng thiên ngoại thiên trong nháy mắt sụp đổ, biến thành phế tích. Phải biết rằng 33 tầng thiên ngoại thiên này là trụ sở của tiên tôn. Sức mạnh cao siêu của nó ngoài sức tưởng tượng, nhưng lại bị phá hủy chỉ vì một kích khi hai người giao thủ. Các tiên tử ở tầng khác chứng kiến cảnh này không chút do dự, bị dọa đến mức quay đầu chạy xuống hạ giới, căn bản không dám đợi ở thiên ngoại thiên, lại không lấy ra chút bản lĩnh thật sự. Thế nhưng không có cơ hội nữa rồi. Cố Thanh Phong thản nhiên nói, hừ, cuồng vọng. La Vô Cực hừ lạnh một tiếng, một trường chấn áp đánh xuống, oanh, bàn tay kia bao trùm không bao nhiêu khoảng cách, dường như bao lấy cả cửu thiên thập địa, giống như thiên uy, chỉ cần đưa tay ra là có thể xoay chuyển đất trời. Không chỉ dung chuyển đất trời, sấm sét ầm vang, mà còn có ngàn vạn quy tắc hiển hiện, lực lượng kinh khủng cường đại làm cho toàn bộ chúng sinh khắp trời xanh đều phải run rẩy. Bản tôn là trời của Vẫn Tinh Uyên, ngươi lấy cái gì chiến thắng ta? Nhìn thấy ta như nhìn thấy trời. La Vô Cực giống to, uy thế vô song, khặc khặc khặc, bổn đế vạn kiếp bất diệt, luân hồi khó che, thiên địa khó nghiêng, đi ra từ trong bóng tối, vì ma đế diệt thế, thế mà một tiên tôn cũng dám xưng trời. Vậy hôm nay bổn đế sẽ nghịch thiên. Cố Thanh Phong tùy tiện nhe răng cười, âm thanh giống như ma âm, sau một khắc, ma uy của hắn dâng lên ngập trời, đế bào màu đen bay phấp phới. Mỗi một lần chập chờn dường như đều muốn xé nát đất trời. Hắn như là đặt mình vào bên trong mưa to gió lớn. Tóc đen bay phấp phới, quanh mình đúng là quy tắc cương phong, trật tự như mưa, sát khí đáng sợ tràn ngập toàn bộ Vẫn Tinh Uyên. Sau khi Cố Thanh Phong thôn phệ được một ít lực lượng tiên tôn, sức mạnh đã sớm không còn ở cấp độ tiên quân, cường đại đến mức khó có thể tưởng tượng. Hắn đánh ra một trường, toàn lực sát phạt, chấn động bốn phương. Quy lực thân thể vô cùng mênh mông, huyễn hóa mà ra ma trường che đậy nhật nguyệt tinh thần làm cho hư không vạn vẹo. Vận mệnh trường hà cũng vì đó xuất hiện, lực lượng kia vô cùng tà ác, sát phạt, âm âm, song trường đụng vào nhau, trời đất như tách ra, dòng sông trường hà cuồn cuộn, tựa hồ cũng sắp khô cạn, cuốn vạn trượng sóng lên cao, toàn bộ thiên ngoại thiên sụp đổ trong nháy mắt, trực tiếp hóa thành tro bụi. Ngoại giới Vẫn Tinh Uyên như là gặp phải vạn cổ tai kiếp. Khí tức kinh hoàng chấn động và càn quét thiên địa. Chương 1231, tai kiếp phía trên ta là trời. Diệt tận thế gian không gặp tiên một, xảy ra chuyện gì vậy? Thiên địa chấn động, khí tức diệt thế cuồng nộ. Chẳng lẽ đây là điềm báo về kỷ nguyên chi kiếp sao? Vô số tiên nhân bên trong Vẫn Tinh Uyên bị động tĩnh đột nhiên xuất hiện dọa đến thất thần. Bọn họ kinh hãi nhiên nhìn về phía thương khung. Nơi đó hư không vỡ vụn, mảnh vỡ như mưa, tiên quang lóa mắt và ma quang kinh khủng cứ đan xen vào nhau. Các người mau nhìn chỗ sâu của tinh khư kìa. Có người đang giao thủ. Có người đột nhiên hoảng sợ nói. Một đám tiên nhân cường giả quay ra nhìn, chỉ thấy bên trong tinh khư lạnh lẽo có hình bóng của hai đạo tiên thần ma đang giao thủ. Bọn họ vừa uy nghiêm lại vừa đáng sợ. Chỉ là hậu quả của cuộc chiến tùy ý khuếch tán, cũng đủ làm cho toàn bộ Vẫn Tinh Uyên không ngừng rung chuyển. Sao trời ngân hà cũng băng diệt, khí tức trên người bọn họ vô cùng mênh mông, dường như chỉ cần một tia hay một sợi liền có thể làm sập đổ cả một tòa tinh khư. Nhìn thấy một màn này, dù là những tiên nhân cao cao tại thượng kia cũng không nhịn được mà run lẩy bẩy. Quá kinh khủng, quá cường hãn, bọn họ chưa bao giờ cảm nhận được vĩ lực lớn mạnh như vậy. Mạnh mẽ đến mức sợ rằng chỉ cần một sợi, cũng đủ để làm cho bọn họ hồn phi phách tán. Lúc này, có một vị cường giả tiên quân nhìn ra mánh khóe, chăm chú nhìn chằm chằm bóng người cao lớn, có ma lực như ngục tù trong đó, nghẹn ngào cuồng hô, là ma đế diệt thế. Bốn chữ ma đế diệt thế vừa thốt ra làm cho toàn bộ Vẫn Tinh Uyên sôi trào. Tất cả những người được sinh ra ở Vẫn Tinh Uyên, có ai không biết đại danh của ma đế diệt thế? Cái gì? Ma đế diệt thế? Thảo nào ta thấy ma khí kia rất quen mắt, hóa ra là ma đế diệt thế đại nhân trước kia từng thôn phệ tu vi của ta. Mấy ngày không gặp, ma đế đại nhân lại mạnh lên, người giao chiến với ma đế diệt thế là ai vậy? Quá kinh khủng, thế mà có thể đánh ngang tay. Ầm ầm, Cố Thanh Phong xòe bàn tay ra, không khí trong vòng vạn dặm đều vỡ vụn, toàn bộ Vẫn Tinh Uyên đều đang gào thét, từng cái cổ tinh bị sụp đổ, ma uy kinh khủng đang khuếch tán, Vẫn Tinh Uyên dường như đang bốc cháy lên, nhìn chúng tiên nhân đều sợ ngây người, đây chính là thực lực chân chính của ma đế diệt thế sao? Uy thế của ma đế, đứng yên thì không sao, nhưng chỉ cần cử động là hủy diệt tinh khư, vạn vật thành tro, hồn về luân hồi. Đối mặt ma uy ngập trời của Cố Thanh Phong, La Vô Cực không yếu thế chút nào. Ông ta bước ra một bước, toàn bộ Vẫn Tinh Uyên vang lên âm thanh vô thượng, ở sau lưng của hắn có một bóng người vô thượng hiện lên, giống như là 3000 đại đạo, lại giống như một người trấn áp vạn giới, chúa tể thế giới hoàng, hiệu lệnh thiên hạ, chấp trưởng hàng ngàn tính mạng của chúng sinh. Ta chính là Vô Cực Tiên Tôn, chủ của Vẫn Tinh Uyên. 3000 đại đạo nghe hiệu lệnh của ta, chấn ma, cửu ngũ chí tôn pháp. Oanh, khí tức của La Vô Cực bỗng nhiên thay đổi, bóng dáng của ông ta vô cùng to lớn, ngang bằng với nhật nguyệt, sánh vai với đất trời. Toàn bộ Vẫn Tinh Uyên ngày càng run rẩy kịch liệt, không khí xung quanh chấn động, một cỗ thần lực vô địch bộc phát, tiên quang thật sự quá óng ánh, lực lượng của ông ta đang không ngừng tăng lên, như đang hòa cùng một thể với Vẫn Tinh Uyên, là chúa tể chí cao vô thượng. Tiên quang cực nóng trong mắt của La Vô Cực vô cùng đáng sợ. Ông ta xuất thủ trong nháy mắt, một thanh bảo đao óng ánh lóa mắt mang theo kim văn xuất hiện. Kim đao vừa xuất hiện, không khí xung quanh trong nháy mắt nổ tung, hóa thành không biết bao nhiêu vạn dặm kim long, phách tuyệt thiên địa, giống như muốn đánh sập toàn bộ Vẫn Tinh Uyên, cực kỳ kinh khủng. Kim long này quá to lớn, khiến cho Vẫn Tinh Uyên xuất hiện khe hở như muốn vỡ vụn, vô cùng đáng sợ. Đối mặt với vạn đạo kim long đang đánh tới, khuôn mặt Cố Thanh Phong lộ vẻ kiêu ngạo, ánh mắt bế nghễ, tùy tích cười phá lên, khặc khặc khặc, bổn đế vô địch thiên hạ, bất tử theo năm tháng, phụ trách tai kiếp trong thiên hạ, sinh tử của vạn vật đều ở trong tay ta, sinh linh trong thiên hạ đều phải kính phục, tai kiếp phía trên ta là trời, diệt tận thế gian không gặp tiên, ức vạn tai kiếp nghe hiệu lệnh của bổn đế, chu tiên, vạn kiếp diệt thế quyền. Cố Thanh Phong xuất thủ, hắn đánh ra một quyền đơn giản lại không có chút sức tưởng tượng nào. Nhưng bên trong một quyền này lại ẩn chứa lực lượng của ức vạn tai kiếp, ẩn chứa lực lượng bản nguyên của tai kiếp. Như thế nào là bản nguyên? Nguyên bản chính là đầu nguồn của tất cả, bất kể là năng lượng, vật chất, thậm chí pháp tắc cũng vậy, tất cả đều có nguồn gốc từ bản nguyên, mà chỗ phụ trách của Cố Thanh Phong chính là tai kiếp bản nguyên, có thể nói là tai kiếp pháp tắc, tai kiếp chi đạo đầu nguồn, bản nguyên là đứng ở pháp tắc phía trên tồn tại, tiên tôn mạnh hơn, chẳng qua cũng chỉ là tu luyện pháp tắc đến cực hạn, nhưng vẫn không thể chạm đến bản nguyên, cũng giống như khi ở trong công ty, năng lực của ngươi mạnh hơn, được làm ở vị trí CEO, nhưng nếu như không có cổ phần thì vẫn phải nghe theo chủ tịch. Ở đây, La Vô Cực chính là người làm công mạnh nhất, mà Cố Thanh Phong chính là chủ tịch nắm giữ cổ phần trong tay. Đây chính là sự chênh lệch giữa pháp tắc và bản nguyên. Chương 1232, tai kiếp phía trên ta là trời. Diệt tận thế gian không gặp tiên hai, Cố Thanh Phong đã từng không biết làm thế nào để trực tiếp vận dụng lực lượng của tai kiếp bản nguyên, bởi vì lực lượng bản nguyên chí cao vô thượng, mà khi đó hắn quá yếu, nhưng bây giờ lại khác, Cố Thanh Phong hấp thu một phần lực lượng của tiên tôn, cho nên bản chất tính cũng đã bay vọt, với cấp độ hiện tại của hắn, đã có thể vận dụng một phần lực lượng của bản nguyên. Oanh, va chạm đáng sợ xảy ra, như là diệt thế sát cơ, bao trùm toàn bộ Vẫn Tinh Uyên, trong chốc lát có hàng trăm triệu tiên nhân đều bị ảnh hưởng. 9 đại tinh khư trong nháy mắt hóa thành tro bụi, thiên địa bắt đầu chìm nổi, đầy trời sao trời cực hạn thiêu đốt, sau đó vỡ nát, tất cả đều giống như bị hủy diệt, tiếng kêu thảm thiết của tiên nhân vang lên không ngừng, cho dù nghĩ cũng không ai nghĩ tới, hai bên giao chiến sẽ dẫn đến họa diệt vong, toàn bộ Vẫn Tinh Uyên đều ở bờ vực sắp bị sụp đổ, tất cả mọi người đều sẽ chết. Cố Thanh Phong và La Vô Cực vẫn còn đang giao thủ, Vẫn Tinh Uyên nhất định sẽ bị hủy diệt trong tay hai người bọn họ, nhưng hai người họ đều không để ý. La Vô Cực không quan tâm, là bởi vì Vẫn Tinh Uyên hóa thành phế tích, sinh linh chết hết cũng chẳng tính là gì, bởi vì nền tảng vẫn còn ở đó, có thể hiểu rằng tiểu hành tinh va chạm với trái đất, tất cả mọi thứ trên trái đất sẽ bị phá hủy, thế nhưng bản thân trái đất sẽ không bị hủy diệt, thứ bị hủy diệt chỉ là sinh vật trên trái đất mà thôi. Ngay cả chúa tể Vẫn Tinh Uyên là La Vô Cực còn không để ý, vậy thì Cố Thanh Phong càng không cần thiết phải để ý. Cái này cũng chẳng phải vạn cổ ma vực của hắn. Thế nhưng lúc này, dưới sự hủy diệt của thế giới, Cố Thanh Phong đột nhiên phát hiện, vô số lượng kiếp chen chúc mà tới từ nơi sâu xa, trải rộng toàn bộ Vẫn Tinh Uyên, lực lượng của tai kiếp giống như thủy triều ăn mòn. Giờ khắc này, hắn phụ trách bản nguyên tai kiếp cuối cùng cũng hiểu ra, diệt thế cũng là một tai họa. Hai bên giao thủ dẫn đến Vẫn Tinh Uyên bị hủy diệt. Việc này đối với Vẫn Tinh Uyên và sinh linh trong đó mà nói, chẳng phải là một kiếp nạn không thể ngờ tới hay sao? một trận diệt thế đại kiếp. Cố Thanh Phong không đủ tu vi cũng chỉ dựa vào thiên kiếp để bổ sung năng lượng. Bây giờ tu vi đi lên, sau khi có thể sử dụng bản nguyên một cách chân chính. Hắn bất thình lình phát hiện, trong thiên địa này đều là tai họa, sinh lão bệnh tử là tai họa, đao chặt hỏa thiêu là tai họa, ngũ tệ tam khuyết cũng là tai họa. Ngũ tệ tam khuyết chỉ mệnh lý, cái gọi là ngũ tệ chính là hóa, quả, cô, độc, tàn, tam thiếu nói trắng ra là chính là thiếu tiền, mệnh, quyền, chém giết là tai họa, chiến tranh là tai họa, tất cả những đồ vật có thể tạo ra sự tổn thương trên thế giới này đều là tai họa. Hóa ra, chỉ cần có sự tổn thương, thì sẽ có kiếp số, tổn thương chính là tai họa, giống như đi đường ngã một phát, cái này chẳng phải là đã được định sẵn trong số mệnh kiếp này sao? Tai họa không phân lớn nhỏ nhưng lại ở khắp mọi nơi. Không người nào có thể thoát khỏi kiếp số, mà Cố Thanh Phong phụ trách bản nguyên tai kiếp, vừa lúc có thể hấp thu hết thảy tai họa, thực lực tăng lên nhiều, cuối cùng hắn cũng không còn bị giới hạn về những kiếp nạn trên trời nữa. Toàn bộ sinh linh của Vẫn Tinh Uyên đều đang run rẩy, kêu rên, trận diệt thế rộng lớn này đã càn quét lên tất cả mọi người. Không người nào có thể trốn thoát, cũng không người nào may mắn thoát khỏi. Ai tới cứu, cứu chúng ta, ta không muốn chết. Mẫu thân, Hải Nhi sợ hãi, ngay vào lúc mọi người đang tuyệt vọng, một giọng nói như thiên âm vang lên, truyền khắp chín đại tinh khư, ước vạn tai kiếp tận về thân ta. Chính là giọng nói của Cố Thanh Phong, theo hiệu lệnh của hắn, tai kiếp kinh khủng mỗi ngày giống như nước sông chảy ngược. Điên cuồng tràn vào trong cơ thể của hắn, một cảnh tượng khiến người khác phải kinh ngạc và hoảng sợ xuất hiện. Lực lượng tai kiếp nồng đậm dưới hiệu lệnh của Cố Thanh Phong lại hóa thành từng sợi khói đen. Khói đen quấn quanh lên người của bọn họ, lan rộng ra khắp mọi nơi. Sau đó những khói đen kia giống như thủy triều dâng về phía Cố Thanh Phong rồi bị hắn hấp thu toàn. Bộ, đám người lúc đầu bị dòng lũ càn quét hủy diệt bất thình lình phát hiện. Những dòng lũ hủy diệt kia không còn gây tổn thương cho họ một chút, mà lại giống như nước chảy qua người họ. Lúc này, toàn bộ tai kiếp của Vẫn Tinh Uyên đều hội tụ lên trên người của Cố Thanh Phong. Mà chúng sinh trên thế gian không phải chịu đựng bất cứ tổn thương nào. Tất cả mọi người sững sờ nhìn Cố Thanh Phong như ma thần. Nhìn những đám khói đen bao phủ thế giới bị hắn hấp thu thôn phệ. Tất cả mọi người hiểu ra là ai đã cứu bọn họ. Mặc dù bọn họ không hiểu nhiều nguyên lý trong đó, nhưng bọn họ cũng biết, những tổn thương mà mình phải chịu đựng đã bị ma đế diệt thế hút đi. Là ma đế diệt thế đại nhân đã cứu chúng ta. Có người vui đến phát khóc cuồng hô, ca ngợi ma đế đại nhân. Mọi người ôm nhau mà khóc, chỉ khi trải qua sự chết chóc, mới biết quý trọng sự sống. Mà Cố Thanh Phong thôn phệ ước vạn tai kiếp, chỉ cảm thấy bản nguyên tai kiếp ngày càng lớn mạnh, lực lượng của hắn cũng càng ngày càng mạnh, đã từng bước có thể áp đảo La Vô Cực. Chương 1233, dưới chân bổn đế. Chúng sinh bình đẳng một. La Vô Cực cũng đã nhận ra điều này, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, con người bỗng nhiên co vào, không thể tin nói, đây là thần thông gì vậy? Nhìn thấy La Vô Cực kinh sợ, trong lòng Cố Thanh Phong đột nhiên cảm thấy thú vị, cười như điên nói, khặc khặc khặc, đây chính là yêu, là sự yêu thương của bổn đế dành cho thiên hạ. Loại người có lòng dạ độc ác, vô tình như ngươi chắc chắn không thể nào hiểu được. Sự yêu thương to lớn, La Vô Cực nổi giận ngay lập tức. Cho rằng Cố Thanh Phong đang trêu đùa mình, ngươi cho rằng chắc chắn mình sẽ thắng sao? Đạo Vô Cực, La Vô Cực hét lớn một tiếng, chỉ thấy 3.000 thân ảnh hiện lên trên đỉnh đầu ông ta. Hóa thành một đạo pháp tắc gió lốc kinh khủng mang theo uy thế ngập trời hung hăng đánh về phía Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong cũng hét lớn một tiếng, yêu vô hạn, sau đó đấm ra một quyền, lực lượng tai kiếp vô tận hội tụ trên nắm tay, đánh tới chỗ pháp tắc gió lốc. Quang mang hai bên thực sự quá mức chói mắt, giống như hai vũ trụ va chạm vào nhau. Oanh, cơ thể của La Vô Cực bị đánh bay ra ngoài. Ho ra máu, cơ thể của Cố Thanh Phong cũng bị quét sạch. Thế nhưng chỉ một giây sau liền phục hồi như cũ. Ta chính là Vô Cực Tiên Tôn. Ta không bao giờ thua. Hai mắt La Vô Cực đỏ bừng, giống thật to. Hiển nhiên không thể chấp nhận việc Cố Thanh Phong có thể dùng sức mạnh áp chế mình. Cố Thanh Phong, ngươi có thể đem bức ép bản tôn đến mức này, ngươi đủ để kiêu ngạo, thế nhưng tất cả dừng ở đây thôi, tất cả thần thông diệu pháp trên thế gian này đều không thể tổn thương ngươi. Vậy ý trời thì sao? Không ai có thể ngăn cản ý trời như đao, chém hết chúng sinh. Đương nhiên, La Vô Cực đã tận dụng lá bài tẩy của mình, nương theo đó ông ta gầm thét, Quỳnh, dường như toàn bộ Vẫn Tinh Uyên đều đang phải trải qua một cơn địa chấn kỳ lạ. Vĩ lực vô tận hội tụ quanh đỉnh đầu của La Vô Cực, ngưng tụ thành một thanh ngân đao dài 3 tấc, đó là ý trời ngưng tụ thiên ý đao, bởi vì cái gọi là ý trời khó phạm, đao này vừa ra không ai cản nổi. Khoảnh khắc thiên ý đao vừa mới xuất hiện, trong nháy mắt tất cả mọi người đều không lạnh mà cùng cảm thấy dường như trên đỉnh đầu mỗi người đều treo một cây đao, một giây sau sẽ chết đi, vô cùng kinh khủng. Khặc khặc khặc, Cố Thanh Phong bỗng nhiên điên cuồng cười lớn, chỉ một mình ngươi mà cũng muốn đại diện cho ý trời. Hôm nay để bổn đế nói cho ngươi biết ý dân, tức là ý trời, tất cả chúng sinh nghe lệnh, tiên tôn La Vô Cực phụ trách ý trời, có ý đồ diệt thế, vì bảo vệ tính mạng của tất cả mọi người trong thiên hạ. Bây giờ bổn đế cần tới lực lượng của các ngươi, bầu trời, đại địa, biển cả, tất cả sinh linh trên thế giới này hãy cống hiến sức mạnh của các ngươi cho bổn đế đi. Không phải là vì ta, mà là vì những người bình thường. Cố Thanh Phong vừa nói dứt câu, chỉ thấy vô tận hư không vạn vẹo trong nháy mắt, ức vạn vạn quỷ thần tiếp xúc nhô ra từ đó, trực tiếp che kín toàn bộ Vẫn Tinh Uyên, thế giới triệt để biến thành một biển xúc tu. Từng cái xúc tu quỷ dị dữ tợn kia đâm vào thân thể của mọi người, hấp thụ sức mạnh của bọn họ. Thần kỳ chính là, phần lớn mọi người đều không phản kháng, mà là yên lặng kính dâng sức mạnh của mình. Mọi người không phải người ngu, bọn họ mặc kệ La Vô Cực có phải là chúa tể của Vẫn Tinh Uyên hay không. Hiện tại bọn họ chỉ biết là La Vô Cực muốn giết, còn Cố Thanh Phong thì muốn cứu bọn họ. Có đám người phối hợp, lực lượng trong cơ thể Cố Thanh Phong cũng không ngừng tăng lên. Thật ra, nếu như đám người kia không phối hợp, hắn rất khó có thể hấp thu, bởi vì sức mạnh của bọn họ quá phân tán. Hắn phân quỷ thần tiếp xúc ra ước vạn vạn, trải rộng Vẫn Tinh Uyên, tạo thành lực lượng quá mức phân tán. Nếu tiên nhân thực lực cường đại một chút, cơ bản đều có thể tránh thoát khỏi những tên quỷ thần tiếp xúc, nhưng bọn họ lại không làm vậy. Đây chính là suy bụng ta ra bụng người. Cố Thanh Phong một lòng vì người bình thường, đương nhiên mọi người cũng sẽ không quên hắn, mang theo ý nguyện của tất cả mọi người trong thiên hạ. Cố Thanh Phong chỉ cảm thấy trọng trách trên vai, thân mang trọng trách, nhiệt huyết sôi trào, chỉ nghe hắn quát, chúng sinh hợp lực, chém ngược thương thiên. Vô số sinh linh trong Vẫn Tinh Uyên bị ảnh hưởng sâu sắc, không khỏi đồng thanh hô to, chúng sinh hợp lực, chém ngược thương thiên, giấy lên tới. Cố Thanh Phong hoàn toàn bị kích thích, dĩ nhiên không phải bị ảnh hưởng vì sự nhiệt tình của mọi người, mà là lực lượng của mọi người dành cho hắn quá nhiều khiến hắn hưng phấn không thể kiềm chế được. Khặc khặc khặc, La Vô Cực, xuống địa ngục đi thôi. Oanh, Cố Thanh Phong đấm một quyền, mang theo lực lượng và hy vọng của mọi người, như thể muốn dùng một quyền này đánh vỡ tất cả những sự bất công trên thế gian, đánh vỡ sự hắc ám trước khi tờ mờ sáng, mang đến ánh dạng đông duy nhất cho thiên hạ. Đối mặt với một quyền mang theo lực lượng ngưng tụ của tất cả chúng sinh, thiên đao của La Vô Cực chỉ có thể chống đỡ được một lát rồi lập tức ầm vang vỡ vụn. Không, La Vô Cực giống như phát điên mà hét lên, trong mắt tràn đầy sự tuyệt vọng và không cam lòng. Ông ta liều mạng ngăn cản, thế nhưng ở trước mặt ý dân mãnh liệt, tất cả cũng chỉ phí công. Chương 1234, dưới chân bổn đế, chúng sinh bình đẳng hai. Bộp, cơ thể La Vô Cực trực tiếp vỡ ra, hóa thành quang vút bay đầy trời, hoàn toàn bị hủy diệt. Cố Thanh Phong tiện tay dùng một chiêu, thu nạp toàn bộ quang vũ do đối phương hóa thành vào trong cơ thể. Lúc này, một sức mạnh không gì có thể cường đại hơn bạo phát từ trên người hắn. Dầm dầm dầm, trong cơ thể của hắn vang lên tiếng oanh tạc của thiên M. Dường như trong cơ thể có thương thiên, trời đang thức tỉnh, ánh mắt rực sáng vô cùng, khí tức không ngừng tăng lên. Hàng tỷ tia sáng rực rỡ, óng ánh như tia sáng mặt trời, vạn đạo lực lượng pháp tắc phun trào, mỗi một đầu đạo đều cháy rừng rực. Hắn như là chủ của vạn đạo, đốt cháy toàn bộ quy tắc, trật tự, pháp tắc của Vẫn Tinh Uyên, uy thế chấn thiên, giống như dẫm toàn bộ Vẫn Tinh Uyên ở dưới chân. Lúc này Cố Thanh Phong thực sự quá mạnh, cường đại đến khó có thể tưởng tượng, bởi vì hắn không chỉ thôn phệ lực lượng của tiên tôn, lực lượng tai kiếp, còn có lực lượng của chúng sinh, ba loại lực lượng hợp nhất, sáng tạo ra một quái vật chí cường, không khoa trương chút nào. Bây giờ Cố Thanh Phong đã mạnh hơn La Vô Cực thời điểm đỉnh phong rất nhiều. Đương nhiên, đại giới chính là thế gian vô tiên, thế nhưng Cố Thanh Phong căn bản không quan tâm. Hắn đứng tại nơi cao cao trên cửu thiên, quan sát chúng sinh mất đi sức mạnh, có người bởi vì sống sót mà vui vẻ, cũng có người bởi vì mất đi sức mạnh mà ưu sầu. Cảm nhận được sự vui vẻ xen lẫn bi thương của mọi người. Bỗng dưng, Cố Thanh Phong mở miệng, thanh âm của hắn giống như đại đạo thiên M, trùng trùng điệp điệp truyền khắp thế giới. La Vô Cực đã chết, bổn đế chính là chủ nhân mới của Vẫn Tinh Uyên. Từ hôm nay trở đi, dưới trướng của bổn đế, chúng sinh bình đẳng như nhau. Mấy tháng sau, trận đại chiến có 102 giữa Diệt Thế Ma Đế và Vô Cực Tiên Tôn đã kết thúc. Toàn bộ Vẫn Tinh Uyên cũng xảy ra những thay đổi long trời lở đất. Nơi cần sửa sang lại, nơi cần xây dựng thêm, vạn vật đều tỏa sáng sinh cơ, khắp nơi thịnh vượng phồn vinh, bởi vì thế gian không còn tiên, dẫn đến toàn thế giới đều sống ôn hòa, mọi người ai nấy đều sống an phận lại, từng người bế quan khổ tu, rất sợ khôi phục thực lực quá chậm chạp, dù sao lăn lộn trong giang hồ, sao có thể không có vài kẻ thù, khi còn đang sở hữu thực lực cường đại, tất nhiên sẽ không e ngại kẻ thù, nhưng chỉ sau một ngày, tu vi đã hoàn toàn biến mất, tất cả mọi người đều bắt đầu tu luyện từ con số không. Thật sự là tranh đoạt từng giây từng phút, rất sợ đi theo sau người khác. Thương sinh nơi đây cũng tự phát đổi tên cho kỷ nguyên này. Tên là kỷ nguyên vô tiên, ý nghĩa là thế gian không có tiên, mà trong khoảng thời gian này có vẻ như tân chủ nhân của Vẫn Tinh Uyên Cố Thanh Phong lại bận rộn. Dị thường, còn bận rộn hơn cả khi đại chiến với Vô Cực Tiên Tôn. Hắn bận tiếp thu di sản của Tiên Tôn, chăm sóc cho giàn quả phụ của Tiên Tôn. Với tư cách là một người lương thiện, Cố Thanh Phong biết rõ một đạo lý, đó chính là không được gây họa cho người nhà. Tuy rằng hắn với La Vô Cực là sinh tử đại địch, nhưng chắc chắn hắn sẽ không làm những chuyện chém tận giết tuyệt. Trái lại, hắn còn có thể chăm sóc thật tốt cho những quả phụ của Tiên Tôn. Dùng điều này để biểu dương phẩm đức và sự cao thượng của mình. Di sản lớn nhất của La Vô Cực là tu vi toàn thân và Vẫn Tinh Uyên của hắn rồi. Cố Thanh Phong hao phí khoảng thời gian tầm mấy tháng thôi đã thành công luyện hóa tu vi của La Vô Cực, cũng hoàn toàn dung hợp Vẫn Tinh Uyên và Vạn Cổ Ma Vực. Đùng một cái trở thành cường giả tiên tôn chân chính, thu được ký ức của La Vô Cực, cũng biết rõ tình huống bên ngoài của Vẫn Tinh Uyên. Vĩnh hằng chân giới rộng lớn vô hạn, là một dạng giống như vũ trụ trong đời trước của mình. Mỗi thời mỗi khắc đều đang mở rộng, cũng bởi vì rộng lớn vô hạn, cho nên có khả năng vô hạn. Vĩnh hằng chân giới thật sự có vô số cường giả, cũng không ai biết trong đó cất giấu bao nhiêu cường giả. Nhưng cường giả cấp bậc tiên tôn, cho dù là ở bên trong vĩnh hằng chân giới lớn vô hạn, cũng nằm trong số những cường giả đứng hàng đầu. Có thể nói mỗi một vị tiên tôn đều là cự phách một phương. Nếu so sánh vĩnh hằng chân giới với thế giới phàm, tiên tôn kia chính là quốc vương của vô số quốc gia bên trong. Tuy rằng tiên tôn có mạnh có yếu, nhưng quốc vương cuối cùng vẫn là quốc vương. Mà bên trên tiên tôn lại chính là tiên đế, tồn tại chấp trưởng bản nguyên trong truyền thuyết, cho dù vĩnh hằng chân giới rộng lớn vô hạn, nhưng tiên đế đều nắm rõ trong tay, bởi vì bản nguyên có hạn, lại có tính duy nhất, cũng giống như bản nguyên tai kiếp của Cố Thanh Phong, hắn chấp trưởng bản nguyên tai kiếp, đợi sau khi hắn hoàn toàn khống chế xong thì sẽ có thể lên làm tiên đế. Hắn bất tử, người kẻ sau này cho dù lĩnh ngộ đại đạo tai kiếp, lại vĩnh viễn không cách nào thu được bản nguyên tai kiếp để trở thành tiên đế. Tiên đế là chóp đỉnh kim tự tháp của vĩnh hằng chân giới. Chỗ ngồi có hạn, mỗi một đạo bản nguyên sẽ đại biểu cho một chỗ ngồi. Ai chấp trưởng bản nguyên, người đó chính là tiên đế. Kẻ tới sau chỉ có chơi chết người trước, mới có thể thượng vị. Nhưng mà, tiên đế chấp trưởng bản nguyên gần như bất tử bất diệt. Ngoại trừ sức mạnh bên ngoài bản nguyên, dù ai cũng không cách nào giết chết bọn hắn. Chỉ có bản nguyên mới có thể đối kháng bản nguyên. Chương 1235, tìm kiếm độc ma một. Điều này cũng làm cho những người dưới tiên tôn nếu muốn thượng vị, thì cơ bản chỉ có thể chờ đợi số mệnh, chờ cơ duyên, chờ giữa các tiên đế tàn sát lẫn nhau, dẫn đến có một bên bị tổn thất nặng nề, đành nhường lại vị trí đó, bằng không thì chỉ còn cách may mắn như Cố Thanh Phong. Thu được bản nguyên vô chủ, đương nhiên rồi, bản nguyên cũng không phải dễ khống chế. Dạng bản nguyên như bản nguyên tai kiếp một dạng, từ xưa đến nay không có người nào có thể khống chế. Không có ai chịu được ức vạn tai kiếp bám lên người. Ngoại trừ Cố Thanh Phong vốn đang nắm giữ hệ thống, chính vì bản nguyên có tính chất đặc thù như vậy, cho nên thế cục vĩnh hằng chân giới về cơ bản luôn là tiên đế ngồi cao trên đám mây. Nhìn xuống chúng sinh, rất ít khi tiến hành tử đấu, cho dù có một tiên đế rõ ràng mạnh hơn một tiên đế khác, cũng rất ít tiến hành chiến đấu sinh tử. Bởi vì rút dây động rừng, sẽ có người ngồi chờ sẵn làm ngư ông đắc lợi, không cần biết đó là tiên đế khác hay là giới tiên tôn, những tiên đế khác sẽ hy vọng chấp trưởng thêm một đạo bản nguyên để tăng cường bản thân. Tốt nhất là cướp đoạt toàn bộ thành tựu bản nguyên chí cao trong truyền thuyết. Còn nhóm tiên tôn thì muốn tấn thăng tiên đế, mà nhóm tiên tôn bên dưới tiên đế thì sẽ thường xuyên tiến hành chiến đấu hơn. Bọn hắn không có hy vọng tấn thăng, nên thực tế đều chỉ là chém giết lẫn nhau, tranh đoạt địa bàn, thôn phệ đạo vực của đối phương để tăng cường sức mạnh của bản thân. Chờ đợi cơ hội, dù sao nếu sau này thật sự có một ngày bản nguyên từ trên trời rơi xuống, thì đó cũng là cơ hội dành cho vị tiên tôn mạnh mẽ nhất. Sau khi hiểu rõ những điều này, Cố Thanh Phong cũng cảm thấy khá thích thú. Ít nhất khi hắn bước ra bên ngoài, dù lớn hay nhỏ cũng được coi như là một nhân vật. Chỉ có điều đáng tiếc, không phải đại nhân vật đầu đội trời, thân là đại trượng phu sống trong thiên địa, há có thể không phiền muộn vì mãi đứng dưới người khác. Sớm muộn cũng phải là một tiên đế bảnh tỏng. Nhắc tới tiên đế, Cố Thanh Phong lại có chút lo âu. Tiên đế mang đến cho hắn một cảm giác thật giống như thánh nhân trong hồng hoang. Bất tử bất diệt, nhìn như ít khi nào nhúng tay vào, nhưng thật ra vẫn luôn âm thầm khống chế đại cục và bố cục trong thiên hạ. Hơn nữa mấu chốt nhất là tiên đế cũng bất tử bất diệt. Chỉ có bản nguyên mới có thể đối kháng với bản nguyên. Điều này khiến hắn mơ hồ cảm thấy hơi lo âu. Mình có thân thể bất tử, nhưng nếu gặp phải tiên đế sợ là sẽ mất tác dụng thôi. Nhưng một lát sau, Cố Thanh Phong suy nghĩ lại, hình như chuyện không phải như vậy. Bản nguyên của mình khác với bản nguyên của các tiên đế khác. Bản nguyên của mình chính là bản nguyên tai kiếp mà ngay cả vĩnh hằng chân giới cũng không cách nào ức chế được. Nó là tế bào ung thư của vĩnh hằng chân giới, rõ ràng cao hơn bản nguyên khác. Năm đó tại sao vĩnh hằng chân giới phải phong ấn bản nguyên tai kiếp? Không phải vì từ nơi sâu xa tự có định số, trên đời này vốn không tồn tại sự vật gì vĩnh sinh bất diệt. Cho dù là vĩnh hằng chân giới, kiếp số tích lũy tới một trình độ nhất định, vẫn sẽ phải bị tai kiếp hủy diệt, sau đó lại sinh mới. Đây chính là túc mệnh luân hồi mà vạn vạn thế gian cũng không thoát khỏi. Điều này cũng có nghĩa là, khi bản nguyên tai kiếp trưởng thành đến trình độ nhất định, sẽ trở thành tồn tại có thể hủy diệt vĩnh hằng chân giới. Nó tựa như là mặt phản diện của vĩnh hằng chân giới. Nếu mà vĩnh hằng chân giới đại biểu cho sinh, thì bản nguyên tai kiếp chính là diệt. Tất cả bản nguyên bên trong vĩnh hằng chân giới đều là tồn tại dựa vào sự sinh sôi. Duy chỉ có tai kiếp đại diện cho sự hủy diệt, như vậy chẳng phải là khi bản nguyên tai kiếp trưởng thành sẽ có thể hủy diệt tất cả bản nguyên khác, tai kiếp lớn hơn hoặc bằng tất cả. Vừa nghĩ đến đây, Cố Thanh Phong tiếp tục suy luận lên thêm, vĩnh hằng chân giới vốn dĩ không thể làm gì được bản nguyên tai kiếp. Đám tiên đế sống dựa vào vĩnh hằng chân giới lại càng yếu đuối kém cỏi. Không đáng nhắc tới, suy luận một hồi lâu, Cố Thanh Phong lại đột nhiên cảm thấy hơi nghi hoặc. Bản nguyên tai kiếp cường đại như vậy mà còn bị hệ thống bắt hàng phục. Vậy hệ thống rốt cuộc là vật gì? Rõ ràng hệ thống là thứ đã vượt qua vĩnh hằng chân giới. Chẳng lẽ bên trên tiên đế chính là chí cao không thể nói rõ trong truyền thuyết? Suy tư vòng chốc lát, Cố Thanh Phong không suy nghĩ thêm nữa. Có lẽ chờ sau khi hắn thành tựu tiên đế rồi sẽ tiếp xúc được với bí ẩn bậc này. Ngày đầu tiên bổn đế rời núi, trước tiên sẽ lôi độc ma ra mở đao. Cố Thanh Phong tự lẩm bẩm. Dù sao có sẵn một người nhà sáng chói như vậy, không nhanh chóng đi tìm để đoàn tụ sao được, chủ yếu là bên trong người La Vô Cực có độ của độc ma, mà hắn lại hấp thu độc tố đó rồi, cho nên có thể thông qua độc tố để tìm kiếm vị trí của độc ma. Dù sao vĩnh hằng chân giới nguy hiểm như thế, không có người nhà ở bên cạnh, không có cảm giác an toàn chút nào. Bên trong vĩnh hằng chân giới, trên một mảnh đất mênh mông bao la, bóng người Cố Thanh Phong đang di chuyển bên trong đó. Hắn không lựa chọn vượt qua hư không, chủ yếu là vì thưởng thức một chút phong cảnh của vĩnh hằng chân giới. Chương 1236, tìm kiếm độc ma 2. Kết quả chỉ là sự thất vọng, không có gì khác biệt so với một số tiên gia phúc địa ở bên trong vẫn tinh uyên. Sau khi đi được mấy ngày, Cố Thanh Phong nhìn đến phát chán cảnh sắc nơi đây, lúc này thân hình mới dần trở nên hư vô không nhìn thấy. Xông thẳng đến nơi ở của độc ma, với tu vi ngày hôm nay của hắn, một ý niệm sẽ có thể bước ngang qua ước vạn dặm. Thân là cường giả cấp bậc tiên tôn, tất nhiên độc ma cũng có địa bàn của mình, chính là độc ma quật. Nơi này chướng khí mù mịt, độc chướng tụ tập, hoa đầu người, cây mặt quỷ, đủ loại độc thảo độc hoa nở khắp núi đồi, trong đó còn có thượng cổ kỳ trùng đang bò lúc nhúc. Thực sự là một đại dương độc vật. một bóng người to lớn như là ma thần từ trên trời rơi xuống, đáp xuống vạn ma quật, khiến trên bề mặt đại địa bị đập thủng một cái hố cạn. Độc trùng cổ trùng thượng cổ trong phạm vi mấy dặm trực tiếp bị chết vì chấn động. Đạo hữu phương nào đến độc ma quật của ta làm khách? Một giọng nói âm trầm khàn khàn vang vọng đất trời cất lên. Độc ma thân là cường giả tiên tôn, há có thể không cảm nhận được trên địa bàn của mình đột nhiên xuất hiện một vị tiên tôn. Giọng nói vừa dứt, xuất hiện bóng dáng một nam tử tuấn mỹ, có mái tóc dài màu bạc. Nam tử này làn da trắng như tuyết, đôi môi đỏ tươi như máu, mặc một bộ áo bào màu đen, tựa như đang đứng ngạo nghễ bên trong thây chất thành núi. Máu chảy thành sông, hắn chắp tay ngay eo, đôi mắt mở hi hí, ma quang rực rỡ, giống như có thể thấm nhuần cửu thiên thập địa. Chính là độc ma. Độc ma bình tĩnh đánh giá vị nam tử trước mắt trông như là ma thần này. Khuôn mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng thầm kinh hãi, chỉ vì ma tính trên người đối phương rất sâu, hoàn toàn không thua kém gì mình, thậm chí còn tà ác hơn mấy phần. Hóa ra là đạo hữu ma đạo, không biết tôn tính đại danh là gì? Độc ma hỏi. Bổn đế Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong mỉm cười nói. Độc ma nhất thời nhướng mày một cái, chỉ là tiên tôn, lại dám tự xưng bổn đế. Ta thấy Cố đạo hữu nhìn rất lạ, không biết đến độc ma quật của ta có chuyện gì. Ngưỡng mộ đại danh độc ma đã lâu, hôm nay bổn đế hôm nay đến đây là vì muốn mượn một món đồ vật. Độc ma càng nhíu chặt mày hơn, trong lòng có phần không vui. Hắn vốn không quen biết Cố Thanh Phong, không ngờ người lạ này lại đến đây mượn đồ. Nếu không phải hắn thấy đối phương cũng là tiên tôn, tạm thời không mò ra lai lịch thì hắn đã sớm trở mặt. Không biết đạo hữu muốn mượn cái gì? Nụ cười mỉm trên khóe miệng Cố Thanh Phong chợt trở nên dữ tợn. Trong mắt ma quang hừng hực, lộ ra hàm răng trắng lờn khờn. Cho mượn cái đầu trên cổ đầu ngươi để dùng một chút. Độc ma đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức cười lạnh. Các hạ rất trực tiếp, không biết giữa ngươi và ta có thù oán gì chăng? Bổn đế xưa nay luôn trực tiếp khi đối đãi người nhà. Về phần thù oán, vốn dĩ hai ta không có thù oán gì. Độc ma hừ lạnh một tiếng. Hừ, vạn sự vạn vật đều có nguyên do. Các hạ muốn giết ta, cũng phải có một lý do chứ. Nếu thật sự không thù không oán, vì sao các hạ lại muốn giết ta? Khặc khặc khặc, ta muốn hủy diệt ngươi. Có liên quan gì tới ngươi chứ? Cố Thanh Phong cười ác độc nói. Hắn luôn đơn giản thô bạo như vậy khi đối đãi người nhà. Đối mặt Cố Thanh Phong ngông cuồng như vậy, dù là độc ma cường giả tầm cỡ này cũng không khỏi nổi giận. Khẩu khí thật là lớn. Lúc này độc ma muốn động thủ, nhưng lại nghe Cố Thanh Phong nói tiếp. Nếu ngươi cứ khăng khăng muốn biết lý do, vậy cứ coi như lý do chính là vì La Vô Cực đi. Độc ma nghe thấy ba chữ La Vô Cực, trong nháy mắt con ngươi co rút lại. Hắn nhanh chóng vận dụng các giác quan, tìm kiếm trong hư không phạm vi ước vạn dặm. Tựa như lo sợ La Vô Cực đang tập kích sau lưng mình. Nhưng mà tìm kiếm nửa ngày cũng không tìm thấy bóng dáng của La Vô Cực. Thấy hắn cẩn thận như vậy, Cố Thanh Phong cười khẩy nói. Không cần căng thẳng như vậy đâu, La Vô Cực sẽ không đến đây đâu. Hắn đã chết rồi, chết. Độc ma hơi ngẩn ra, chẳng lẽ là chết vì độc của mình. Ý niệm này vừa mới xuất hiện, độc ma đã gạt đi. Bởi vì hắn ta rất hiểu thực lực của La Vô Cực. Tuy rằng đã trúng kịch độc, thế nhưng chút độc tố đó chắc chắn không thể nào giết chết được một vị tiên tôn. Nếu độc ma hắn mà trâu bò như vậy thì đã trở thành tiên đế từ lâu rồi. Hắn chết như thế nào? Bổn đế giết, Cố Thanh Phong nói rất thẳng thắn. Ngươi giết, độc ma ngây ngẩn cả người. Không hiểu mục đích của Cố Thanh Phong. Không sai, chính là bổn đế giết đó. Cho nên bổn đế đến đây để tìm ngươi báo thù. Cái gì? Ngươi giết La Vô Cực, sau đó tìm ta báo thù. Độc ma nhìn thấy vẻ mặt thành thật của Cố Thanh Phong. Đột nhiên hắn ta cảm thấy có lẽ đối phương đã tẩu hỏa nhập ma. Bị phát điên nên mò tới đây làm càn. Cố Thanh Phong lại không để ý lắm. Nếu không phải ngươi hạ độc La Vô Cực, sao bổn đế có thể tùy tiện giết hắn? Cho nên cuối cùng thủ phạm giết người vẫn là ngươi. Khốn kiếp, độc ma lập tức phản ứng gay gắt. Rõ ràng Cố Thanh Phong đang tìm cớ gây chuyện với mình. Mình muốn nghe được lý do hắn muốn giết mình. Hắn lại bịa ra lý do khập khiễng như vậy. Chương 1237, Chiến độc ma 1. Thân thể độc ma mở rộng ra, phía sau lưng như xuất hiện một vùng độc sơn chướng hải. Bên trong có từng luồng sức mạnh như thác lũ đang đan xen vào nhau. Khí thế của hắn liên tục tăng lên, thoáng chốc đã đạt tới một mức độ không thể nào hình dung nổi. Trời đất hỗn loạn, hư không mười phương sụp đổ, nhìn bằng mắt thường có thể thấy được sâu trong bầu trời đang bao phủ vĩnh hằng chân giới kia. Những sức mạnh quy tắc đều bị kinh động, lộ dần ra, ngay trong khoảnh khắc này, bầu trời vốn đang quang đãng bỗng nhiên âm u dần, độc khí khủng bố bắt đầu lan rộng ra, lấy độc ma làm trung tâm, vạn vật trong phạm vi ước vạn dặm đều bị khô héo. Ngay cả đại địa cũng bị độc khí kia ăn mòn, như sắp tận thế, toàn bộ những độc vật trong độc ma quật cũng đều bị kinh động. Trong số bọn chúng có rất nhiều độc vật đã thành tiên, thậm chí còn có cả cường giả cấp bậc tiên quân. Tất cả mọi người đều đưa mắt qua, kinh hãi nhìn độc ma đang nổi điên. Độc ma đại nhân sao đột nhiên lại nổi cơn thịnh nộ như vậy chứ? Người kia là ai, lại có thể giằng co với độc ma đại nhân giằng co? Xem ra cũng là một cường giả tiên tôn, không cần biết kẻ đó là ai, độc ma đại nhân chắc chắn sẽ không bị thua. Thực lực của đại nhân có thể không phải là mạnh mất, nhưng tu vi độc đạo chính là đệ nhất thiên hạ, những người kia đều kiêng sợ độc của đại nhân, cho nên sẽ không có cách nào ra tay toàn lực. Trong bóng tối, một vài tiếng bàn luận xôn xao vang lên, rất nhanh sau đó liền có mấy vị tiên quân cường giả đứng ra, tổ chức cho các độc vật của độc ma quật chui vào bên trong độc ma đạo vực. Dù sao cũng là cuộc chiến đấu giữa hai vị tiên tôn, hở một chút là hủy thiên diệt địa, vô cùng khủng bố. Dưới bầu trời, Cố Thanh Phong bình tĩnh đứng đó, toàn thân không thấy có bất cứ khí thế kinh khủng gì. Nhưng chỉ cần hắn đứng ở nơi đó, hư không bốn phía dường như đều rơi vào hắc ám vô tận. Vô số ma văn hiện lên trong hư không, bảo vệ xung quanh người hắn. Điều càng làm cho người ta khiếp sợ hơn chính là hư không xung quanh người hắn, giống như đã bị vực sâu nuốt chửng, hóa thành một vùng hắc ám mênh mông bao la. Trông Cố Thanh Phong lúc này giống như một vị chúa tể hắc ám, quân lâm thiên hạ, độc nhất vô nhị, bệ nghệ đứng đối địch với cả thế gian. Khi những kẻ đứng ở nơi xa xa quan sát cuộc chiến nhìn sang, thân tâm đều run rẩy, chỉ cảm thấy một cảm giác tuyệt vọng đến ngạt thở phả vào mặt. Đây chính là khí thế lúc này của Cố Thanh Phong. Với thực lực của hắn, nếu không thu lại bớt, người bình thường chỉ cần nhìn một cái, sẽ lập tức chết bất đắc kỳ tử, vĩnh viễn rơi vào hắc ám. Độc khí như thủy triều xông tới hướng Cố Thanh Phong, nhưng Cố Thanh Phong cũng không phòng ngự, mà lại ra sức hít sâu một hơi, chỉ thấy từ lỗ mũi của hắn tạo thành hai cái vòi rồng độc khí màu đen, hít toàn bộ vào trong cơ thể, tựa như máy bơm hút sạch quét hết độc khí trong phạm vi ước vạn dặm. Sau đó trên mặt hắn lộ ra vẻ say mê điên cuồng. Hừm, là mùi của người nhà. Trong mắt độc ma lóe lên vẻ trận trọng, người này lại dám trắng trợn hấp thu độc khí của bản tôn. Hơn nữa còn vô duyên vô cớ tìm đến cửa, nhất định là trong lòng đã có tính toán chắc chắn. Nhìn thấy Cố Thanh Phong hành động bất cẩn như thế, độc ma cảm thấy đối phương nhất định đang nắm giữ một loại thủ đoạn tị độc, hoặc là khắc chế độc đạo nào đó. Không thì vì sao hắn không tìm người khác, mà cố tình tìm đến mình? Rõ ràng là cảm thấy có thể ăn chắc được mình. Nhưng mà ngay lúc này, độc ma cười lạnh trong lòng. Sự bất cẩn của Cố Thanh Phong đã khiến cho hắn thấy được cơ hội. Bởi vì hắn luôn tự tin về độc của mình. Cho dù trên đời này có thứ bảo vật như là tị độc châu, nhưng mà chắc chắn không thể nào hoàn toàn miễn dịch độc của mình. Bởi vì hắn là độc đạo đỉnh phong. Nói một cách không khiêm tốn, độc ma hắn chính là người đứng đầu trong dùng độc của vĩnh hằng chân giới. Cho dù là tiên đế cao cao tại thượng, nếu xét về độc đạo thì cũng không bằng hắn. Cho nên, cho dù Cố Thanh Phong có thể miễn dịch được một phần độc tố, nhưng chỉ cần hắn trúng một phần thôi cũng tuyệt đối khó có thể chịu đựng được. Dĩ nhiên là không thể nghi ngờ tu vi độc đạo của độc ma. Từ những gì Lạc Vô Cực từng trải qua thì có thể thấy được. Chúng phải độc của độc ma, cho dù ngủ say không biết bao nhiêu kỷ nguyên, thì cũng không cách nào giải được. Hơn nữa, cho dù độc đạo thật sự không tạo nên tác dụng quá lớn, nhưng độc ma cũng không hoảng chút nào. Thế nhân chỉ biết hắn sở trường dùng độc. Nào ngờ, thực lực chiến đấu chính diện của hắn cũng cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ là ngày thường đều bị hào quang của độc đạo che giấu mà thôi. Chết, độc ma hừ lạnh một tiếng, ngang nhiên ra tay, sau lưng hắn, một mảnh độc sơn chướng hải bị ép xuống, vô số độc đạo pháp tắc tuôn ra, để cho toàn bộ phương thiên địa này đều bắt đầu điêu tàn sụp đổ. Chỉ một đòn này thôi, vạn tượng biến sắc, đại đạo sụp đổ. Cố Thanh Phong mặt không đổi sắc, đưa một tay ra, cũng không thấy có động tác khác. Vô số phù văn hắc ám xung quanh hắn điên cuồng phun trào, hội tụ trên tay phải của hắn, toàn bộ cánh tay phải trong nháy mắt trở nên đen bóng, nhìn vô cùng quỷ dị, tràn đầy khí tức không may mắn. Chương 1238, Chiến độc ma 2, nhưng mà, cũng chỉ là nhìn rất quỷ dị mà thôi. Sức mạnh ẩn chứa trong đó không đáng nhắc tới, cũng chỉ có thể miểu sát hơn 10 vị tiên quân mà thôi. Nếu đối kháng với cường giả tiên tôn thì không hề gây ra được chút tổn thương nào. Đương nhiên rồi, Cố Thanh Phong cũng không muốn gây ra tổn thương gì. Hắn chỉ muốn đừng dọa cho độc ma sợ chạy mất tiêu mà thôi. Độc sơn chướng hải đang chấn áp xuống, nhưng mà Cố Thanh Phong thuận tay bóp một cái, độc sơn chướng hải kia lại giống như bọt khí, bị phá nát tan tành, hóa thành cơn mưa ánh sáng, bị hắn hấp thu hầu như không sót lại chút nào. Đôi đồng tử của độc ma lập tức hơi co lại, trong mắt toát lên vẻ kinh hãi. Tem tám lại cho hề chán phèo của ngươi đi, có bài tẩy gì thì mau lôi ra dùng đi, bằng không lát nữa sẽ không có cơ hội mà dùng. Cố Thanh Phong ngạo nghễ nói. Cuồng vọng, độc ma gầm lên một tiếng, khí tức toàn thân hắn bỗng nhiên bùng cháy, độc khí khủng bố tuôn trào như một dòng sông quấn xung quanh cơ thể hắn. Ăn mòn hư không, nhuộm độc vạn đạo, quỷ dị khủng bố, hắn sấn người về phía trước, mang theo lửa độc cuồn cuộn bất tận đánh về hướng Cố Thanh Phong. Lần này hắn đã quyết tâm rồi, không chỉ sử dụng toàn lực tu vi độc đạo mà ngay cả chiến lực bản thân cũng được vận dụng. Hắn dự tính sẽ bất ngờ đánh Cố Thanh Phong một kích. Bề ngoài nhìn thì có vẻ giống như đang dùng độc công, thực ra là tiến hành song song. Khi Cố Thanh Phong ngăn cản độc công, hiển nhiên sẽ phát hiện còn có một luồng sức mạnh hủy diệt vô địch đang chờ hắn. Nhìn thấy độc ma đang áp sát, khóe miệng Cố Thanh Phong nhếch lên, phác họa một nụ cười ác độc. Hắn bước ra một bước, hư không trong thiên địa trở nên vặn vẹo, vô số ma văn hắc ám như thủy triều bùng nổ, che khuất bầu trời. Một thác nước ngút trời tràn đầy ma quang đột nhiên xuất hiện, mạnh mẽ ngăn cản một kích mà độc ma đánh tới. Độc ma lập tức biến sắc, chỉ vì hắn phát hiện đối phương không chỉ có thể khắc chế độc của mình, ngay cả sức mạnh cường đại của mình hắn cũng có thể tùy tiện đón lấy. Vừa nghĩ đến đây, độc ma có ý muốn rút lui, dù sao hắn cũng đã tung hoành nhiều năm, cáo già xảo quyệt, hắn thấy mình hoàn toàn không cần thiết phải liều mình với một cường địch không nói lý như Cố Thanh Phong. Nhưng làm sao Cố Thanh Phong có thể để độc ma toại nguyện? Hắn điên cuồng xuất thủ, phút chốc thôi đã vung ra hơn vạn quyền, quyền ảnh khắp trời mang theo ma văn hắc ám khủng bố trấn áp tới. Độc ma dùng hết sức lực để ngăn cản, thực lực toàn thân tiên tôn không còn dám lưu giữ lại chút nào. Âm, sức mạnh độc đạo và ma đạo điên cuồng va chạm, sản sinh ra dòng nước lũ khủng bố như muốn hủy thiên diệt địa. Cứ thế mà đánh, độc ma đột nhiên cảm thấy mình lại ổn rồi. Bởi vì hắn phát hiện lực đánh của Cố Thanh Phong đang suy yếu dần. Trên mặt thỉnh thoảng lại lóe lên màu xanh đen, hiển nhiên là đã trúng độc. Điều này khiến độc ma vô cùng vui mừng, trong lúc nhất thời đã bỏ đi suy nghĩ chạy trốn, muốn giải quyết triệt để Cố Thanh Phong. Nhưng có một điều độc ma không chú ý tới, mỗi lần hắn và Cố Thanh Phong giao thủ, trong cơ thể Cố Thanh Phong sẽ phát ra từng tia lực tai kiếp mịt mờ, thuận theo công kích khi giao thủ mà chui vào trong cơ thể độc ma. Số lần hai bên giao thủ càng nhiều, lực tài kiếp bên trong cơ thể độc ma sẽ ăn mòn càng nhiều hơn. Lực tài kiếp vốn là thứ thuộc về bản nguyên, đây chính là phạm trù của tiên đế. Độc ma tuy mạnh thật, nhưng cuối cùng hắn cũng không phải tiên đế. Niềm vui sắp chiến thắng dâng trào trong lòng độc ma, lại thêm Cố Thanh Phong đang diễn rất sâu, thế cho nên độc ma hoàn toàn không phát hiện ra có gì lạ. Thật ra, Cố Thanh Phong cũng không phải đang đứng trong bóng tối tính kế độc ma. Dựa vào sức mạnh vĩ đại của hệ thống, đối phó người nhà không phải sẽ dễ như trở bàn tay sao? Sở dĩ hắn không ngừng đánh lực tai kiếp vào trong cơ thể độc ma là vì muốn đánh dấu để cho độc ma. Cho dù chạy đến chân trời góc biển cũng vô dụng, dù sao độc ma cũng là cường giả tiên tôn. Tuy rằng bị hệ thống trời sinh khắc chế, nhưng đối phương không đánh lại thì cũng có thể bỏ chạy mà. Tuy Cố Thanh Phong tự tin tốc độ của mình không hề yếu, nhưng có trời mới biết những cường giả tiên tôn đã sống thời gian dài như độc ma đây, liệu có lưu lại át chủ bài bảo mệnh nào hay không? Vì lý do cẩn thận, không muốn món ngon vụt khỏi tay mình, cho nên mới cố ý kéo dài thời gian chơi đùa với độc ma. Độc ma đang từng bước rơi vào cạm bẫy kia lại không hề biết nguy hiểm sắp rơi xuống đầu mình. Ngược lại càng đánh càng hưng phấn, miệng còn không ngừng lải nhải. Cố Thanh Phong, người đã trúng độc tới mức nguy kịch, còn không ngoan ngoãn giơ tay chịu trói. Nghe thấy độc ma nói câu này, Cố Thanh Phong khẽ mỉm cười. Được, cũng sắp tới giờ rồi, bổn đế giơ tay chịu trói. Đang lúc kịch chiến, Cố Thanh Phong đột nhiên dừng tay, sau đó chắp hai tay ra sau lưng, hoàn toàn như nhà không cửa nẻo. Độc ma thấy vậy thầm nghĩ trong bụng, cơ hội tốt đây. Vừa định mãnh công, lại đột nhiên dừng lại. Hắn vô cùng cảnh giác mà đưa mắt nhìn Cố Thanh Phong đã buông tay không phòng thủ. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc. Tất nhiên hắn sẽ không tin tưởng một cường giả tiên tôn chỉ nghe mình nói một câu thôi lại lập tức đưa tay chịu trói. Đối phương hành động như vậy, nhất định là có cạm bẫy đâu đó. Chương 1239, ngươi không nên nói câu đó một. Nhưng độc ma không biết, dù hắn có cẩn thận đến mấy thì kiếp chủng kia đã lặng lẽ hình thành bên trong cơ thể hắn. Có kiếp chủng này, sau này cho dù hắn có chạy đến chỗ nào, Cố Thanh Phong cũng đều có thể ngay lập tức thông qua vô lượng kiếp số mà thuấn di đến bên cạnh độc ma, cho nên Cố Thanh Phong mới nói là thời gian cũng gần được rồi. Sao vậy? Bổn đế đưa tay chịu trói rồi nè, sao ngươi lại không dám ra tay vậy hả? Vậy ta đi đây nha. Cố Thanh Phong vừa nói vừa quay đầu bước đi, không thèm coi độc ma ra cái đinh gì. Được rồi, hắn thừa nhận, bởi vì quá lâu rồi không được gặp người nhà cường đại như vậy. Hắn đang cô hơn, cho nên hắn muốn chơi đùa với người nhà nhiều hơn một chút. Độc ma vừa giận vừa sợ, không thể ngờ được Cố Thanh Phong lại thật sự không coi mình ra gì, lại dám đưa lưng về phía mình. Lúc này nếu hắn không ra tay nữa, vậy sau này trong nhóm tiên tôn coi như hoàn toàn không thể ngóc đầu lên được. Mặt mũi đâu mà đi gặp người khác, độc ma quật của bản tôn há lại là nơi ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Độc ma đột nhiên vung tay áo lên, một độc ấn màu máu phủ đầy văn lộ độc đạo thần bí bay lên trời. Khí tức của độc ấn này cực đoan quỷ dị khủng bố. Rõ ràng là một kiện đạo binh, nó tương tự như một ngọn độc sơn hùng vĩ nguy nga. Phát ra uy năng cường đại, vô cùng cường đại uy năng. Đập tới sau lưng Cố Thanh Phong, khiến cho mảnh thiên địa mênh mông này đều đang run rẩy kịch liệt. Cố Thanh Phong không quay đầu lại, nhưng lại hơi cảm thấy hứng thú với độc ấn này. Loại bảo vật cấp bậc đạo binh này, cho dù là giữa tiên tôn cũng là thứ cực kỳ chân quý. Ít nhất tên quỷ nghèo La Vô Cực kia chắc chắn không có. Bộp, vùng thiên địa sau lưng Cố Thanh Phong bỗng nhiên tan vỡ. Dòng nước lũ cuồng bạo hủy diệt kia đã khuấy động phạm vi hàng vạn dặm xung quanh hắn. Nhưng mà, có một điều rất quỷ dị, độc ấn kia vừa hủy diệt hư không nơi Cố Thanh Phong đang đứng, nhưng lại không gây ra một chút tổn thương nào đối với hắn. Con người độc ma bỗng nhiên co rút lại, điên cuồng gào lên, không thể nào như vậy được. Đánh chết hắn cũng không dám tin vào mắt mình, rõ ràng Cố Thanh Phong đã trúng độc, lại vừa mới bị mình đánh bẹp. Vậy mà lại có thể đón đỡ được một kích của đạo binh mà không bị thương chút nào. Đây là trò đùa gì thế? Độc ma cảm thấy hơi hoài nghi cuộc sống. Vì sao mình có thể đè Cố Thanh Phong ra đánh, nhưng khi lấy át chủ bài đạo binh ra rồi, trái lại không thể đả thương được người ta? Lúc nào đây đạo binh không chỉ không tăng cường thực lực của bản thân, ngược lại còn khiến mình bắt đầu yếu đi sao? Ngay trong giây phút độc ma ngẩn người, chợt truyền đến giọng nói của Cố Thanh Phong. Cảm tạ người bạn thân thiết đã tặng đạo binh cho ta. Bộp, độc ấn kia biến mất tăm, đã bị Cố Thanh Phong bỏ vào trong túi. Độc ma lập tức phản ứng lại, trừng to mắt, đôi mắt như muốn nứt ra rồi. Trả đạo binh lại cho bản tôn. Hắn hét lớn một tiếng, cả người hóa thành một đạo độc ảnh, điên cuồng đánh về hướng Cố Thanh Phong. Nếu đạo binh vô hiệu, vậy bản tôn sẽ tự tay trấn áp ngươi. Dầm dầm dầm, công kích cuồng bạo không ngừng đánh tới lưng Cố Thanh Phong. Nhưng giờ đây lại xuất hiện một màn khiến người ta chấn kinh. Cố Thanh Phong giống như một ngọn núi thần không thể dung chuyển. Độc ma có công kích cuồng bạo đến mấy cũng không cách nào lay động được hắn. Cái gì? Độc ma không tin vào điều kỳ lạ, lại lần nữa thi triển thần thông. Điên cuồng công kích, mà lúc này, Cố Thanh Phong lại đột nhiên quay đầu lại, nhếch miệng cười một tiếng với hắn, để lộ ra hàm răng trắng lởm khởm. Độc ma hoàn toàn thay đổi sắc mặt, không còn chút do dự nào. Cả người lui mạnh về sau, điên cuồng chạy trốn, Cố Thanh Phong cứ lẳng lặng nhìn hắn chạy trốn, không gấp gáp chút nào. Ầm ầm, không gian nơi cực xa nứt ra một cái khe hở, độc ma chui thẳng vào trong đó, biến mất dạng. Ồ, ngươi đang chạy về đạo vực của mình sao? Khóe miệng Cố Thanh Phong xuất hiện một nụ cười tà ác. Bước theo sát độc ma, thân thể to lớn của hắn trong nháy mắt nổ tung ra, hóa thành kiếp số khắp trời rồi biến mất. Độc ma một lời không hợp liền chạy trốn, cách phản ứng khiến cho Cố Thanh Phong thầm vui trong lòng. Quả nhiên đám cường giả tiên tôn này người nào người nấy đều quá nhanh trí, trơn trượt khó bắt như cá trạch, thật sự là đánh thắng được thì sẽ đánh, không đánh lại thì sẽ chạy. Điều này cũng nhờ có La Vô Cực dẫn dắt cho hắn. không phải là vô cực cũng là không đánh lại độc ma nên sau đó liền bỏ chạy sao? Mặt khác điều này cũng nói rõ năng lực trốn chạy của tiên tôn. Cường giả đẳng cấp này rất khó bị giết chết, may mà hắn không có vừa gặp đã tung hết sức lực. Làm vậy sẽ dọa độc ma chạy mất. Bên trong đạo vực độc ma vừa chật vật trốn được về đây, còn đang nơm nớp lo sợ nhìn về ngoại giới, miệng thầm mắng, thật là suối quẩy, từ lúc nào mà trong vĩnh hằng chân giới lại có thứ quái thai bậc này. Không chỉ không sợ độc, còn có thể dùng nhục thân để đón đỡ đạo binh. Vừa nhắc tới hai chữ đạo binh, hắn chợt nhớ ra mình vừa bị Cố Thanh Phong tịch thu độc ấn. Chỉ cảm thấy đau thấu tim gan, giận không chỗ phát tiết, mình vừa chọc giận gã nào sao? Rõ ràng đang yên đang lành ở nhà, Cố Thanh Phong lại đánh tới cửa. Chương 1240, ngươi không nên nói câu đó hai, độc ma tức điên máu đi qua đi lại, tên khốn đáng ghét, đừng để bản tôn còn gặp lại ngươi. Khặc khặc khặc, bây giờ ngươi sẽ gặp được ngay thôi. Một giọng cười ác độc bỗng nhiên vang lên từ sau lưng độc ma. Độc ma lập tức giật mình kinh sợ, nhìn theo nơi phát ra tiếng cười kia, chỉ thấy bóng người to lớn của Cố Thanh Phong đang đứng ở bên cạnh. Nụ cười sáng láng mà tàn độc treo trên mặt hắn, ma quang trong mắt cháy hừng hực. Ngươi lại có thể đi vào đạo vực của bản tôn sao? Độc ma chấn kinh, cằm cũng sắp rơi xuống đất mất rồi. Không phải có chân là vào được sao? Ngươi, độc ma vốn đang giận dữ, cuối cùng lại cười gằn. Ta không biết ngươi dùng thủ đoạn gì để vào đây, nhưng chẳng lẽ chưa từng có ai nói với ngươi, sở dĩ cường giả tiên tôn khó bị giết chết, là vì bên trong đạo vực của họ, họ chính là vô địch. Khặc khặc khặc, Cố Thanh Phong cười to như vừa nghe thấy một trò đùa cực khôi hài. Ngươi không nên nói như vậy, ngươi trước đó từng nói câu này chính là La Vô Cực. Ha ha, ngươi đoán coi kết cục sau đó ra sao? Hắn đã chết rồi. Hừ, La Vô Cực chết, đó là bởi vì hắn đã trúng độc của bản tôn. Độc ma hừ lạnh nói, được thôi, rốt cuộc ngươi đã chịu thừa nhận là ngươi đã giết La Vô Cực. Hôm nay bổn đế muốn báo thù cho La Vô Cực, để an ủi hắn trên trời có linh thiêng. Cố Thanh Phong đường hoàng nói như thể độc ma chính là hung thủ thực thụ. Độc ma nhất thời thở gấp, chỉ biết nén giận mà ra tay. Đôi mắt hắn trông như hai ngọn đèn màu máu, mở rộng thân hình ra, một cơn lốc tràn đầy sát khí đáng sợ cuốn tung lên tận trời. Tầng mây gần đó ầm ầm vỡ nát, hư không bị khuấy động, dùng mắt thường cũng thấy được thân thể độc ma đang dần dần phình to ra. Hóa thành cao vạn trượng, cánh tay to tựa như một dãy núi, chỉ trong thời gian một hơi thở, tựa như gió mây sấm sét nổi lên. Mang theo độc phong ngút trời, bao phủ thiên địa, bỗng dưng, độc ma xuất thủ, nơi bóng người cao vạn trượng của hắn hiện ra một độc ấn khủng bố do pháp tắc độc đạo giống như dung nham ngưng tụ mà thành, độc khí ngút trời, huy hoàng vô lượng, nhuốm đen cả thương khung, đưa mắt nhìn sẽ thấy giống như độc ma đang ôm lấy một ngọn thần sơn hung hăng nện xuống. Đối mặt với công kích đến từ độc ma, Cố Thanh Phong không tránh không né, nhàn nhã dạo bước đi thẳng về phía hắn. Độc ấn khủng bố đập lên trên người Cố Thanh Phong, độc đạo hủy thiên diệt địa nổ tung như bom nguyên tử. Ánh sáng chói lòa, uy năng trong nháy mắt bao phủ thiên địa, nhưng mà, một giây kế tiếp lại tiếp tục xuất hiện tình cảnh khiến người ta chấn kinh. Chỉ thấy luồng ánh sáng mang theo sức mạnh kinh khủng kia đang định khuếch tán khắp phạm vi ngàn vạn dặm, nhưng đột nhiên, thời gian như đang giật lùi lại, một luồng sức mạnh vô hình đã chặn ngang cơn bão nổ kia. Tất cả bắt đầu chảy ngược về lại, veo, luồng sức mạnh vừa mới khuếch tán lại rút trở về với khí thế nhanh như sét đánh không kịp bịt tai. Nhanh đến mức khó mà tin nổi, sụp đổ thành một vật hình tròn đen thùi lùi giống như hắc động. Mà vật hình tròn kia lại bình yên nằm trong lòng bàn tay Cố Thanh Phong. Ực một cái, Cố Thanh Phong giống như đang ăn món ăn vặt, nuốt vật hình tròn kia vào trong bụng, trên mặt thoáng hiện lên vẻ thỏa mãn rất biến thái. Ngươi ngươi ngươi! Độc ma nhìn thấy một màn này thiếu chút sợ vãi cả ra quần. Đây là thần thông gì vậy? Lại có thể thôn phệ công kích của mình. Đáng sợ nhất là, chẳng những thôn phệ công kích của mình, đối phương còn nén công kích lại chỉ còn nhỏ chút xíu. Để mật độ năng lượng tăng cao đến mức đáng sợ, sau đó mới cắn nuốt. Đối phương không hài lòng công kích của ngươi, cho nên mới tăng cường, rồi ực một cái nuốt gọn. Thao tác này cho dù là độc ma sống lâu như vậy cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Đúng thật là sống lâu rồi chuyện lạ gì cũng từng gặp được. Độc ma đang kinh hãi. Cố Thanh Phong vừa mới ăn xong món ăn vặt vẫn còn đang thòm thèm như muốn ăn thêm. Lâu rồi không được ăn no một bữa. Mùi vị của người nhà mùi vị vẫn thuần chính nhất. Vừa dứt lời, bóng dáng Cố Thanh Phong chợt biến mất, hai tròng mắt độc ma co rút lại thành như cây kim. Hắn bất an quét mắt nhìn bốn phía, muốn tìm tung tích của Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong vừa biến mất thật quỷ dị, hoàn toàn không giống như là hắn vừa di chuyển đi mất, mà thật sự giống như tan biến giữa hư không. Sự thật cũng đúng như độc ma dự đoán, Cố Thanh Phong thực sự đã tan biến giữa hư không rồi, hóa thành kiếp số đầy trời, thế cho nên độc ma không thể nào tìm ra được. Sao có thể như vậy chứ? Trên mặt độc ma càng lộ rõ vẻ kinh hãi, phải biết rằng nơi này chính là bên trong đạo vực của hắn. Ở tại nơi đây hắn chính là thần không gì không làm được. Vậy mà Cố Thanh Phong lại có thể biến mất ngay trước mắt hắn. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Cút ra đây, độc ma kinh hoàng hô lớn. Khặc khặc khặc, ngươi tìm bổn đế sao? Tiếng cười tà ác của Cố Thanh Phong bỗng nhiên vang dội. Trong nháy mắt độc ma kinh hãi đến biến sắc, chỉ vì giọng nói này lại cách mình gần như vậy, tựa như hắn đang nói sát bên tai mình. Chỉ thấy độc ma điên cuồng xoay tròn, nhún nhảy, dạo qua một vòng, hai vòng, ba vòng, nhưng mà lại không thể nhìn thấy bóng dáng Cố Thanh Phong nơi đâu. Chương 1241, Song Tiên Tôn Chi Lực. Điều này khiến lòng hắn càng thêm lạnh lẽo. Đột nhiên hắn như nghĩ tới điều gì đó, đưa hai tay xé rách y phục trước ngực, cúi đầu nhìn, lập tức như rơi vào hầm băng. Chỉ thấy một mặt người mang đường nét khuôn mặt Cố Thanh Phong xuất hiện trên lồng ngực mình. A, rốt cuộc ngươi là quái vật gì hả? Độc ma kinh hãi, hắn không hề hay biết Cố Thanh Phong đã dùng phương thức nào, tại chỗ nào, vào năm nào tháng nào, để tiến vào trong cơ thể mình. Khặc khặc khặc, mặt người trước ngực tràn đầy nụ cười ác độc, trở thành chất dinh dưỡng của bổn đế đi. Cố Thanh Phong vừa dứt lời, độc ma chỉ cảm thấy một lực hút cuồng bạo không cách nào chống đỡ được sinh ra từ trong cơ thể mình. Sức mạnh, thần hồn, huyết nhục, tu vi độc đạo của hắn, tất cả đều bị Cố Thanh Phong điên cuồng thôn phệ. Không, độc ma la hét thê thảm. Hắn muốn tự bạo, nhưng lại phát hiện ra đến sức mạnh để tự bạo cũng không cách nào điều động được. Vừa ngưng tụ lại được một chút sức mạnh, thoáng cái đã bị hút khô. Nhóm độc vật bên trong đạo vực nhìn thấy một màn này đều sợ ngây người. Người nào người nấy đều vô cùng sợ hãi, thần linh trí cao vô thượng ở trong lòng bọn họ lại rơi vào tình cảnh như vậy. Làm sao có thể không sợ cho được? Chỉ chốc lát sau, thân thể độc ma trực tiếp nổ tung, hóa thành bột phấn khắp trời. Một đạo kiếp quang thoáng qua, hóa thành bộ dáng của Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong liếm môi một cái, nhếch miệng cười một tiếng. Tuy thiền thôn phệ một lần rồi, nhưng mùi vị của tiên tôn thật là khiến người ta thèm khát vô cùng. Khặc khặc khặc, hắn phát hiện, phương thức trực tiếp tiến vào trong cơ thể kẻ địch rồi cắn nuốt rất hiệu quả. Không chỉ kẻ địch không thể chạy khỏi, mà tốc độ thôn phệ cũng rất nhanh. Mặc dù hắn có thể tiến vào trong cơ thể độc ma dĩ nhiên là vì lúc trước đã lưu lại kiếp trùng. Độc ma đại nhân đã chết. Chạy mau, cứu mạng a! Vô số độc vật nghẹn ngào cuồng hô, kinh hoàng thất thố điên cuồng chạy trốn. Cố Thanh Phong cũng không có để ý bọn hắn. Một là coi thường, thứ hai là bọn hắn vốn không chạy thoát khỏi nơi đây. Vạn cổ ma vực, Cố Thanh Phong khẽ quát một tiếng. Bên trong hư không sau lưng từ từ hiện ra một thế giới hư ảnh. Chính là vạn cổ ma vực. Vạn cổ ma vực từng thôn phệ Vẫn Tinh Uyên nên đã trưởng thành đến trình độ khó có thể đo lường được. Hắn đưa vạn cổ ma vực ra, bắt đầu thôn phệ đạo vực của độc ma. Phương đạo vực này đã mất đi chủ nhân, thực sự chính là dê đợi làm thịt. Vài ngày sau, độc vực bị Cố Thanh Phong thôn phệ hoàn toàn. Đến bây giờ, hắn đã nắm giữ thực lực Song Tiên Tôn. Điều này khiến dã tâm của hắn ngày càng bành trướng, dục vọng cũng ngày càng tăng lên. Ai ai cũng biết, dục vọng là thứ vốn không thể nào thỏa mãn được, chỉ có thể tạm thời thỏa mãn mà thôi. Ngươi đã nhận được phần, sẽ muốn càng nhiều hơn. Cố Thanh Phong cũng vậy thôi. Hắn thôn phệ một tiên tôn, tiếp theo sẽ muốn thôn phệ người thứ hai, người thứ ba, thậm chí toàn bộ. Thôn phệ tiên tôn xong, vậy dĩ nhiên sẽ là thôn phệ tiên đế. Hắn thấy, thế gian này chỉ có một đế là đủ rồi, đó chính là Diệt Thế Ma Đế. Nhưng nếu từng bước cắn nuốt thì thật sự quá chậm. Vĩnh hằng chân giới rộng lớn vô hạn, cho dù hắn là cường giả cấp bậc tiên tôn, muốn tìm kiếm những cường giả khác cũng không khác gì mò kim đáy biển. Hiệu suất quá thấp, xem ra bổn đế trước kia đúng là quá vô danh rồi. Cố Thanh Phong sờ lên cằm tự lẩm bẩm, trong lòng hắn dâng lên một ý nghĩ, quyết định kiêu căng một phen. Các ngươi chính là thuộc hạ của độc ma. Cố Thanh Phong nhìn hơn 10 vị tiên quân quỳ gối ở trước mắt, thản nhiên nói, mặc dù hơn 10 vị tiên quân đều ở hình dạng con người, nhưng bản thể của họ đều là độc trùng thượng cổ, các loại cổ trùng. Những tiên quân này ôm đầu sát xuống mặt đất, hai chân run rẩy, ngay cả thở cũng không dám thở. Bẩm đại nhân, đúng vậy, một vị thượng cổ thiên hạt tinh trong đó run rẩy nói. Rất tốt, các ngươi có muốn báo thù cho độc ma không? Cố Thanh Phong gật đầu nói, lời này vừa nói ra, thiếu chút nữa dọa những người này vãi tè tại chỗ, điên cuồng dập đầu, không dám, sao tiểu nhân dám có ý nghĩ này trong đầu được chứ? Từ xưa đến nay, thắng làm vua thua làm giặc, tên độc ma kia chết trong tay ngài, là bởi vì kỹ năng của hắn ta không bằng ngài, nói gì đến báo thù chứ? Có điều đại nhân cũng không biết, độc ma kia đối xử với chúng tiểu nhân không phải là đánh thì là mắng, hở ra một cái là giết. Hôm nay đại nhân chém chết hắn ta, thật sự là một ân huệ lớn đối với chúng tiểu nhân. Đại nhân ở trên, tiểu nhân xin phép bái một cái. Một đám tiên quân cường giả không hề có tí chính trực nào mà mỗi một người đều nói một lời nói dối. Nhưng Cố Thanh Phong lại lắc đầu, nghiêm túc nói, không được, các ngươi nhất định phải thay độc ma báo thù. Sao? Một con giận thành tinh trực tiếp bị dọa cho sợ hãi. Điên cuồng hét lên, đại nhân, xin tha mạng. Chúng tiểu nhân thật sự không muốn báo thù. Không, là các ngươi nghĩ vậy. Hiện giờ mọi người đều có thể nhìn ra, Cố Thanh Phong thật sự muốn đuổi cùng giết tận bọn họ. Đại nhân, với thực lực yếu kém của chúng tiểu nhân, làm sao có thể báo thù được? Ngài cứ coi chúng tiểu nhân như cái rắm thả ra đi. Chương 1242, khi kiếp số bao phủ, là ngày bổn đế chứng đạo một, mọi người dựa theo lẽ thường bắt đầu cầu xin lòng thương xót với một ít tia may mắn trong lòng. Thật ra ai cũng biết, cầu xin tha thứ là vô dụng, nhưng nó cũng giống như việc mua một tờ vé số. Ai cũng đều biết là không thể trúng nhưng sự thật là vẫn sẽ chọn mua. Thế nhưng không ngờ Cố Thanh Phong lại đồng ý, bổn đế sẽ thả các ngươi. Cái gì? Đại nhân nói thật sao? Có người kinh ngạc nói, bổn đế chưa bao giờ nói đùa, nhưng có một điều kiện. Đại nhân, ngài nói đi, cho dù là điều kiện gì, chỉ cần ngài có thể thả chúng tiểu nhân đi, chúng tiểu nhân đều sẽ đồng ý. Rất đơn giản, Cố Thanh Phong khẽ mỉm cười. Sau khi bổn đế thả các ngươi ra, các ngươi nhất định phải báo thù thay cho độc ma. Đương nhiên, với thực lực của các ngươi rất khó báo thù, cho nên bổn đế sẽ cho các ngươi một gợi ý. Đó chính là đi tìm các đại tiên tôn, tuyên truyền khắp nơi, nói là độc ma bị bổn đế giết chết. Vì sao lại giết? Là bởi vì trong tay bổn đế có một đạo căn nguyên không trọn vẹn, cần bổ sung toàn bộ lực lượng, cho nên đang săn giết các tiên tôn ở một mình xung quanh đây. Như vậy thì các ngươi có thể mượn tay chúng tiên tôn để báo thù cho độc ma. Mọi người đều trực tiếp trợn tròn mắt lên, đây là cái thao tác quỷ quái gì vậy? Giúp kẻ thù trả thù. Có một số người thông minh lầm tưởng là Cố Thanh Phong đang thăm dò mình. Vì vậy nhanh chóng biểu lộ lòng trung thành. Đại nhân, tiểu nhân và độc ma có mối thù không đội trời chung, cho nên tuyệt đối sẽ không giúp hắn ta. Bùm, người vừa nói đã bị một quyền của Cố Thanh Phong trực tiếp đánh chết. Hóa thành một trận mưa ánh sáng tràn ngập bầu trời, dung nhập vào trong vạn cổ ma vực, trong nháy mắt mọi người tĩnh lặng như ve sầu. Đời này bổn đế ghét nhất là người bất trung bất nghĩa. Cố Thanh Phong thản nhiên nói, các ngươi đã đi theo độc ma nhiều năm, bây giờ độc ma đã chết, các ngươi nhất định phải báo thù thay cho hắn ta. Cố Thanh Phong nói xong, sau đó xòe lòng bàn tay ra. Một đóa sen màu đen hiện lên xen lẫn giữa chân thật và hư ảo. Đó là căn nguyên của kiếp số. Hắn hơi vận dụng bổn nguyên lực, tản ra khí tức trực tiếp khiến cho các tiên quân ở đây chấn động. Cái này, đây chính là căn nguyên. Mọi người kinh ngạc kêu lên, trăm triệu lần bọn họ cũng không ngờ. Thần vật trong truyền thuyết tấn thăng cấp tiên đế, vậy mà lại xuất hiện ở trước mặt bọn họ như thế này. Đây chính là căn nguyên sao? Thần vật có thể làm cho người ta chứng đạo tiên đế. Một khi tin tức về căn nguyên được lan truyền ra ngoài, toàn bộ vĩnh hằng chân giới sẽ bị chấn động, cho dù là tiên tôn hay là tiên đế đều sẽ giống như ngửi được mùi máu tươi của cá mập mà đến đây. Ngay sau khi nghe tin, tiên tôn muốn dựa vào căn nguyên để thăng cấp tiên đế, mà tiên đế cũng không ngại việc có nhiều căn nguyên, chỉ là, cho dù là ai đã lấy được căn nguyên thì nhất định đều sẽ tìm một góc không có người bắt đầu bế quan. Khổ luyện, nếu không thành tiên đế nhất định sẽ không đi ra. Nếu không thì quá nguy hiểm, nhưng Cố Thanh Phong lại yên tâm lấy ra căn nguyên như vậy. Thậm chí còn muốn lan truyền tin tức đi. Tại sao chứ? Căn bản là mọi người không nghĩ ra. Đúng vậy, đây chính là căn nguyên, có thể khiến người ta trở thành bổn nguyên tiên đế. Bổn đế cũng không có nói dối. quả thực ta có căn nguyên. Hơn nữa sở dĩ ta giết độc ma là vì sức mạnh của hắn ta, để ta có thể sớm trở thành tiên đế. Trong những câu này không có một lời nói dối nào cả. Cho nên hiện giờ điều các ngươi cần làm là lan truyền việc này ra ngoài, sau đó báo thù thay cho độc ma. Hiểu chưa? Cố Thanh Phong thản nhiên nói. Hiểu, đã hiểu, ta đã hiểu rồi, thưa đại nhân. Một đám tiên quân nhanh chóng gật đầu. Lúc này, Thượng Cổ Thiên Hạt Tinh lộ ra vẻ mặt rối rắm. Hắn ta do dự một lát rồi hỏi. Đại nhân, căn nguyên này chính là bảo vật mà mọi người đều tranh giành. Vì sao ngài phải làm như vậy? Thiên Hạt Tinh hỏi ra vấn đề mà mọi người nghĩ nãy giờ vẫn không ra. Công bằng mà nói, nếu như bọn họ lấy được căn nguyên thì nhất định phải bế quan đến Thiên Hoang Địa Lão. Ngay cả là người thân cũng không nói cho họ biết. Cố gắng tu luyện đến cấp tiên đế mới ra khỏi núi. Làm sao có thể lan truyền ra xung quanh? Cố Thanh Phong liếc hắn ta một cái, thản nhiên nói, chỉ là bổn đế muốn trải nghiệm cảm giác làm kẻ địch của thiên hạ mà thôi. Kẻ địch của cả thiên hạ. Trong nháy mắt mọi người khiếp sợ, ánh mắt nhìn về phía Cố Thanh Phong giống như nhìn một kẻ điên. Trên đời này lại có người muốn trở thành kẻ địch của cả thiên hạ. Đại nhân, ngài đang nói đùa sao? Phải biết là trước một loại bảo vật như căn nguyên này, người động tâm sẽ không chỉ có mỗi tiên tôn đâu, ngay cả tiên đế cũng rất có khả năng tham gia vào cuộc tranh đoạt. Tuy là thực lực của ngài cường đại, nhưng nếu thật sự là tiên đế đến đây, vậy, tiên đế, thì người bổn đế đánh chính là tiên đế. Cố Thanh Phong khinh thường nói, lời nói ngông cuồng như thế, khiến cho tập thể mọi người mất đi tiếng nói, rất lâu cũng không thấy nói gì, căn bản không nói nên lời, cũng không biết nên nói cái gì. Đánh tiên đế, đó chính là tiên đế nha. Sự tồn tại đứng trên đỉnh cao của vĩnh hằng chân giới. Bất tử bất diệt, không bị nhân quả chạm tới. Cường đại vô biên, chương 1243. Khi kiếp số bao phủ, là ngày bổn đế chứng đạo hai. Ngươi chỉ là một tiên tôn, vậy mà dám mưu toan đánh tiên đế. Đừng nói là ngươi, cho dù tất cả tiên tôn trên đời này cộng lại cũng không thể làm tổn thương được một sợi tóc của tiên đế. Người duy nhất có thể đối phó được tiên đế chính là tiên đế. Cố Thanh Phong nhìn đám người kinh hãi, biết bọn họ không tin hắn, cho nên cũng lười giải thích. Quả thật, hiện giờ hắn không đánh lại tiên đế, nhưng tiên đế cũng không đánh lại hắn. Kiếp số căn nguyên cũng là sự tồn tại mà tiên đế không có cách nào phá hủy. Điều này chẳng phải tương đương với thực lực 50-50 giữa hắn là tiên đế sao? Có gì sai với điều đó không? Không có gì sai với điều đó cả. Vĩnh hằng chân giới quá lớn, Cố Thanh Phong thật sự lười đi tìm đám tiên tôn và tiên đế kia để cắn nuốt. Dù sao hắn cũng bất tử, vậy thì gây chuyện, để bọn họ chủ động tới tìm hắn. Hơn nữa, hắn còn có một mục đích khác, chính là làm cho vĩnh hằng chân giới trở nên hỗn loạn. Một khi cường giả từ bốn phía tập hợp lại, mà mục đích của mọi người lại đều là căn nguyên, vậy thì chắc chắn những cường giả này sẽ sát sinh lẫn nhau. Đến lúc đó không phải là vĩnh hằng chân giới sẽ trở thành thiên hạ đại loạn sao? Kiếp số của căn nguyên còn chưa khôi phục đỉnh phong, cần rất nhiều năng lượng kiếp số để tưới tiêu, nếu thiên hạ hòa bình thì sẽ không có nhiều kiếp số. Chỉ khi thiên hạ đại loạn thì kiếp số mới không ngừng sinh ra. Mà khi toàn bộ vĩnh hằng chân giới bị vô số kiếp số bao phủ, đó sẽ là ngày Cố Thanh Phong chứng đạo tiên đế. Mấy tháng sau, trên mảnh đất bình yên thuộc địa bàn của Bách Mục Tiên Tôn, hôm nay đột nhiên có một vị khách không mời mà đến bay tới đây. Chính là Thiên Hạt Tinh, thủ hạ của độc ma. Thiên Hạt Tinh vô cùng kinh hoàng thất thố xông vào nơi trú địa của Bách Mục Tiên Tôn. Đứng lại, người đến là kẻ nào? Lúc này, từ nơi trú địa của Bách Mục Tiên Tôn, có mấy cường giả tiên quân bay ra, ngăn cản đường đi của Thiên Hạt Tinh. Ta là Thiên Hạt Tiên Quân dưới trướng độc ma đại nhân. Hôm nay có chuyện quan trọng nên đến đây cầu kiến Bách Mục Tiên Tôn. Bách Mục Tiên Tôn chính là giết tinh trăm mắt thành đạo, có mối quan hệ rất tốt với độc ma, cho nên thuộc hạ vừa nghe thấy là người dưới trướng độc ma, lại thấy người nọ chạy đến hốt hoảng như vậy, nên chỉ cần hỏi thăm nghiệm chứng xong thì liền đi vào thông báo. Một lát sau, Thiên Hạt Tinh được đưa đến trước mặt Bách Mục Tiên Tôn. Bách Mục Tiên Tôn là một hán tử trung niên không giận tự uy, tướng mạo thô kệch, hắn đang mở phanh ngực ra, chỉ có điều trước ngực không phải những sợi lông ngực màu đen, mà là từng hàng mắt kép chằng chịt. Độc ma phái ngươi đến đây có chuyện gì? Bách Mục Tiên Tôn lạnh nhạt nói. Ai ngờ đâu Thiên Hạt Tinh lại lộn nhào một vòng quỳ thẳng xuống bên chân Bách Mục, bi thương thảm thiết nói. Bách Mục Tiên Tôn đại nhân, ngài phải làm chủ cho tiểu nhân. Bách Mục Tiên Tôn nhướng mày một cái, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thiên Hạt Tinh nói như cha chết mẹ chết, Độc Ma đại nhân đã chết rồi. Cái gì? Bách Mục Tiên Tôn lập tức nổi giận, sao hắn lại chết rồi? Ai làm? Chẳng lẽ là Cửu Dương Tiên Tôn? Không phải Cửu Dương Tiên Tôn, là một cường giả Tiên Tôn tự xưng Diệt Thế Ma Đế. Tên là Cố Thanh Phong. Diệt Thế Ma Đế, Cố Thanh Phong. Bách Mục Tiên Tôn suy tư chốc lát, cũng không nhớ ra người này là ai, chỉ cảm thấy cái này này quá xa lạ. Cường giả Tiên Tôn cũng dám xưng đế. Đại nhân, hắn có bản nguyên. Diệt Thế Ma Đế Cố Thanh Phong kia mang trên người bản nguyên tàn khuyết. Vì muốn bù đắp toàn vẹn bản nguyên, cho nên ra tay giết Độc Ma đại nhân. Bản nguyên, Bách Mục Tiên Tôn nhảy dựng lên cao, đứng dậy một hồi, khuôn mặt ngập tràn vẻ không thể tin được. Cuối cùng vồ thẳng lấy Thiên Hạt Tinh, nóng nảy quát lên, ngươi lặp lại lần nữa. Hắn có cái gì? Thiên Hạt Tinh run rẩy nói. Bản nguyên, hắn nắm giữ một đạo bản nguyên vô chủ. Khí thế cuồng bạo bộc phát ra từ trên thân Bách Mục Tiên Tôn. Hắn không nói nữa, mà trực tiếp bắt đầu siêu hồn. Sức mạnh thần hồn cường đại tràn vào bên trong cơ thể Thiên Hạt Tinh. Chỉ chốc lát sau, Thiên Hạt Tinh đã chết bất đắc kỳ tử, mà trên mặt Bách Mục Tiên Tôn lại hiện ra vẻ mừng rỡ như điên. Đồng thời cũng xen lẫn mấy phần nghi hoặc e dè. Cố Thanh Phong, cả thế gian đều là kẻ địch. Nếu không phải Bách Mục Tiên Tôn tự mình siêu hồn thì dù có thế nào hắn cũng không nghĩ ra. Thế gian này lại có người cuồng vọng đến trình độ như vậy. Thân mang bản nguyên chí bảo, không chỉ không ẩn tàng, ngược lại còn hoanh hoang khoác lác, chỉ vì muốn trải nghiệm cảm giác cả thế gian đều là kẻ địch. Đây không phải là kẻ điên thì là cái gì? Đối phương có thể diệt được Độc Ma, tất nhiên sẽ có thực lực phi phàm, nhưng bản nguyên đang mời gọi cám dỗ thế kia, cho dù là có nguy hiểm đi chăng nữa, Bách Mục Tiên Tôn cũng sẽ thử một lần. Cảnh tượng giống như vậy cũng xảy ra ở địa bàn trú địa của các tiên tôn khác. Cố Thanh Phong phái đi hơn 10 cường giả tiên quân rêu rao khắp trốn chuyện hắn đang sở hữu bản nguyên, thực tế đã chứng minh, trên đời này tốc độ nhanh nhất không phải là tiên đế, mà là lời đồn, hai chữ bản nguyên vừa được thốt ra, không cần biết tin tức này là thật hay giả thì đều sẽ truyền khắp thiên hạ với tốc độ nhanh nhất. Chương 1244, Cửu Cực Tiên Đế. Đương nhiên vĩnh hằng chân giới rộng lớn vô hạn như vậy. Nếu muốn truyền khắp vĩnh hằng chân giới thì đúng là không thể nào. Lấy phạm vi thế lực của Độc Ma làm trung tâm, tin tức về bản nguyên giống như biển gầm động đất, nhanh chóng truyền bá đi khắp bốn phương tám hướng, trong lúc nhất thời thiên hạ chấn động kịch liệt. Bản nguyên xuất thế, thế nhân đều kinh hãi. Hầu như toàn bộ địa bàn của các đại thế lực, bất cứ nơi nào có sự sống, đều sẽ nghe thấy có người đang bàn tán về chuyện bản nguyên. Các ngươi có nghe người ta nói gì không? Có bản nguyên xuất thế, ngay trong tay một cường giả tiên tôn. Ta nghe tin này rồi, khắp nơi đều đang lan truyền. Họ nói bản nguyên nằm ngay trong tay Diệt Thế Ma Đế Cố Thanh Phong. Các ngươi nói đi, hắn chẳng qua chỉ là một tiên tôn, lại dám xưng đế, đúng là càn rỡ. Hừ, người ta có bản nguyên trong tay, sớm muộn cũng sẽ xưng đế. Có gì khác nhau chứ? Hôm nay tin tức đã bị lộ ra. Đến cuối cùng bản nguyên rơi vào nhà nào thì còn chưa biết được đâu. Nhưng sao ta lại nghe nói Diệt Thế Ma Đế Cố Thanh Phong kia cố ý tung ra tin tức này? Sao có thể được chứ? Chắc chắn chỉ là lời đồn. Trên đời này làm sao có thể có người trắng trợn bô bô mình đang nắm giữ bản nguyên chứ? Đúng vậy, các ngươi không hiểu đạo lý ba người thành hổ sao? Vừa nghe là biết lời đồn bậy thôi. Quá giả, Cửu Cực Sơn, đây là một thần sơn nguy nga xưa cũ bị hỗn độn bao phủ. Phía sau thần sơn là loạn lưu thời không hỗn loạn tan vỡ. Trong đó tràn ngập khí tức hủy diệt cực đạo. Phía trước thần sơn chính là một băng nguyên trắng xóa. Tuyết trắng mênh mông, không có chút sinh cơ nào. Cho dù bất cứ ai nhìn thấy cảnh này đều hiểu Cửu Cực Sơn là một vùng tuyệt địa. Nhưng không hiểu sao ở nơi tuyệt địa này vẫn có người đang cư ngụ. Người này chính là Cửu Cực Tiên Đế đại danh đỉnh đỉnh. Cửu Cực Tiên Đế đứng sừng sững như một đỉnh núi. Toàn thân được quang trạch hỗn độn bao phủ, không thấy rõ khuôn mặt, chỉ để lộ ra một đôi mắt, tựa như nhìn thấu cửu thiên thập địa, dưới chân núi chính là các tiên nhân đang đứng dày đặc. Liếc nhìn sẽ thấy có không dưới trăm vạn chúng nhân, trong đó phần lớn đều là tồn tại cấp bậc tiên vương. Cũng có không ít cường giả tiên quân, thậm chí cũng có một ít tiên tôn, khí tức người nào người nấy đều vô cùng khủng bố, nhưng mà chính những tồn tại khủng bố này lại đều đang quỳ rạp dưới đất. Thần sắc cung kính, thành kính vô cùng, bản nguyên xuất thế, mà còn ở ngay trong phạm vi thế lực của bổn đế. Xem ra đạo bản nguyên nên rơi vào tay của bổn đế. Giọng nói của Cửu Cực Tiên Đế uy nghiêm giống như thiên âm đại đạo, truyền khắp toàn trường, truyền mệnh lệnh của bổn đế, phong tỏa tứ phương, chuyện này tuyệt đối không thể để những tiên đế khác biết được. Vâng, tiên đế đại nhân, chúng tiên nhân đồng thanh trả lời, lập tức toàn bộ biến mất, giống như chưa từng xuất hiện trên mảnh đất này. Lúc này, một ông lão mặc áo bào đen đi lên đỉnh núi, đứng ở bên hông Cửu Cực Tiên Đế, hỏi, tiên đế đại nhân, chuyện về bản nguyên can hệ trọng đại, chỉ sợ là sẽ không che giấu được bao lâu. Cửu Cực Tiên Đế không hề bị lay động, không sao, bổn đế sẽ ra tay. Trong lời của hắn tràn ngập tự tin không có gì sánh được cùng với vẻ lạnh lùng xem thường tất cả. Ông lão mặc áo bào đen nghe vậy thì trong mắt nhảy dựng, mặt đầy vẻ chấn động và cuồng nhiệt, tựa như có thể chứng kiến tiên đế ra tay là một chuyện cực kỳ vinh quang. Tiên đế đại nhân, chẳng lẽ ngài muốn dựa vào sức một mình để ngăn cản những tiên đế khác tới cướp đoạt sao? Ông lão mặc áo bào nói mà giọng rung rung. Cửu Cực Tiên Đế, y rơi vào trầm mặc, một lát sau mới nói, ý của bổn đế là, sẽ đích thân ra tay cướp đoạt bản nguyên từ trên tay Cố Thanh Phong, trước khi bị các tiên đế khác phát hiện ra. Ông lão mặc áo bào, hai người không nói gì nữa. Độc Ma Quật, Cố Thanh Phong đứng sừng sững nhìn thấy trong minh minh kiếp số đang không ngừng hội tụ về phía mình. Khóe miệng của hắn nhếch lên, nở nụ cười tà ác, cá cắn câu rồi. Bởi vì tin tức vừa được tung ra đã dẫn đến những dòng chảy ngầm bắt đầu sôi sục. Những kiếp số nhằm vào hắn mà đến đang bao phủ vạn ma quật, khiến người say mê vô cùng. Cố Thanh Phong tham lam hấp thu kiếp số đang bao phủ từ nơi sâu xa. Đột nhiên tinh thần hắn chấn động, chỉ thấy kiếp số trong hư không lại đột nhiên tăng vọt gấp mấy lần. Xảy ra chuyện gì? Sao kiếp số lại đột nhiên tăng cao như vậy? Chẳng lẽ có cường giả tiên đế đang muốn tới tìm bổn đế gây bất lợi? Cố Thanh Phong suy tư chốc lát, nhanh chóng ra, kiếp số trình độ bậc này, nhất định là cường giả cấp bậc tiên đế đã chú ý đến mình, cũng đang chuẩn bị ra tay với mình. Đây là một kiếp nạn nhằm vào bản thân mình, cho nên kiếp số mới có thể tăng mạnh trong thời gian ngắn như vậy. Khặc khặc khặc, hắn đột nhiên cười gằn, trên nét mặt tràn đầy vẻ hưng phấn. Tiên đế, thật là tuyệt vời, 10 điểm, 10 điểm không có nhưng, cứ như vậy trải qua thêm mấy ngày nữa. Cố Thanh Phong cảm nhận được rõ ràng trong phạm vi hàng vạn dặm, có càng nhiều những ánh mắt đang rình rập trong bóng tối. Những ánh mắt kia hoặc sáng hoặc tối đang rình rập, mang theo lòng tham giống nhau. Chương 1245, cuối cùng hôm nay bổn đế cũng được ăn một bữa thỏa thích rồi một. Mà Cố Thanh Phong cứ ở lù lù ngay trên đỉnh núi, khoanh chân ngồi đó, không thấy có chút nào bối rối nào, mặc cho bọn hắn rình rập, cũng gần tới giờ rồi. Hắn nói xong thì đưa tay lấy một đóa sen đen tai kiếp ngăn chia giữa hư huyễn và chân thực, để trước người, không chút che giấu mà lợi dụng sen đen tai kiếp hấp thu kiếp số trong minh minh. Hoa sen đen tai kiếp vừa xuất hiện, có thể cảm nhận rõ ràng không khí bốn phía dường như cũng trở nên nóng hơn mấy phần. Đó là từng ánh mắt tham lam hừng hực, cảm nhận được lòng tham của mọi người. Cố Thanh Phong nở nụ cười tà ác trong lòng, các ngươi thèm muốn bản nguyên của bổn đế, nào ngờ bổn đế lại đang nhăm nhe mạng của các ngươi. Bản nguyên tai kiếp xuất hiện không khác nào một chất xúc tác, đốt cháy dục vọng của tất cả mọi người. Lửa dục vọng bốc cháy hừng hực, nhưng quỷ dị nhất là cũng không có người nào ra tay cướp đoạt. Cho dù bản nguyên đang ở trước mắt, bọn hắn đang e sợ Cố Thanh Phong. Sau khi chuyện Cố Thanh Phong nắm giữ bản nguyên bại lộ, mọi người đã bắt đầu điều tra những tin tức về hắn. Không có ai biết rõ lai lịch của hắn, chỉ biết là hắn đã liên tục giết chết hai vị tiên tôn, Vô Cực Tiên Tôn và Độc Ma Tiên Tôn. Phải biết rằng trong những cuộc chiến đấu giữa các tiên tôn sẽ có rất ít người tử vong. Dù sao tiên tôn không đánh lại thì có thể chạy trốn vào trong đạo vực của mình, trừ phi khoảng cách quá xa, hoặc là mấy tiên tôn súng lại vây công một người, không thì sẽ rất khó giết chết được tiên tôn. Nhưng Cố Thanh Phong lại bằng vào sức một người hắn, liên tục chàm sát hai vị tiên tôn. Điều này có ý nghĩa gì? Có nghĩa là chỉ sợ thực lực của bản thân hắn đã đứng trên đỉnh của tiên tôn rồi, thuộc vào đám người đứng đầu nhất trong số các tiên tôn. Hơn nữa mấu chốt nhất là, Cố Thanh Phong thật sự quá bình tĩnh trước mọi chuyện rồi. Bình tĩnh đến mức quỷ dị. Hôm nay vô số cường giả đang rình mò hắn trong bóng tối, với thực lực có thể liên tiếp sát hại hai vị tiên tôn của hắn, không thể nào không phát hiện có người đang rình rập trong bóng tối. Rõ ràng hắn thừa biết như vậy, nhưng lại làm như không thấy. Hơn nữa còn trắng trợn lấy bản nguyên ra tu luyện. Điều này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Quỷ dị, quá mức quỷ dị, dù là nhóm những tiên tôn đã sống qua tháng năm vô tận. Cũng là lần đầu nhìn thấy người quỷ dị như vậy, hoàn toàn không thể hiểu nổi. Ban đầu khi bọn hắn nghe thấy tin đồn nói rằng Cố Thanh Phong chủ động làm bại lộ bản nguyên, bọn hắn còn không tin, cho rằng chỉ là lời đồn nhảm. Trên đời này không bao giờ có người chủ động làm lộ ra chuyện mình đang nắm giữ bản nguyên. Nhưng hôm nay nhìn Cố Thanh Phong hành động không chút kiêng dè gì. Bọn hắn trầm mặc, dường như lời đồn kia là sự thật. Tất cả những điều này đủ để đám người trong bóng tối kia sinh ra cảnh giác. Bọn hắn đã có thể tu luyện tới cảnh giới tiên tôn. Tất nhiên không thể nào là kẻ đần độn thiếu trí óc. Không ai tình nguyện làm chim đầu đàn. Hơn nữa, ai lại không biết, thật ra người ra tay đầu tiên chính là người ít có cơ hội cướp được bản nguyên nhất. Bởi vì hắn vừa phải đối mặt với Cố Thanh Phong quỷ dị, còn phải đối mặt với vây công của mọi người. Có thể nói, người nào ra tay đầu tiên sẽ chết. Cho nên cục diện cứ dây dưa quỷ dị như vậy, nhóm tiên tôn đều rất kiên nhẫn. Những nhân vật ở cấp bậc như vậy chắc chắn sẽ không nóng nảy mất kiên nhẫn. Đặc biệt là vì bản nguyên, bọn hắn lại càng bằng lòng chờ đợi, nhưng Cố Thanh Phong lại không muốn đợi. Hắn không kiên nhẫn được như đối phương, lại càng không có sở thích làm người nổi tiếng. Được một đám người ngắm nhìn chăm chú, chỉ thấy hắn chậm rãi đứng dậy, nhìn đời bằng nửa con mắt, lìa mắt nhìn hư không không một bóng người, lạnh lùng nói, thật là một đám nhát gan củi bắp, nếu đã tới đây, sao còn không dám lộ mặt. Tính cách như vậy, cho dù các ngươi có được bản nguyên, cũng không thể trở thành tiên đế. Cố Thanh Phong thẳng thừng lên tiếng châm chọc, một lời đắc tội vô số tiên tôn. Nhưng mà quỷ dị thay, Cố Thanh Phong càng lớn lối như thế, ngược lại càng không người nào dám làm chim đầu đàn, bởi vì ở đây không có người nào là nhóc con miệng còn hôi sữa. Đám nhóc con như vậy không thể trở thành tiên tôn, vì đã chết yểu lâu rồi. Điều này khiến Cố Thanh Phong rất cảm thấy vô vị. Hắn thất vọng lắc lắc đầu, một lũ SB, chúng tiên vị mặc dù không biết SB là ý gì, nhưng rõ ràng có thể nghe ra đây không phải là lời khen. Người nào người nấy đều rất tức giận, SB là câu chửi trong ngôn ngữ hiện đại xứ Trung. Cố Thanh Phong cũng lười lãng phí thời gian với bọn hắn, trực tiếp quay đầu định bỏ đi, nhưng vào lúc này, đột nhiên một đạo tiên quang đột nhiên xuất hiện ngay trong sân. Khí thế ngút trời khiến thiên địa lay động, hư không khuấy động, đó là một nho sinh trung niên mặc áo xanh, đầu đội khăn vuông, tay cầm quạt lông, y đột nhiên xuất hiện khiến cho đám người còn trong bóng tối lập tức căng thẳng. Giống như trọng tài nổ phát súng tín hiệu vang dội, tất cả mọi người đều nhìn chòng chọc vào y, dường như đang chuẩn bị để ra tay bất cứ lúc nào. Là Văn Sơn Tiên Tôn, không ngờ y lại là người đầu tiên ra tay. Văn Sơn Tiên Tôn luôn luôn hành sự thận trọng, sao hôm nay lại thiếu kiên nhẫn như vậy chứ? Hừ, kệ đi, hôm nay có người bằng lòng làm chim đầu đàn, há chẳng phải là rất tốt sao? Chương 1246. Cuối cùng hôm nay bổn đế cũng được ăn một bữa thỏa thích rồi hay. Mọi người xì xào bàn tán trong bóng tối, nhưng chẳng ai ngờ tới, Văn Sơn Tiên Tôn không hề ra tay mà chỉ bình tĩnh nói. Cố đạo hữu, hình như ngươi cố tình dụ dỗ bọn ta tới đây. Cố Thanh Phong dừng bước, khóe miệng treo một nụ cười tà độc. Chính xác, hắn không hề che giấu chút nào mục đích của mình, bởi vì bản nguyên có sức cám dỗ quá lớn đối với tiên tôn. Lớn đến nỗi dù tất cả mọi người đều thừa biết sẽ có cạm bẫy, nhưng cũng không kiềm được mà nhảy vào. Câu trả lời thẳng thừng như vậy khiến cho Văn Sơn Tiên Tôn nho nhã cũng phải sững sờ. Y lập tức khẽ cười nói, các vị đạo hữu trong bóng tối, nếu Cố đạo hữu đã mời gọi thịnh tình như vậy, hay là mọi người đi ra đây hết đi, không thì bên ngoài sẽ tưởng chúng ta bị một mình Cố đạo hữu dọa cho không dám xuất đầu lộ diện mất. Hừ, trong bóng tối truyền đến mấy tiếng hừ lạnh. Hiển nhiên là trong lòng đang như lửa đốt. Tiếp theo, một màn kinh khủng xuất hiện, chỉ thấy cả phương thiên địa bắt đầu run rẩy kịch liệt. Hư không sôi sục tựa như nồi nước lẩu trên bếp. Vô số bóng người mang theo tiên quang rực rỡ bước ra từ trong hư không, bay lên trời, đồng loạt bay về hướng Vạn Ma Quật. Trong nháy mắt đó, giống như chúng thần xuất chinh, thần uy trên người chúng tiên nhân như thủy triều mãnh liệt, cuốn lấy cửu thiên thập địa. Ai nấy đều mang theo sát cơ kinh thiên động địa, hiển nhiên mới vừa rồi đã bị Cố Thanh Phong đùa bỡn quá sức chịu đựng. Trời phát ra sát cơ là ẩn phục trong tinh tú, đất phát ra sát cơ thì rồng rắn nổi lên mặt đất, tiên phát ra sát cơ thì long trời lở đất, đại đạo kêu gào, Vạn ma quật vốn không có một bóng người, trong nháy mắt bị vô số cường giả tiên tôn chiếm đóng. Mà những cường giả tiên tôn này một khi xuất hiện, ánh mắt của bọn họ đều tập trung vào Cố Thanh Phong. Nói chính xác là đang khóa chặt ánh mắt vào đóa sen đen tai kiếp trên tay hắn. Cố Thanh Phong, bản tôn không rõ ngươi có mục đích gì, nhưng hôm nay chúng ta có nhiều người như vậy, chỉ một mình ngươi sẽ không gây ra sóng gió gì được. Ngoan ngoãn giao bản nguyên ra, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Một vị tiên viêm tiên tôn toàn thân bốc cháy lạnh lùng nói. Cố Thanh Phong quét nhìn tiên tôn khắp trời, ma quang trong mắt càng ngày càng bốc cháy hừng hực. Khặc khặc khặc, cuối cùng hôm nay bổn đế cũng được ăn một bữa thỏa thích rồi. Lúc này đây mây đen răng đầy trời, giống nước mực đang đè ép nhân tâm. Chúng tiên tề tụ, giống như là thủy triều bao phủ, với độ hình bậc này cũng đủ khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi. Trên đời này ngoại trừ tiên đế, không có ai có thể đối mặt với nhiều tiên nhân như thế. Hiện tại lại có thêm một người nữa. Đó chính là Cố Thanh Phong, ăn một bữa thỏa thích. Hừ, một gã tu ma đạo nho nhỏ cũng dám nói khoác không biết ngưỡng. Một vị tiên tôn hừ lạnh nói, Cố Thanh Phong, hôm nay bất luận ngươi có mục đích gì cũng đều khó thoát khỏi cái chết. Mau giao ra bản nguyên. Cố đạo hữu, chuyện bản nguyên này vốn dĩ nước quá sâu, ngươi sẽ không nắm giữ được đâu, vẫn nên giao ra thì hơn. Cố Thanh Phong hào hứng nhìn tiên tôn khắp trời, cười tà độc nói. Bản nguyên chỉ có một cái, nhưng các ngươi lại có nhiều người như vậy, bổn đế nên đưa cho ai đây? Hắn vừa nói dứt lời, mọi người hơi trầm mặc. Đây chính là vấn đề, bất cứ người nào lấy được bản nguyên, chắc chắn sẽ bị những người khác vây lại tấn công, nhưng đồng thời cũng không có bất cứ người nào có thể cự tuyệt lại cám dỗ đến từ bản nguyên. Ngay vào lúc mọi người đều không phát hiện, một cái bóng màu đen nhạt giống như con rắn đang lặng yên không tiếng động đi đến sau lưng Cố Thanh Phong. Một giây sau, bóng đen thò ra một bàn tay to đen như mực, nhanh như tia chớp chộp lấy đóa sen đen tai kiếp trong tay Cố Thanh Phong. Khi cánh tay đen kia xuất hiện, chúng tiên lúc này mới kịp phản ứng, ào ào cuồng nộ, là đạo thiên tiên tôn. Nhãi danh ngươi dám, độn pháp của đạo thiên tiên tôn là có 102 khắp thiên hà. Từng có mấy vị tiên tôn cường giả chết vì bị hắn tập kích. Không ai đoán chắc được thực lực chính diện của y. Nhưng trình độ tập kích có thể xưng là số một trong số các tiên tôn. Vô số tiên tôn kêu sợ hãi, ào ào muốn ra tay cướp đoạt, nhưng bọn hắn có nhanh hơn nữa, cũng so sao được với đạo thiên tiên tôn, nhưng dù đạo thiên tiên tôn có nhanh đến mấy cũng so sao được với Cố Thanh Phong. Độn thuật của đạo thiên tiên tôn đúng là thiên hạ vô song, nhưng Cố Thanh Phong không cần nhìn thấu độn pháp của đối phương. Hắn chỉ cần cảm nhận được khí tức kiếp số đối phương mang đến cho mình là được. Đối với kẻ chấp trưởng bản nguyên tai kiếp như hắn mà nói, kiếp số trên người đạo thiên tiên tôn sáng chói giống như ngọn đèn trong đêm. Ngay trước khi đạo thiên tiên tôn ra tay, hắn đã phát hiện ra rồi, nên ngồi chờ đối phương mắc câu. Đúng như dự đoán, ngay vào lúc đạo thiên tiên tôn bắt được bản nguyên tai kiếp một khắc này, một bàn tay do thực lực mạnh mẽ đã bóp lấy cổ tay y. Đạo thiên tiên tôn nhất thời hiển lộ ra thực thể, là một gã nam tử trung niên đầu trâu mặt ngựa. Lúc này mặt y đầy vẻ kinh ngạc, không ngờ rằng Cố Thanh Phong lại có phản ứng nhanh như vậy, lại có thể ngăn cản được mình. Trong lúc y nén giận ra tay, muốn tránh khỏi trói buộc, một giọng nói tà ác khủng bố nổ vang ngay bên tai hắn. Khặc khặc khặc, hóa ra là người nhà à. Chương 1247, dâng tặng bản nguyên cho người khác. Đạo thiên tiên tôn ngẩng đầu, đối diện với một khuôn mặt trắng bệch dữ tợn, ma quang trong mắt giống như ma thần cắn người. Đang nhìn y chằm chằm, cái gì, mau thả tay ra, y điên cuồng công kích Cố Thanh Phong, nhưng mà tất cả công kích đều giống như muối bỏ bể. Không làm nên trò trống gì, đạo thiên tiên tôn kinh hãi, muốn chặt đứt cánh tay của mình để thoát thân, nhưng y vừa nảy ra suy nghĩ đó thì lại đột nhiên phát hiện. Có một lực hút khủng bố cực kỳ giống như lỗ đen bộc phát ra từ trên người Cố Thanh Phong. A, đạo thiên tiên tôn điên cuồng kêu thảm thiết. Chỉ thấy thân thể y giờ đây tựa như một quả bóng bay bị xì hơi. Nhanh chóng khô quắt đi. Một lát sau, hóa thành một bộ thây khô. Bộp, Cố Thanh Phong ném thi thể đạo thiên tiên tôn xuống đất như ném một bịch rác. Tất cả mọi chuyện đều diễn ra trong thời gian cực ngắn. Từ lúc đạo thiên tiên tôn ra tay đến khi y chết đi. Nhanh đến nỗi mọi người không kịp có bất cứ phản ứng nào. Yên lặng đến quỷ dị. Chúng tiên nhân vốn đang chen nhau ào lên giờ đây đồng loạt ngừng nhịp bước. Kinh hãi nhìn Cố Thanh Phong hành động nhẹ như mây gió. tựa như bọn hắn đang chơi trò búp bê con mực, đang muốn bứt phá. Sau đó Cố Thanh Phong quay đầu lại, mọi người toàn bộ giống như bị thi triển định thân thuật, đứng yên tại chỗ, thậm chí còn có một vài tiên tôn nhướng mày một cái, lặng lẽ lui về sau lưng mọi người, chỉ vì Cố Thanh Phong vừa lộ ra thực lực quá mức quỷ dị đến không thể hiểu được. Đạo Thiên Tiên Tôn đã từng giết chết không ít tiên tôn, lại bị miểu sát như vậy ư? Cố Thanh Phong không để ý mọi người đang kinh hãi, khóe miệng hắn nhếch lên, nở nụ cười hài lòng. Là đạo thiên thử à, được xưng là tộc có tốc độ nhanh nhất thiên hạ, cũng thú vị đó, hắn tự lẩm bẩm, hoàn toàn không coi mọi người ra gì. Sau khi thôn phệ đạo thiên thử, hắn đã nắm giữ được tốc độ có 102 trong thiên hạ của đối phương, điều này khiến hắn rất là hài lòng. Tuy rằng đạo thiên tiên tôn thực lực không mạnh, thế nhưng cũng chỉ bị giới hạn trong chiến đấu chính diện, còn tốc độ và năng lực tập kích của y chắc chắn là vượt qua những tiên tôn bình thường khác. Hiện tại thứ Cố Thanh Phong thiếu không phải là sức mạnh, mà chính là tốc độ có 102 trong thiên hạ kia. Có được tốc độ như vậy, hắn sẽ không sợ con mồi chạy mất. Sau khi biết được năng lực của đạo thiên thử, Cố Thanh Phong lại lần nữa nhìn về phía tiên tôn khắp trời, không khỏi nhướng mày một cái, giống như đang muốn hù dọa bọn họ. Lúc này nhóm tiên tôn càng e sợ hơn, càng không dám tiến lên phía trước. Điều này khiến Cố Thanh Phong rất cảm thấy vô vị. Bọn họ không đánh tới thì làm sao mình hấp thu kiếp số đây? Cố Thanh Phong, rốt cuộc ngươi là ai? Văn Sơn Tiên Tôn sắc mặt nặng nề nghiêm túc nói, có thể đừng hỏi câu hỏi nhàm chán này nữa được không? Nếu các ngươi muốn có bản nguyên thì mau ra tay, nếu không có can đảm thì cút ngay sang một bên đi. Cố Thanh Phong ngạo nghễ nói, đáng ghét, kẻ này quá mức càn rỡ, chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sợ hắn sao? Trong đám người vang lên một giọng nói đầy căm phẫn, nhưng mà giọng nói này vang lên xong nhưng người lại núp đi đâu mất. Rõ ràng là chờ những người khác động thủ trước, dù sao thi thể đạo thiên tiên tôn vẫn còn nóng hổi. Cố Thanh Phong lắc lắc đầu, quả nhiên, người có tu vi càng cao càng sợ chết, bởi vì các ngươi có quá nhiều, cho nên không nỡ chết đi bỏ lại tất cả. Vô vị, thật là vô vị, nếu như các ngươi không dám cướp, vậy bổn đế tặng cho các ngươi là được chứ gì? Tặng. Mọi người trong nháy mắt sững sờ, không ai dám tin những gì Cố Thanh Phong vừa nói, chỉ coi như hắn đang nhạo báng sự hèn nhát của đám tiên tôn. Nhưng một giây kế tiếp, mọi người sợ ngây người, chỉ thấy Cố Thanh Phong cầm sen đen bản nguyên tai kiếp ném cho Văn Sơn Tiên Tôn. Nhìn thấy sen đen bản nguyên tai kiếp tự bay đến phía mình, Văn Sơn Tiên Tôn không còn nho nhã như trước, gương mặt lộ rõ vẻ tham lam nhưng vẫn hơi e sợ. Bởi vì ngay trong khoảnh khắc bản nguyên tai kiếp bay tới, vô số ánh mắt nóng rực vốn đang nhìn chăm chăm Cố Thanh Phong đã chuyển hướng tập trung qua đây. Nhưng Văn Sơn Tiên Tôn không do dự chút nào, lúc này nếu y còn do dự tức là không tôn kính đối với bản nguyên và tiên đế. Bụp, y đã bắt được bản nguyên tai kiếp, ầm ầm ầm, dường như đồng thời cũng trong lúc đó, Văn Sơn Tiên Tôn liền bị vô số công kích khủng bố vô biên nuốt chửng. Bất hủ tiên quang, diệt thế thần lôi, Đại Nhật Tạc Liệt, đạo kiếm hoành không, sát cơ ngút trời đã khiến toàn bộ phương thiên địa này phải đóng băng. Vô số sinh linh run rẩy, càn khôn biến sắc, pháp tắc dâng trào, đại đạo nổ vang. Đối mặt với tất cả những công kích khủng bố kia, Văn Sơn Tiên Tôn ngay lập tức trốn vào trong đạo vực của bản thân. Nhưng mà công kích của chúng tiên nhân quá kinh khủng, vô số đạo vực bị lấy ra, giống như từng ngọn thần sơn đang sát phạt. Đạo vực của Văn Sơn Tiên Tôn không chống đỡ được tới một giây đã vỡ nát tan tành. Còn y thì hóa thành máu tươi dưới đầy trời. Còn không kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết, đã bị oanh sát thành bột mịn. Chương 1248, Tiên Tôn hỗn chiến, Ma Đế được lợi một. Bỗng nhiên, một luồng tiên quang rực rỡ bắn ra từ bên trong hài cốt của Văn Sơn Tiên Tôn. Cuốn theo bản nguyên tai kiếp nhanh chóng chạy trốn. Vô số tiên tôn điên cuồng truy kích giống như chó điên. Khủng bố sát phạt như muốn chọc thủng cả bầu trời. Cố Thanh Phong hứng thú nhìn bọn hắn chó cắn chó, không lo lắng chút nào chuyện bản nguyên tai kiếp sẽ bị cướp. Trên thực tế, hắn thật sự chẳng cần lo lắng, bởi vì cho tới bây giờ chỉ có hệ thống cướp đoạt người khác, chứ không ai có thể giành ăn từ tay hệ thống. Từ lúc xuất đạo đến bây giờ, Cố Thanh Phong dựa vào hệ thống đã thôn phệ bao nhiêu sức mạnh, nhưng chưa bao giờ có người nào có thể thôn phệ sức mạnh của hắn. Chuyện lần này cũng thế thôi. Bản nguyên tai kiếp quá mức tà tính, thế gian không kẻ nào có thể khống chế, tiên đế cũng không làm được như vậy, nhưng hệ thống làm được. Dưới sự trợ giúp từ hệ thống, Cố Thanh Phong đã sớm hòa làm một thể với bản nguyên tai kiếp. Hắn chính là tai kiếp chính là hắn. Cho dù có ném bản nguyên tai kiếp đi thì cũng không sao cả. Chỉ cần một ý niệm thôi sẽ có thể thu hồi được. Cho nên Cố Thanh Phong không hề hốt hoảng, trái lại hắn tham lam hấp thu kiếp số trong thiên địa. Khi đám tiên tôn ra tay, kiếp số trong phương thiên địa này bốc lên như hơi nước được nấu sôi. Kiếp số liên tục sinh ra không ngừng nghỉ, chỉ có điều Văn Sơn tiên tôn thật sự cũng có chút tài năng. Không biết sử dụng loại bí pháp kim thiền thoát xác nào, gần như sắp cắt đuôi được mọi người. Sao Cố Thanh Phong có thể để y được như ý nguyện? Trực tiếp khống chế sen đen tai kiếp, bùng nổ ra kiếp số vô lượng, lực tai kiếp chui vào trong thể. Văn Sơn tiên tôn như bị trúng trọng kích, thân hình rơi thẳng từ hư không xuống. Không, y kêu lên thê lương thảm thiết. Một giây tiếp theo, công kích vô tận đã nuốt chửng y. Âm thanh kêu la thảm thiết cũng im bặt đi. Không một ai chú ý tới. Khi Văn Sơn tiên tôn bị sát hại, tu vi toàn thân của hắn đang bị sen đen tai kiếp hút lấy lặng yên không tiếng động. Sen đen tai kiếp yên tĩnh trôi bồng bềnh giữa hư không. Đứng độc lập nơi đó, vô số ánh mắt nóng hừng hực đan xen vào nhau trong không trung. Sau một khắc, vô số người bắt đầu tranh đoạt, từng người đánh hết sức bình sinh, không dám nương tay chút nào. Đây hoàn toàn chính là đại đạo tranh đấu, tranh giành tiên đế chi đạo, mà Cố Thanh Phong thì ở bên cạnh xem cuộc vui. Đột nhiên, hắn mở miệng nói, ngươi không đi tranh đoạt bản nguyên, trái lại nhìn chằm chằm bổn đế làm gì? Bên trong hư không hiện ra một vị tử đồng tiên tôn trong hình dáng thanh niên tuấn mỹ vô song. Tử đồng tiên tôn nhìn chăm chú Cố Thanh Phong nói, bản tôn cho rằng trên đời này sẽ không ai dâng bản nguyên cho người khác. Cố Thanh Phong khẽ mỉm cười, ngươi cho rằng bản thân ngươi rất thông minh, cảm thấy bổn đế vừa ném ra bản nguyên giả, còn hàng thật thì vẫn còn ở trên người bổn đế. Tử đồng tiên tôn lạnh nhạt gật đầu một cái, khặc khặc khặc. Cố Thanh Phong bỗng nhiên cười như điên, tự cho là thông minh, kỳ thực ngu như lợn, ngươi cho rằng chỉ có một người ngươi suy nghĩ như vậy sao? Tử đồng tiên tôn nhướng mày một cái, có ý gì? Ngươi có thể nghĩ ra, người khác cũng có thể nghĩ ra, nhưng chỉ có một mình ngươi dám qua đây, ngươi có biết vì sao không? Cái gì? Tử đồng tiên tôn rốt cuộc đã thay đổi sắc mặt, y quét mắt nhìn bốn phía, quả nhiên phát hiện trong số những tiên tôn đang cướp đoạt bản nguyên, có vài vị tiên tôn đang nhìn chăm chú về bên này. Khặc khặc khặc. Đó là bởi vì bọn họ đều biết, người nào tới người đó sẽ chết. Tiếng cười tà ác khủng bố vang lên, Cố Thanh Phong đột nhiên ra tay đánh ra một trường. Tử đồng tiên tôn cuồng nộ, con người màu tím trong nháy mắt bùng nổ ra hai cột ánh sáng tím ngút trời. Tập sát về hướng Cố Thanh Phong, cột ánh sáng màu tím xuyên thủng thân thể Cố Thanh Phong. Nhưng mà chỉ sau một khắc, thân thể hắn lại chậm rãi tan đi, nhất thời. Hai tròng mắt của tử đồng tiên tôn co rút lại thành dạng kim. Tàn ảnh, bịch, một bóng dáng giống như ma ảnh xuất hiện ngay sau lưng tử đồng tiên tôn. Cảm giác nguy hiểm chí mạng bao phủ toàn thân, khiến y như rơi vào hầm băng. Đây là đạo thiên độn pháp của đạo thiên tiên tôn. Y liều mạng muốn né tránh, nhưng vốn dĩ không thể nhanh bằng Cố Thanh Phong. Phụt, một bàn tay trắng nõn xuyên qua lồng ngực của tử đồng tiên tôn. Máu tươi tung tóe. Bàn tay trắng noãn đó còn đang nắm một trái tim đang đập thình thịch. A, tử đồng tiên tôn kêu thảm thiết, vô số xúc tua quỷ thần dữ tợn bắn ra từ trên thân Cố Thanh Phong, hung hăng cắm vào trong cơ thể, giống như một chiếc bơm nước, điên cuồng hút đi sức mạnh. Một lát sau, nơi này lại lần nữa có thêm một cái xác khô, mấy vị tiên tôn còn đang rình rập trong bóng tối lập tức sợ rùng mình. Càng không ai dám đến tìm Cố Thanh Phong nữa, tử cực tiên đồng sao? Có còn hơn không mà thôi. Cố Thanh Phong vẩy đi vết máu trên tay, cặp mắt đã biến thành một màu tím đậm, miệng tự lẩm bẩm, chỉ có điều sau một khắc, màu tím trong hai con ngươi tức khắc bị ma quang đỏ hồng thay thế. Ma quang trở nên càng cháy rực hơn.